9. Ngươi chính là Như Lai lão nhi. Muốn độ hóa ta lão tôn, có thể không dễ dàng như vậy, đến xuất ra ngươi bản sự mới được. Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng rơi xuống Như Lai trên thân, một cỗ chiến ý ngất trời cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nói xong về sau, trong tay Như Ý Kim Cô Đổng quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía Như Lai đập lên người đi qua. A Di Đà Phật. Như Lai thấy thế, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, phải biết trước mắt hầu tử thế nhưng là so nguyên tắc bên trong muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, muốn như là nguyên tắc như vậy hời hợt chân áp, hiển nhiên là rất không có khả năng. Trong nháy mắt chỉ gặp Như Lai trên thân, Phật quang vạn trượng, bên trong hư không, một cái kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới. Vướng. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, toàn lực thôi động trong tay Như Ý Kim Cô Đổng, hung hăng hướng phía bên trong hư không trên bàn tay đập tới. Phải biết cái này Như Ý Kim Cô Đổng thế nhưng là lao tử tự mình luyện chế, so với nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không Như Ý Kim Cô Đổng hiển nhiên cũng cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Không. Như Lai thấy thế, hai mắt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, hai tay kết ấn, từng đạo thủ ấn không ngừng tiếp xúc, hóa thành từng đạo huyền diệu đạo văn dung nhập bên trong hư không cự thủ phía trên. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, bên trong hư không kim sắc cự thủ run không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. A Di Đà Phật. Úm, nha, đâu, bá, meo, hồng. Đột nhiên, một thanh âm lập tức truyền đến, ngay sau đó từng đạo Phật môn châm ngôn trong nháy mắt bộc phát, Như Lai trên thân khí tức cũng lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt, bên trong hư không cự thủ quang mang đại thịnh, cuối cùng hung hăng hướng phía Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới, hung hăng đem Tôn Ngộ Không đập tới trên mặt đất. Ngay sau đó kim sắc cự thủ trực tiếp hóa thành một ngọn núi lớn, từng đạo ấn phủ cũng trong nháy mắt bao phủ phía trên, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không chấn áp xuống dưới, mặc cho hắn dây rũa như thế nào đều không thể di động mảy may. Đợt, 12 càng, ra sức có hay không? Mọi người có thể còn hài lòng. Ta không lưu giữ bản thảo, viết bao nhiêu truyền bao nhiêu. 12 càng. Cầu bờ UFF đâu? Liên hỏi đang bay lâu còn có ai đổi mới có thể cùng ta so? Ta trình độ có hạn. Cái này xác thực không có cách, nhưng là cái này thái độ để ở chỗ này, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Khả năng lời nói, có điều kiện các huynh đệ cho ta đưa lên một cái tự động đặt mua tốt không? Các ngươi ủng hộ là ta buộc phát lớn nhất động lực. Bái tạ. Ất. 18. Chương 255, Kim Thiền Tử chuyển thế. Trần gia tứ tiểu thư. Cuối cùng Đại Sơn trực tiếp rơi xuống trong tiên giới, hóa thành một tòa như là bàn tay ngũ chỉ sơn. Đa tạ Phật tổ ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, Trương Bách Nhẫn cũng liền vội mở miệng nói. Ngọc Đế bệ hạ khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Như Lai Tử Tốn nói. Hầu tử bị trấn áp A. Tiếp xuống Tây Du liền muốn bắt đầu A. Hỗn độn bên trong lão tử miệng bên trong thì thào nói ra. Bây giờ Tây Du 5 người tổ bên trong, 4 người trên cơ bản đều đã vào chỗ, chỉ còn lại có một cái đường tam tạng. Lại no y Kim Thiền Tử cũng hẳn là sắp chuyển thế A. Kim Thiền Tử, có lẽ... Rất nhanh, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, mặc dù nói lão tử không thể ngăn cản Kim Thiền Tử chuyển thế, cũng không thể ngăn cản Phật môn đông truyền, tuy nhiên lại cũng không ảnh hưởng lão tử buồn nôn bọn hắn một cái. 863. Lúc này lão tử trực tiếp tìm tới hậu thổ, đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một lần. Cái gì, phu quân, ngươi đây là? Ngươi cái này không khỏi cũng có chút quá xấu. Nghe được lão tử lời nói về sau, hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng biểu lộ quái dị. Trắng lao tử một chút nói ra. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này rất có ý tứ a? Lao tử mở miệng nói. Nếu để cho phương Tây hai người biết lời nói, bọn hắn sợ rằng sẽ hận chết phu quân. Hậu thổ cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ nói ra. Bọn hắn. Hai cái sâu kiến thôi, nếu như không phải thời cơ vẫn chưa tới, ta đã sớm giải quyết bọn hắn, bất quá cũng nhanh, chỉ cần Tây Du vừa kết thúc, đến lúc đó triệt để cùng bọn hắn tới một lần thanh toán. Lao tử mở miệng nói. Trong nháy mắt. Mấy trăm năm thời gian liền đi qua. Đông Thắng Thần Châu phàm nhân quốc gia bên trong, một chỗ họ Trần trong phủ đệ, nương theo lấy một tiếng hải nhi khóc nỉ non âm thanh, một cái hải nhi đáp xuống tại Trần phủ bên trong. Chúc mừng lão gia, là cái thiên kim, mẹ con bình sao. Rất nhanh, trong phòng, một cái bà đỡ đi tới, đối với bên ngoài một cái trung niên văn sĩ mở miệng nói. Thiên kim A, thiên kim tốt, thiên kim tốt. Văn sĩ trung niên cứ thế một cái, rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Bởi vì văn sĩ trung niên đã có 3 đứa hải tử, mà phía trước 3 đứa hải tử đều là nam tử, bây giờ cái thứ 4 hải tử là thiên kim, trong lòng của hắn hiển nhiên cũng không có chút nào thất vọng, vội vàng đi vào. Đáng chết, làm sao có thể, đây là chuyện gì xảy ra? Kim Thiền Tử làm sao đầu thai thành một cái nữ? Hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề thanh âm cũng lập tức truyền ra, sắc mặt tái xanh một mảnh, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, phải biết thỉnh kinh 5 người tổ bên trong, mặt khác 4 cái đều đã vào chỗ, chỉ còn lại có cái này cao y củ ô y củ nở dê, thế nhưng là tại cái này thời khắc mấu chốt nhất vậy mà không may xuất hiện. Cái này thỉnh kinh người nhất định là Như Lai đệ tử Kim Thiền Tử, nói là Như Lai đệ tử, trên thực tế, Kim Thiền Tử chân chính lao sư chính là tiếp dẫn, chính là bên trong Phật môn thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất tồn tại, vô luận là ngộ tính vẫn là thiên phú đều nghiền ép người trong cùng thời, cho nên mới được khâm điểm vì thỉnh kinh người. Thế nhưng là không nghĩ tới Kim Thiền Tử chuyển thế thời điểm vậy mà không may xuất hiện, vậy mà biến thành một cái nữ nhi thân, có thể tưởng tượng phương Tây hai người biểu lộ đến cỡ nào đặc sắc. Nếu không để Kim Thiền Tử sống thêm một thế, một lần nữa chuyển thế. Chuẩn Đề lập tức nhịn không được nói ra. Không được, đây đã là Kim Thiền Tử vào luân hồi lịch kiếp cuối cùng một thế, nếu như một thế này không thể thỉnh kinh lời nói, hắn chỉ sợ cũng thất bại trong gang tấc. Tiếp dẫn lắc đầu nói ra. Nếu không, chúng ta lựa chọn lần nữa một cái thỉnh kinh người. An bài hắn luân hồi chuyển thế. Chuẩn Đề lại một lần nữa nói ra. Không kịp, giờ lành đã qua. Tiếp dẫn lại một lần nữa lắc đầu, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm khó khăn. Lao tử cùng hậu thổ, chính xác là bọn hắn, khẳng định là bọn hắn làm. Rất nhanh Chuẩn Đề trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc, phía trước thời điểm Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên Soái lầm ném heo thai, hiện tại Kim Thiền Tử có biến thành nữ tử, tại Chuẩn Đề xem ra, tất cả những thứ này khẳng định đều là lao tử cùng hậu thổ gây nên. Nếu như lão tử biết lời nói, nhất định sẽ 10 điểm oan uổng, Kim Thiền Tử thật là hắn cùng hậu thổ làm, thế nhưng là cái này Chư Cương Liệp, thật đúng là cùng hắn không có quan hệ, bởi vì Chư Cương Liệp đầu thai thời điểm lão tử đồng thời không có chú ý. Hắn ném thành heo thai hoàn toàn liền là một cái ngoài ý muốn. Sư huynh, phải làm sao mới ở đây? Chuẩn Đề ánh mắt rơi xuống tiếp dẫn trên thân, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Không sao, bất quá chỉ là một cái túi da mà thôi, chỉ cần có thể đem Phật môn đông truyền, những thứ này đều không là vấn đề. Tiếp dẫn lắc đầu, mở miệng nói, hiện tại Kim Thiền Tử đã trở thành một nữ nhân, hiển nhiên hắn cũng đã không cách nào cải biến, chỉ có thể dạng này. Đáng giận, cái này đáng chết lao tử, sau này nhất định phải để hắn đẹp mắt. Vậy mà khắp nơi cùng ta phương Tây đối nghịch, thật sự là khinh người quá đáng, đợi ta phương Tây đại hưng, nhất định phải để hắn phải trả cái giá nặng nề. Chuẩn Đề sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, trong lòng đối với lao tử hận ý cũng lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hắn cơ hồ đã có thể nghĩ đến, lúc này đây bọn hắn Phật môn khẳng định lại sẽ trở thành trong tam giới một cái cho cười, mặc dù nói bên trong Phật môn cũng không ít nữ Bồ Tát, thế nhưng là cái này cùng thỉnh kinh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà. Tính toán, sư đệ. Chuyện này đã không cách nào cải biến, tiếp xuống chúng ta tinh lực hẳn là phóng tới tiếp xuống thỉnh kinh sự tình bên trên, tận lực đừng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiếp dẫn mở miệng nói, ta biết, sư huynh. Chuẩn Đề mặc dù nói trong lòng 10 điểm không cam lòng, tuy nhiên lại cũng căn bản cũng không có biện pháp, chỉ có thể đè xuống trong lòng khó chịu. Lại no y Trần gia tứ tiểu thư theo niên kỷ tăng trưởng, vậy mà đối với nữ công hoàn toàn không có chút nào hứng thú, ngược lại say mê Phật học, Trần gia cũng coi là làm đại gia tộc. Cho nên Trần gia tứ tiểu thư tự nhiên cũng sao chép không ít Phật kinh ngày đêm đọc. Đối với cái này, Trần gia không ít người thế nhưng là quan tâm, bởi vì Trần gia tứ tiểu thư sinh thế nhưng là tuyệt mỹ vô song, vô số hào cửa quý công tử cũng vì đó khuynh đảo, theo Trần gia tứ tiểu thư niên kỷ tăng 3-4 dài, mỗi ngày cầu hôn người đều nhanh muốn đem Trần gia ngưỡng cửa mà cho đạp phá, thế nhưng là Trần gia tứ tiểu thư đối với những người này đều không chút nào cảm bạo, thậm chí tuyên bố, cả đời không gả. Cho dù là muốn gả cũng muốn gả một cái cùng chung chí hướng có thể cùng với nàng luận trải qua người. Thế nhưng là Trần gia tứ tiểu thư Phật đạo tạo nghệ nhưng điều vô số chùa triển cao tăng đều xấu hổ không thôi, có thể có tư cách cùng hắn luận Phật không có chỗ nào mà không phải là Phật đạo cao tăng, những người này trên cơ bản đều là già 70-80 tuổi tồn tại, tự nhiên là không thể nào. Đến cuối cùng một chút đế quốc vương công quý tộc công tử ca đều bị hắn hấp dẫn, thậm chí có nghe đồn, Trần gia tứ tiểu thư vậy mà gây nên trong cung chú ý. Đã có người đề nghị muốn chiêu Trần gia tứ tiểu thư vào cung, nạp làm phi tần. Đối với tình huống này, Trần gia tứ tiểu thư cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể triệt để trốn vào không cửa, trực tiếp xuất ra, trong lúc nhất thời cũng gây nên hành động không nhỏ. 18. Chương 256, Thủy Lục Đại Hội. Huyền Trang Pháp Sư. Tiên giới, Đông Thắng Thần Châu, Đại Đường Dài Sao. Bây giờ Đại Đường Dài Sao chính là toàn bộ tiên giới phạm nhân quốc gia bên trong phồn hoa nhất thành thị. Giờ phút này đến từ đại đường tứ phương vô số tăng lữ tất cả đều tụ tập mà đến, vì bất ngờ chính là trong thành Trường An Thủy Lục Đại Hội. Thủy Lục Đại Hội chính là đại đường chính thức tổ chức một trận cùng loại ở tại cầu phúc nghi thức, đồng thời cũng là các nơi cao tăng vòng phương pháp một cái trọng yếu bình đài, vô số Phật môn cao tăng tại Thủy Lục trên đại hội biện luận Phật pháp. Huyền Trang pháp sư, là Huyền Trang pháp sư. Đúng lúc này, toàn bộ Thủy Lục trên đại hội xuất hiện một mảnh bạo động, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị một bóng người hấp dẫn, chỉ gặp thân ảnh này một thân tăng áo dài, tuy nhiên lại làm sao đều không che giấu được trên thân loại kia phong tình vạn trùng khí chất, thậm chí không ít Phật môn cao tăng đều vì này động phàm tâm. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Trần Gia Tứ tiểu thư, cũng chính là bây giờ Huyền Trang pháp sư. Trần Gia Tứ tiểu thư xuất gia về sau, nhập qua không ít nổi tiếng chùa chiền, tập bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, thanh danh càng ngày càng kinh khủng, cùng không ít cao tăng 19 luận Phật, chưa bại một lần, nhận không ít Phật môn cao tăng tôn sùng. Bây giờ Huyền Trang hiện thân, lập tức gây nên một trận hoành động không nhỏ, Huyền Trang trầm mê Phật pháp, tại Thủy Lục trên đại hội tự nhiên cũng hy vọng cùng các vùng cao tăng biện luận Phật pháp. Toàn bộ Thủy Lục đại hội trọn vẹn tiếp tục 7 ngày, 7 ngày thời gian, Huyền Trang bại tận giữa sân trên trăm các nơi cao tăng, cuối cùng không gây một người có thể cùng với nàng biện luận. Huyền Trang cũng bởi vậy đạt được Đại Đường Quốc Chu tiếp kiến, nhìn thấy Huyền Trang về sau, dù là nhìn quen vô số hậu cung giai lệ Đại Đường Quốc Chu cũng không nhịn được vì đó khuynh đảo, lại một lần nữa đưa ra muốn nạp nàng làm phi ý nghĩ, bất quá kết quả cuối cùng tự nhiên là lại một lần nữa bị cự tuyệt. Thật có lỗi, bệ hạ, Huyền Trang đã trốn vào không cửa, một lòng hướng Phật, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Nhìn qua trước mắt Đại Đường Quốc Chu, Huyền Trang mặt không biểu tình nói ra. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Đại Đường Quốc Chu trên mặt cũng lộ ra một vòng thất vọng vô cùng thần sắc. Bây giờ Đại sư Phật Pháp tại toàn bộ trong Đại Đường đã không có đối thủ, Đại sư cần gì phải cố chấp như thế. Đại Đường Quốc Chu hiển nhiên là có chút không muốn từ bỏ, nhịn không được nói ra, hắn thấy, Huyền Trang Phật Pháp đã có thể nói là Đại Đường đệ nhất nhân, đã không cần tiếp tục tinh nghiên. Bệ hạ lời ấy sai rồi, Phật Pháp vô biên, Huyền Trang cũng không dám tự cao tự đại, huống chi, ta Đại Đường Phật Pháp nguồn gốc từ Tây Thiên, nơi đó mới là Phật môn phát nguyên, ta Đại Đường Phật Pháp bất quá chỉ là tiểu thừa Phật Pháp, chỉ có thể độ mình, mà chân chính Phật Pháp chính là Đại Thừa Phật Phương Pháp, Huyền Trang còn chưa tiếp xúc. Huyền Trang nói ra, Đại Thừa Phật Phương Pháp, đây là ý gì? Đại Đường Quốc Chu có chút hiếu kỳ nói ra, tiểu thừa Phật Pháp chú ý độ mình, mà Đại Thừa Phật Pháp tắc là phổ độ chúng sinh, chính là chân chính ra phương pháp. Huyền Trang mở miệng nói, phổ độ chúng sinh, trong thiên hạ lại còn có như thế Phật Pháp. Đại Đường Quốc Chu nghe phía sau lập tức cũng sửng sốt, có chút ngạc nhiên nói ra, đúng là như thế. Cho nên lần này vào kinh, Huyền Trang trừ tham gia Thủy Lục Đại hội bên ngoài, còn có một cái trọng yếu sự tình, cái kia chính là muốn có được bệ hạ đặc cách, ban cho Huyền Trang thông quan văn điệp, Huyền Trang muốn tiến về Tây Thiên cầu lấy thật trải qua, lấy độ ta phương đông chúng sinh, để phương đông chúng sinh tắm rửa tại Phật Pháp phía dưới. Huyền Trang mở miệng nói, đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nghe được Huyền Trang thỉnh cầu về sau, Đại Đường Quốc Chu lập tức cũng sửng sốt, phải biết Đại Đường khoảng cách Tây Thiên không biết mấy chục ngàn vạn dặm, với lại trên đường đi tràn ngập gian nan hiểm trở, đừng nói là một cái nữ lưu hạng người, cho dù là một cao thủ chỉ sợ đều là thập tử nhất sinh, hắn thấy, Huyền Trang đây quả thực là tự tìm đường chết. Huyền Trang đại sư cần phải nghĩ lại, không bằng dạng này như thế nào, chấm điều động một đội sứ thần tiến về Tây Thiên, để bọn hắn đi Tây Thiên thu hồi thật trải qua tốt không? Đại Đường Quốc Chu mở miệng nói, không thể, Đại Thừa Phật Phương Pháp chỉ truyền người hữu duyên, chỉ có một lòng hướng Phật người mới có thể có được Đại Thừa Phật Phương Pháp thật trải qua. Huyền Trang lắc đầu nói ra, dạng này a, cũng được, đã như vậy chấm liền thành toàn Huyền Trang Đại Sư tốt, chấm sẽ cho Huyền Trang Đại Sư chuẩn bị chân quý nhất cả xa cùng thiền trượng. Đại Đường Quốc Chu mở miệng nói, Huyền Trang đa tạ bệ hạ. Huyền Trang thấy thế mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cung đến một tăng nhân, nói có Phật môn chí bảo đưa lên. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. A, Phật môn chí bảo. Tuyên. Đại Đường Quốc Chu cứ thế một cái lập tức mở miệng nói. Rất nhanh chỉ gặp một cỗ bề ngoài xấu xí tăng nhân từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm một cái cũ nát không chịu nổi thiền trượng cùng một kiện cũ nát cà sa. Đây chính là trong miệng ngươi nói tới Phật môn chí bảo. Nhìn thấy một màn này về sau, Đại Đường Quốc Chu cảm giác mình phảng phất bị hí lộng. Thần sắc cũng biến thành có chút khó coi. Bệ hạ bất giận, cái này thật là ngã Phật cửa trí bảo, bất quá ta Phật môn chú ý một cái duyên phận, giờ phút này bảo vật bị long đong, chỉ có chân chính người hữu duyên mới có thể để hai kiện bảo vật khôi phục nguyên bản bộ dáng. Phía dưới tăng nhân không chút nào sợ, mở miệng nói. Để ta lão trình thử một chút, ta lão trình danh xưng Đại Đường Phúc Tướng, khẳng định là người hữu duyên. Bên cạnh một cái hôn bất lận đại hán đi tới, trực tiếp đem cả sa cùng thiền trượng cầm vào tay. Bất quá lại là không có nửa điểm phản ứng. Xem ra thí chủ cũng không phải là người hữu duyên. Tăng nhân mở miệng nói. Đánh giám, ta nhìn cái này thiền trượng cùng cà sa căn bản chính là giả. Nói xong cũng phải làm thế hủy đi hai món đồ này. Chậm đã, Trình tướng quân, để cho ta tới thử một chút ta. Huyền Trang thấy thế mở miệng nói, sau đó trực tiếp đem hai kiện đồ vật tiếp nhận đi. Ông ngong ngong. Ngay tại Huyền Trang hai tay chạm đến cả xa phía trên trong nháy mắt, một đạo sáng chói bảo quang trong nháy mắt nở rộ, nguyên bản 477 cũ nát cả xa trong nháy mắt bảo quang lấp lóe, cái kia cũ nát thiền trượng cũng đồng dạng kim quang đại thịnh, dáng vẻ trang nghiêm. Cái này, nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân tất cả mọi người cũng đều triệt để chấn kinh, trên mặt cũng đầy là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên đều bị một màn này cấp chấn trụ. Quả nhiên tốt bảo vật, xem ra Huyền Trang đại sư quả nhiên là người hữu duyên. Đại đường quốc chủ kiến hình, lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Không biết vật này giá trị bao nhiêu. Chấm mua lại, tặng cùng Huyền Trang đại sư. Đại đường quốc chủ mở miệng nói. Bệ hạ khách khí, đây là Phật môn chí bảo, đầu đưa người hữu duyên. Huyền Trang đại sư đã cùng bảo vật hữu duyên, tự nhiên là tặng cùng hắn. Đã bảo vật đã tìm tới người hữu duyên, như vậy bẩn tăng cũng nên cáo lui. Nói xong về sau liền rời đi đại điện. Rời đi đại điện trong nháy mắt, chỉ gặp tăng nhân trên thân đột nhiên Phật quang đại thịnh. Cả người cũng đạp không mà đi, ở trong hư không hóa thành một đạo pháp thân. Bồ Tát, là Bồ Tát. Chúng ta bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhìn thấy một màn này về sau, trong hoàng cung tất cả mọi người nhao nhao quỳ rạp dưới đất, Huyền Trang càng là mặt mũi tràn đầy thành kính. Huyền Trang, đã ngươi cùng ta Phật hữu duyên, như vậy liền sớm ngày lên đường, tiến về Tây Thiên cầu lấy thật trải qua, phổ độ chúng sinh. Bên trong hư không Bồ Tát thanh âm lập tức truyền đến. 18. Chương 257. Huyền Trang đi về phía Tây. Lưỡng Giới Sơn. Xin nghe Bồ Tát ý chỉ. Huyền Trang không người nói. Theo phía sau Huyền Trang tự nhiên cũng thuận lợi đạt được thông quan văn điệp, Đại đường quốc chu càng là tự mình đem Huyền Trang đưa ra thành Trường An. Mấy tháng về sau, Huyền Trang một đường đi tới đại đường biên quan, dọc theo con đường này bởi vì đều có đại đường quốc chu phái người hộ tống, cho nên ngược lại cũng không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở, với lại trên mặt đất trong tiên giới, đại đường cũng coi là nhất là yên ổn quốc gia. Rời đi đại đường về sau, Huyền Trang hiển nhiên liền bắt đầu cực khổ hành trình, mặc dù nói nàng một lòng hướng Phật, thế nhưng là cuối cùng chỉ là một cái nữ lưu hạng người, trên đường đi có thể dùng một cái bước đi liên tục khó khăn để hình dung. Nàng mặc dù nói kiếp trước chính là Kim Thiên Tử, pháp lực vô biên, thế nhưng là bây giờ căn bản cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên cho dù là Phật pháp cao thâm đến đâu cũng cuối cùng chỉ là một cái nhục thể phàm thai mà thôi. Mà cùng lúc đó, tại Huyền Trang rời đi đại đường về sau, toàn bộ tiên giới lập tức bắt đầu phong vân dũng động, không biết lúc nào, tiên giới truyền ra một tin tức, ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, vô số tiểu yêu nhau nhau hành động, phải biết bây giờ tiên giới thiên địa lại biến, thiên địa linh khí 10 điểm mỏng manh, đối với phổ thông yêu quái tới nói muốn đắc đạo thành tiên có thể nói là vô cùng khó khăn, cái này thịt đường tăng không thể nghi ngờ biến thành linh đan rượu dược. Tồn tại. Bất quá rất nhanh lại một tin tức truyền ra, tương đối ở tại phía trước tin tức nói, tin tức này vừa ra, trong khoảnh khắc toàn bộ tiên giới cũng triệt để sôi trào, lúc này đây không đơn thuần là những cái kia không có đắc đạo tiểu yêu, ngay cả một chút thành danh đã lâu các vùng yêu vương đều nhao nhao hành động. Bởi vì lần này trong tin tức nói, đường tăng chính là Phật tổ đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế, ai nếu là có thể ăn Kim Thiền Tử lời nói, liền có thể có được Kim Thiền Tử đạo quả trở thành Phật tổ đệ tử. Kim Thiền Tử là ai trong tiên giới tự nhiên là không ai không biết không người không hay, chính là phương Tây bên trong Phật môn cao thủ đứng đầu. Khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ có cách nhau một đường, thoáng một cái làm sao có thể đủ không làm bọn hắn kích động, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là thân phận, một cái trở thành Phật tổ thân truyền đệ tử thân phận, cái này đủ để khiến vô số tán tu cao thủ điên cuồng, trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên giới cũng là phong vân dũng động. Đáng chết, đáng giận, là ai, đến cùng là ai, vậy mà truyền ra như thế tin tức. Hỗn độn bên trong, chuẩn đề thanh âm truyền ra, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, cái này hiển nhiên là Phật môn truyền tới, mặc dù nói có thể hấp dẫn không ít tiểu yêu, tuy nhiên lại là không ảnh hưởng toàn cục, nhiều lắm là chỉ có thể cho Huyền Trang thỉnh kinh con đường nhiều một ít ma luyện, đối với thỉnh kinh tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thế nhưng là cái này cái thứ hai tin tức hiển nhiên liền khác biệt, đây chính là sẽ sinh ra vô số biến số, nếu như đường tăng thật bị ăn sạch lời nói, cái kia việc vui hiển nhiên liền lớn. Mặc dù nói trong lòng 10 điểm lo lắng, thế nhưng là bây giờ Tây Du đã mở ra, bọn hắn hiển nhiên là không thể đủ tùy ý nhúng tay, nếu không lời nói, sẽ chỉ hỏng Huyền Trang công đức, đến lúc đó chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Sẽ không có sự tình, dù sao Phật môn đại hưng chính là thiên đạo chiều hướng phát triển, với lại ta tin tưởng, cho dù là phương Đông mấy người cũng sẽ không để Huyền Trang xảy ra chuyện, không nên quên, lúc này đây bọn hắn cũng là có thể có được không ít chỗ tốt. nhiều lắm là sẽ chỉ làm thỉnh kinh con đường nhiều một ít gặp trắc trở mà thôi. Chỉ cần có thể thành công, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Tiếp dẫn mở miệng nói. Dạng này a, hy vọng như thế đi. Nghe được tiếp dẫn lời nói về sau, Chuẩn Đề sắc mặt biến đổi một cái, lập tức cũng điểm dẫn đầu nói ra. Một ngày này, Huyền Trang đi vào lưỡng giới sơn khu vực, nhìn qua trước mắt như là một cái cự thủ núi cao. Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Lượng giới sơn kéo dài mấy trăm dặm, nếu như là đường vòng lời nói, không có mấy tháng thời gian chỉ sợ là không cách nào thông qua. Mặc dù nói Huyền Trang chính là nữ lưu hạng người, tay trói gà không chặt, bất quá lại cũng thật có đại nghị lực, đương nhiên sẽ không biết khó mà lui. Giờ phút này, tại lượng giới sơn bên dưới một chỗ, cả người bên trên mọc đầy cỏ dại hầu tử bỗng nhiên cũng cảm ứng được có người tới gần lượng giới sơn, con mắt cũng mánh liệt sáng lên. Thân ảnh này không phải đường. Đống nhiên chính là 500 năm phía trước bị Như Lai chấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới Tôn Ngộ Không. Hắn bây giờ sớm đã biết chính mình sứ mệnh. Rốt cục đến. Ta lão Tôn cuối cùng có thể rời đi cái này đáng chết địa phương, đáng chết Như Lai, đáng giận đa bảo, cho ta lão Tôn trở lấy, sau này nhất định phải cho hắn điểm đau khổ nếm thử. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng không nhịn được thầm nói, mặc dù nói rõ biết đây là một tuần kịch, thế nhưng là bị người chấn áp 500 năm, Tôn Ngộ Không trong lòng hiển nhiên vẫn còn có chút khó chịu. A, không đúng, cái này mẹ nó làm sao tới một cái nương môn? Chẳng lẽ ta hộ tống người là một cái nương môn? Tôn Ngộ Không rất nhanh cũng phát hiện có chút không thích hợp, mặc dù nói người tới một thân tăng nhân cách ăn mặc, thế nhưng là lấy hắn nhãn lực tự nhiên một chút liền nhìn ra, thân ảnh này bất ngờ chính là một cái nương môn. Mặc kệ, quản hắn là nam hay là nữ, trước đi ra lại nói. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cho ăn. Nhìn thấy Huyền Trang tới gần về sau, Tôn Ngộ Không thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Là ai, người nào, ai trong đó nói chuyện? Đống nhiên tại cái này giã ngoại hoang vu nghe được như thế một thanh âm, Huyền Trang trong lòng cũng là mãnh liệt siết chặt, trên mặt lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, nàng tuy nói có đại nghị lực, tuy nhiên lại không có nghĩa là hắn sẽ không sợ sẽ ta. Ở đây này, ta lão Tôn khắp nơi chỗ này. Tôn Ngộ Không thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Yêu quái! Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, Huyền Trang một trương gương mặt xinh đẹp lập tức cũng mãnh liệt tái đi, trong đôi mắt sợ hãi càng tăng lên. Yêu quái! Ngươi hòa thượng này có biết nói chuyện hay không? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta lão Tôn là yêu quái? Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút khó chịu nói ra. Ta lão Tôn hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là đến từ Đông Thổ Đại Đường, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Huyền Trang Pháp Sư. Tôn Ngộ Không thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Ân, làm sao ngươi biết? Nghe được Tôn Ngộ Không lập tức gọi ra chính mình danh tự cùng mắt, Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc trộn lẫn. Quả nhiên là ngươi, nhanh lên thả ta lão Tôn đi ra, ta lão Tôn chính là Phụng Quan Thế Âm Bồ Tát mệnh lệnh, bảo hộ ngươi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Bồ Tát, ngươi nói là thật. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Huyền Trang cũng cứ thế một cái, trên mặt lộ ra một vòng nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Tự nhiên là thật, ta lão Tôn sẽ còn gạt ngươi sao? Nơi này có Bồ Tát lưu lại phong thư, ngươi xem xét liền biết. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa một cái kim sắc giấy viết thư phía trên. A, Huyền Trang thấy thế cũng tới phía trước đem giấy viết thư mở ra, rất nhanh liền xem hết phía trên nội dung. Thì ra là thế, quả nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát, thế nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi. Nhìn qua trước mắt nguy nga Ngũ Chỉ Sơn, Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. 18. Chương 258, hầu tử thoát khốn. Lại dọa nước tiểu. Rất đơn giản, ngươi thấy đỉnh núi cái kia một trương kim phù à, chỉ cần ngươi đi lên đem hắn xé toang liền tốt, ta lão Tôn tự nhiên là có thể đi ra. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. A, thì ra là thế. Vậy ngươi chờ lấy, ta lập tức liền thả ngươi đi ra. Huyền Trang mở miệng nói, nhìn qua trước mắt dốc đứng đại sơn, Huyền Trang đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên nghị thần sắc, đem bạch mã ở một bên bù ổ cơ tốt. Đem tất cả mọi thứ cất kỹ về sau liền gian nan hướng phía trên núi bò đi. Trọn vẹn qua hơn nửa ngày thời gian, Huyền Trang lúc này mới bò lên đỉnh núi, ánh mắt cũng rơi xuống đỉnh núi kim sắc lá bùa phía trên, sau đó trực tiếp đưa tay đem lá bùa kéo xuống đến. Tại kim sắc lá bùa kéo xuống đến trong nháy mắt, phía dưới Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy nguyên bản bao phủ trên người mình phong ấn lực lượng trong nháy mắt biến mất, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, thân thể mãnh liệt vừa dùng lực, trong nháy mắt, toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn cũng đất rung núi chuyển. Trực tiếp từ Ngũ Chỉ Sơn bên trong đụng tới, Ngũ Chỉ Sơn cũng lập tức cầm vang sụp đổ. A, đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô cũng lập tức chuyển đến. Không tốt. Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức cũng kịp phản ứng, vừa rồi có chút rất cao hứng, vậy mà quên trên núi còn có một người, giờ phút này ngũ chỉ sơn nổ tung, Huyền Trang thân thể cũng hướng phía dưới núi rơi xuống dưới, cái này nếu là té xuống lời nói, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan, có thể nói là chưa xuất sư đã chết. Tôn Ngộ Không rất nhanh kịp phản ứng, mặc dù nói đối với Huyền Trang 10 điểm khó chịu, bất quá hắn cũng 10 điểm 957 rõ ràng, tuyệt đối không thể để Huyền Trang chết ở chỗ này, nếu không lời nói rất có thể thất bại trong gang tấc. Chỉ một ngón tay điểm ra, một đóa tiên vân hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem Huyền Trang thân thể nâng lên đến, sau đó chậm rãi rơi xuống dưới núi. Sư phụ, ngươi không có chuyện gì chứ? Phía trước thời điểm tại biết Huyền Trang thân phận về sau, Tôn Ngộ Không liền biết cái này Huyền Trang liền là tương lai một đoạn thời gian hắn trên danh nghĩa sư phụ. Vi sư không có chuyện. Huyền Trang giờ phút này có chút chưa tỉnh hồn nói ra, bất quá rất nhanh liền cảm giác được có chút không thích hợp, phát hiện chính mình hạ thân lại có chút nóng ướt cảm giác, theo phía sau một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tưởi hương vị truyền đến, lập tức khuôn mặt cũng đỏ bừng một mảnh, vừa rồi nàng vậy mà dọa nước tiểu. Sư phụ, ngươi thật không có sự tình. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng chú ý tới Huyền Trang quấn hình, cố nén chính mình ý cười, lại một lần nữa mở miệng nói, đối với Huyền Trang, Tôn Ngộ Không tự nhiên là sẽ không có cái gì tốt cảm giác, có thể tìm một chút việc vui, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không, không có chuyện, Ngộ Không, ngươi trước ở chỗ này chờ, vi sư đi trước thuận tiện một cái. Huyền Trang vội vàng cầm lấy bao phục liền hướng phía bên cạnh bờ sông đi đến. Nhưng là cái nữ, hy vọng tiếp sau đó không nên bị chơi hỏng mới tốt ta. Không phải vậy liền không có gì hay. Tôn Ngộ Không nhìn qua đường tăng rời đi thân ảnh về sau, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thu thập xong hành trang về sau, Tôn Ngộ Không hai người liền lại một lần nữa bước lên con đường về hướng Tây, có Tôn Ngộ Không cái này bảo tiêu về sau. Huyền Trang thời gian rốt cục tốt hơn không ít, mặc dù nói bình thường thời điểm Tôn Ngộ Không cũng không làm sao nghe hắn lời nói, nhưng là chí ít một ngày ba bữa không cần bị đói, với lại dọc theo con đường này xài lang hổ báo cũng đều không cần lo lắng. Điều này cũng làm cho Huyền Trang trong lòng buông lỏng một hơi. Trong lòng đối với Tôn Ngộ Không oán niệm cũng ít không ít. Sư phụ, phía trước khe núi mây đen tràn ngập, sợ có yêu ma tư sinh, chúng ta vẫn là đi theo đường vòng A. Một ngày này, hai người đi tới một chỗ vô cùng dốc đứng khe núi trước, nhìn qua trước mắt khe núi, Tôn Ngộ Không trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất mở miệng nói. Núi này kéo dài hơn 100 dặm, nếu như đường vòng lời nói, chỉ sợ lại muốn trì hoãn không ít thời gian. Vi sư cần tại thời gian ngắn nhất tiến về Tây Thiên thu hồi thật trải qua, vì phương đông chúng thánh cầu phúc, cho dù là lại nguy hiểm, cũng không thể lùi bước. Huyền Trang trên mặt lộ ra một vòng kiên nghị cùng thành kính biểu lộ mở miệng nói. Cái này du mục đầu nương môn. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm nghĩ tới, nói thầm một tiếng, hắn ngược lại cũng không phải thật muốn đường vòng, bởi vì ngay tại vừa rồi thời điểm hắn đã thấy cái này trong khe núi hư thực, tự nhiên hết sức rõ ràng. Cái này trong khe núi thế nhưng là có tương lai mình một cái đồng bạn. Toàn bộ khe núi 10 điểm dốc đứng, Huyền Trang căn bản là không cách nào ngồi cưỡi, chỉ có thể xuống ngựa dẫn ngựa một đường đi từ từ. Soạt. Ngay tại hai người đi đến ở giữa thời điểm, phía dưới trong khe núi bỗng nhiên một cột nước phóng lên tận trời, sau đó một đầu bạch long hiển hóa ra ngoài, một thanh đem đường tăng bạch mã nuốt vào. Yêu quái. Nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ về sau, Huyền Trang lại một lần nữa đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nữa sợ tè ra quần. Sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ? Tôn Ngộ Không cố nén ý cười, mở miệng nói. Không, không có chuyện, chỉ là vi sư bạch mã bị yêu quái điều đi, cái này một đường tiến về Tây Thiên, treo non lội suối, không có uổng phí ngựa, phải làm sao mới ở đây? Huyền Trang trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Lúc này vừa mới rời đi đại đường quốc cảnh liền gặp được lớn như vậy phiền phức, trong lòng lo lắng có thể nghĩ. Sư phụ chớ hoảng sợ. Để cho ta đi đem cái này yêu quái bắt tới, cho ngươi làm tọa kỵ. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Sau một khắc trực tiếp một cái xoay người nhảy xuống khe núi, trong tay kim cô đồng hung hăng hướng phía dưới đầm sâu đập xuống, trong nháy mắt vạn trượng bọt nước tóe lên, một đầu bạch long cũng từ bên trong gào thét mà ra. Hôn trướng, chỗ nào đến yêu hầu lại dám đánh nhiễu bản thái tử nghỉ ngơi. Một đạo nổi giận thanh âm từ bạch long miệng bên trong truyền ra. Muốn chết. Nghe được đối phương đối với mình xưng hô về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút khó chịu, mặc dù nói hắn biết thân phận đối phương, tuy nhiên lại cũng không để ý cho đối phương một bài học, lúc này trực tiếp cơ trong tay kim cô đồng hung hăng hướng phía Bạch Long đập lên người đi qua. Bạch Long bất quá kim tiên chi cảnh tu vi, Tôn Ngộ Không thế nhưng là thái ớt kim tiên đỉnh phong, thực lực càng là so bình thường đại la kim tiên đều mạnh hơn rất nhiều, đối mặt Tôn Ngộ Không công kích, Bạch Long tự nhiên rất nhanh liền bị kịch, miệng bên trong liên tiếp phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, đánh lại đánh không lại chạy không. Chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Ngộ Không, dừng tay đi, thượng thiên có đức hiếu sinh. không thể uổng tạo sát nghiệt. Huyền Trang nhìn thấy một màn này về sau, thánh mẫu tâm lập tức tràn lan, vội vàng mở miệng nói. Thế nhưng là sư phụ cái này nghiệt long ăn sư phụ bạch mã, sư phụ không có tọa kỵ nhưng như thế nào đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Đại đạo chuyến đi, bắt đầu ở tại Túc Hạ, đây có lẽ là Phật tổ đối với vi sư khảo nghiệm. Huyền Trang A Cam tinh thần thượng tuyến, bản thân gây tê nói. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng là chấn động im lặng, ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới vô cùng thê thảm bạch long trên thân. Chờ một chút, xin hỏi đại sư thế nhưng là đến từ Đông Thổ Đại Đường, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Huyền Trang đại sư. Mà bạch long nghe được hai người lời nói về sau, thân thể run lên bần bật, đống nhiên ngẩng đầu nói ra. A, làm sao ngươi biết? Huyền Trang có chút ngoài ý muốn nói ra. 18. Chương 259, Tiểu Bạch Long về chỗ. Hắc Hùng Tinh. Đệ tử Ngao Liệt gặp qua sư phụ. Đệ tử Phụng Bồ Tát chi lệnh chờ đợi ở đây sư phụ, hộ tống sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tiểu Bạch Long vội vàng mở miệng nói. Sau đó liền vội vàng đem Bồ Tát cho giấy viết thư lấy ra. Bồ Tát. Nghe được Tiểu Bạch Long lời nói về sau, Huyền Trang cũng cứ thế một cái, sau đó đem giấy viết thư nhận lấy, bất ngờ cùng phía trước thời điểm Tôn Ngộ Không nơi đó giấy viết thư, tự nhiên là xác nhận thân phận đối phương. Chờ một chút. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không cũng trực tiếp mở miệng nói. Ngộ Không, làm sao? Huyền Trang ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Hắn thực lực như thế đồ ăn, làm sao có thể đủ bảo hộ sư phụ? Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Ngươi! Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Tiểu Bạch Long lập tức sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, bất quá nghĩ đến vừa rồi Tôn Ngộ Không biến thái thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống, dù sao hắn thực lực cùng Tôn Ngộ Không so ra hiển nhiên là kém quá xa, với lại giờ phút này Tiểu Bạch Long cũng rốt cục nhận ra Tôn Ngộ Không thân phận, tự nhiên minh bạch Tôn Ngộ Không chiến tích, đây chính là đại náo thiên cung ngon nhân, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đại sư huynh no ý rất chính xác cờ, đệ tử thực lực xác thực thua xa đại sư huynh. Bất quá vừa rồi sư phụ bạch mã bị đệ tử ăn, đệ tử mặc dù nói không cách nào bảo hộ sư phụ, bất quá nhưng cũng có thể cho sư phụ làm một cái cất lực. Nói xong về sau, tiểu bạch long trên thân bạch quang lóe lên, cuối cùng trực tiếp biến thành một thất tuấn mã màu trắng, so với phía trước đường tăng bạch mã càng thêm uy vũ, xem xét sẽ bất phàm. Ngộ Không, ngươi nhìn. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Trang đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng. Thính ngươi thức thời. Cái này còn tạm được. Tôn Ngộ Không thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Như thế nguyên bản sư đồ hai người, biến thành tổ ba người, mấy ngày về sau, mấy người cũng rất nhanh liền thông qua ương sầu giản. Sắc trời không còn sớm, Ngộ Không, chúng ta trước nơi này tá túc một cái đi. Một ngày này, một đoàn người đi vào một chỗ giã ngoại hoang vu, mở miệng nói. Biết, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói. A, phía trước có một cái chùa chiền, không nghĩ tới tại nơi này vậy mà cũng có ta người trong Phật môn, chúng ta qua xem một chút đi. Đúng lúc này, Huyền Trang ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một chỗ, chỉ gặp một cái chùa miếu tọa lạc tại giữa sườn núi địa phương. Sư phụ cẩn thận, cái này phía trước không đến thôn phía sau không đến cửa hàng địa phương lại có chùa miếu xuất hiện, cẩn thận có bẫy. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Chớ có nói bậy, có thể tại loại này giã ngoại hoang vu tu hành, không bị hồng trần thế tục dụ hoặc, chính xác là đắc đạo cao tăng. Huyền Trang lúc này răn dạy một tiếng nói. Đắc đạo cao tăng. Nghe được cái này về sau, Tôn Ngộ Không khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lúc này cũng không lên tiếng nữa nói, lấy hắn tu vi làm sao có thể nhìn không ra cái này chùa miếu bên trong kỳ quặc, toàn bộ chùa miếu bên trong mặc dù nói đều là người, tuy nhiên lại quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt yêu khí, mỗi cá nhân trên người đều có một cỗ yêu khí, hiển nhiên là tu luyện yêu tộc phương pháp, mỗi cá nhân trên người đều có không kém sát khí, làm sao lại là HNZ người lương thiền ở. Rất nhanh một đoàn người liền tới đến thiền viện cổng. Không biết hai vị là... Rất nhanh một cỗ tiểu hòa thượng mở ra thiền viện cửa lớn, liếc mắt một cái Huyền Trang hai người, khi nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, tiểu hòa thượng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, chủ yếu là Huyền Trang thật sự là quá vũ mị, cho dù là một bộ tăng nhân cách ăn mặc, vẫn như cũng là không giảm mảy may, ngược lại tăng thêm một cỗ dị dạng mị hoặc. Chúng ta chính là đến từ Đông Thổ Đại Đường tăng nhân, chuẩn bị tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi ngang qua bảo tự, muốn tá túc một muộn, hy vọng có thể tạo thuận lợi. Huyền Trang mở miệng nói. Hai vị chờ một lát, ta đi bẩm báo một cái trụ trì. Tiểu hòa thượng mở miệng nói. Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng. Chẳng lẽ là... Nghe được tiểu hòa thượng lời nói về sau, thiền viện chỗ sâu một cái lao hòa thượng trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, vội vàng nên ra ngoài. Bần tăng Quan Âm viện chủ cầm gặp qua Huyền Trang đại pháp sư. Nhìn qua trước mắt Huyền Trang, lão hòa thượng trong đôi mắt cũng nổ bắn ra một đạo dâm quang, hiển nhiên cũng là bị Huyền Trang tướng mạo kinh diễm. Đại sư khách khí, mạo muội quấy rầy, mong rằng a là tha lỗi nhiều hơn. Huyền Trang tự nhiên không có chú ý tới đối phương ánh mắt, vội vàng mở miệng nói: "Huyền Trang đại sư khách khí, cùng là người trong Phật môn, đây là bần tăng phải làm, người tới, mang Huyền Trang đại sư đi xuống nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị tốt nhất cơm chay cho mấy vị đại sư đưa đi." Rất nhanh lão hòa thượng mở miệng nói: "Là, sư phụ." Hai cái tiểu hòa thượng thấy thế vội vàng mở miệng nói: "Đến đem tin tức lập tức hồi báo cho Hắc Phong đại vương." Nhìn thấy Huyền Trang mấy người rời đi về sau, lão hòa thượng cũng trực tiếp rời đi thiền viện, thẳng đến phía sau núi Hắc Phong Sơn phương hướng tiến đến. 9. Cái gì? Ngươi nói là thật? Thật sự là đến từ Đông Thổ Đại Đường Huyền Trang? Đen trong động gió, một cái thân hình cường tráng thân ảnh nhìn qua trước mắt lao tăng mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng. Rõ ràng là một đầu hắc hùng tinh. Đúng là như thế, nhỏ không dám lừa gạt đại vương. Lao hòa thượng mở miệng nói, tốt, rất tốt, rất tốt, nếu như là nói thật, bản đại vương chính xác sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc hùng tinh mở miệng nói, sau đó hai người hướng thẳng đến Quan Âm viện phương hướng tiến đến. T. Âm thầm Hắc Hùng Tinh nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, nguyên bản đang nhìn xem ra, chỉ cần đem Huyền Trang cầm xuống ăn liền có thể, nhưng là bây giờ nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, Hắc Hùng Tinh hiển nhiên cũng thay đổi chủ ý. Không. Lúc này trực tiếp tìm đến Lao Hòa Thượng, âm thầm phân phó vài câu. Thế nào, đều nhớ rõ ràng a? Hắc Hùng Tinh mở miệng nói. Đại vương yên tâm, đều nhớ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để đại vương thất vọng. Lao hòa thượng mở miệng nói. Hy vọng như thế, được chuyện về sau, bản đại vương trùng điệp có thưởng. Hắc Hùng Tinh mở miệng nói. Huyền Trang mấy người trong thiện phòng, rất nhanh mấy cái tiểu hòa thượng liền đi tới, vưng một chút cơm chay đưa đến hai người trước mặt. Đại sư khinh mạn dùng. Tiểu hòa thượng mở miệng nói. Làm phiền hai vị tiểu thí chủ. Huyền Trang mở miệng nói. Đại sư khách khí. Cơm chay có chút đơn sơ, hy vọng đại sư không cần ghét bỏ. Tiểu hòa thượng nói ra. Người xuất gia đương nhiên sẽ không bắt bẻ. Huyền Trang mở miệng nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị đại sư. Tiểu hòa thượng mở miệng nói, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đợi chút nữa, sư phụ, vẫn là để ta ăn trước, thử một chút có hay không độc. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Không cần như thế, vi sư bất quá là một cái người xuất gia, trên thân không còn gì nữa, làm sao lại có người đối với vi sư bất lợi. Huống chi, lão chủ trì xem xét liền là đắc đạo cao tăng. Ngươi có chút lo ngại. Huyền Trang lắc đầu nói ra, sau đó trực tiếp bả tờ đầu ăn. Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức cũng có chút im lặng lắc đầu, có hay không độc Tôn Ngộ Không tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, bất quá đã Huyền Trang khăng khăng như thế, Tôn Ngộ Không ngược lại cũng lười lại nói cái gì. Tờ S, canh năm đưa lên. Câu ủng hộ đinh. 18. Chương 260, bi kịch Huyền Trang. Quan Âm hiện thân. Trí thông minh này. Tôn Ngộ Không lắc đầu, đồng dạng cũng bả tờ đầu ăn. Làm sao cảm giác có chút khô nở. Một hồi nóng về sau, Tôn Ngộ Không nhịn không được mở miệng nói. Vi sư cũng thế, khả năng mấy ngày nay đi đường quá mệt mỏi a. Huyền Trang cũng mở miệng nói, sau đó rất nhanh liền gục xuống bàn, Tôn Ngộ Không cũng làm bộ nằm xuống đi. Mất một lúc, gian phòng lớn cửa bị mở ra, hai cái tiểu hòa thượng cũng lại một lần nữa xuất hiện trong phòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Huyền Trang đọc ra đi. Có chút ý tứ, ta lão Tôn ngược lại muốn xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Tôn Ngộ Không đồng thời không có ngăn cản, tại chỗ lưu lại chướng nhãn pháp, sau đó thân thể hóa thành một con rùa theo sau. Hai cái tiểu hòa thượng một đường con Huyền Trang rời đi Quan Âm viện, cuối cùng đi đến phía sau 54 số không núi đen trong động gió. Đại vương, người đã mang đến. Tiểu hòa thượng mở miệng nói. Không sai, rất tốt, các ngươi làm không được sai, đều lui ra đi, không có chuyện gì đừng tới quấy rầy bản đại vương. Hắc Hùng Tinh mở miệng nói. Là, đại vương. Tiểu hòa thượng mở miệng nói. Sau đó trực tiếp lui ra ngoài. Cái này Đường Tăng lại là một cái nữ. Hắc Hùng Tinh nhìn qua trước mắt Huyền Trang, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, lập tức hướng phía Huyền Trang bên người nhích tới gần. Ta. Giờ phút này Hắc Hùng Tinh không có chú ý tới là, ở trên đỉnh đầu hắn mới có một con ruồi tại xoay quanh. Con ruồi này không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không biến hóa. Giờ phút này nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút mắt trợn tròn. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà xảy ra chuyện như vậy, lúc này liền muốn ra tay ngăn cản. Ân, ta mắt chỉ là bảo hộ hắn không chết mà thôi, về phần cái khác. Bất quá rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền dừng lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tự nhiên cũng không có muốn ngăn cản, chỉ cần Huyền Trang không có nguy hiểm, Tôn Ngộ Không hiển nhiên sẽ không xuất thủ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên hưởng dụng. Nhìn qua không sai biệt lắm như là người chết Huyền Trang về sau, Hắc Hùng Tinh miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hung quang. Giờ phút này Huyền Trang nhìn qua hai mắt hung quang Hắc Hùng Tinh, mặt cũng đầy là đau khổ thần sắc, nàng trong lòng cũng là vô cùng hối hận không có nghe Tôn Ngộ Không. Sau một khắc, chỉ gặp Hắc Hùng Tinh miệng rộng mở ra, một trương huyết buồn đại khẩu cũng hướng phía Huyền Trang trên thân bao phủ tới. Nên ta lão Tôn ra sân. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau một khắc, chỉ nghe toàn bộ Hắc Phong động bên ngoài truyền đến một trận kinh khủng đất rung núi chuyển cảm giác. Cái gì? Đáng chết, là ai cũng dám đến ta Hắc Phong động dương ai? Hắc Hùng Tinh bị quấy rầy hào hứng, trong đôi mắt hiện lên một vòng hung quang, thanh âm băng lãnh nói ra. Hướng thẳng đến ngoài động phương hướng bay lượn mà đi. Chỗ nào đến khỉ hoang, lại dám đánh nhiễu đại gia công việc tốt. Hắc Hùng Tinh ánh mắt cũng rơi xuống bên ngoài Tôn Ngộ Không trên thân, thanh âm băng lãnh nói ra. Muốn đánh? Tôn Ngộ Không trong đôi mắt tinh quang bạo phát, trong nháy mắt cơ trong tay kim cô đồng hướng phía Hắc Hùng Tinh trên thân bao phủ tới. Muốn chết? Hắc Hùng Tinh thấy thế trực tiếp cơ trong tay Lang Nha đồng nên đón. Hắc Hùng Tinh bất quá là kim tiên chi cảnh, mặc dù nói lực lượng thiên phú không tồi, thế nhưng là tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong Tôn Ngộ Không trước mặt, hiển nhiên kém hoàn toàn không chỉ một điểm nửa điểm. Phanh! Vẹn vẹn vừa đối mặt, Hắc Hùng Tinh liền trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một gậy quét bay ra ngoài. Mụ nó! Hắc Hùng Tinh lập tức cũng hú lên quái dị, hiển nhiên là bị Tôn Ngộ Không thực lực bị dọa cho phát sợ. Chừng một chút Tôn Ngộ Không về sau, sau đó tại Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, xoay người chạy. Có chút ý tứ, bất quá tại ta lão Tôn trước mặt muốn chạy trốn. Người có chút nhớ nhung nhiều. Tôn Ngộ Không thấy thế, khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn tại Hắc Hùng Tinh trước mặt, sau đó lại là một gậy quét ra đi. Mất một lúc, Hắc Hùng Tinh liền như là một cái đống cát, không ngừng bị Tôn Ngộ Không một lần lại một lần đánh bay. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược có hết hay không? Hắc Hùng Tinh giờ phút này trong lòng cũng là chạy qua một đám thảo nê mã, phải biết hắn nhưng là Hắc Phong Sơn Đại Vương, tại vùng này thế nhưng là có không nhỏ uy danh, thậm chí tại toàn bộ tiên giới cũng coi là tân tấn dũng manh tiến ra yêu tộc tân tú, tất nhiên so ra kém thành danh đã lâu Thất Đại Thánh, tuy nhiên lại cũng coi như là có chút danh tiếng đầu, nhưng là bây giờ lại bị người xem như đống cát, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Chơi chán, thiện ngươi lên đường. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Trong tay kim cô đồng mang theo một cỗ kinh khủng một hướng không phía trước khí tức hung hăng hướng phía Hắc Hùng Tinh đập lên người đi qua. Không cần a. Lập tức Hắc Hùng Tinh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong từ đáy lòng dâng lên, hắn có loại cảm giác, một kích này nếu như rơi xuống trên người mình lời nói, tuyệt đối là mười chết không sinh. Ngộ Không, dừng tay. Đúng lúc này, bên trong hư không, một thanh âm lập tức truyền đến, bên trong hư không một đạo Phật quang hiển hóa ra ngoài, trực tiếp hóa giải Tôn Ngộ Không một kích này. Bồ Tát. Nhìn thấy người tới về sau, Tôn Ngộ Không cũng cứ thế một cái, có chút không hiểu nhìn qua đối phương, hiển nhiên không rõ đối phương tại sao phải cứu Hắc Hùng Tinh, nếu như là người khác Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi, không xem qua phía trước Quan Âm hiển nhiên khác biệt, đối phương nguyên thân thế nhưng là từ hàng đạo nhân, chính là xiển giáo nội ứng, tất cả mọi người là người một nhà, cho nên tự nhiên cần cho Quan Âm một bộ mặt. Ngộ Không, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ta Phổ Đà Sơn còn thiếu một cái thủ sơn đại thần. Ta nhìn cái này Hắc Hùng Tinh vừa vặn phù hợp, hắn tuy nói phạm phải sai lầm, bất quá lại cũng tội không đáng chết. Quan Âm mở miệng nói, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta trở về? Quan Âm ánh mắt rơi xuống Hắc Hùng Tinh trên thân mở miệng nói, nguyện ý, ta nguyện ý. Đa tạ Quan Âm Bồ Tát. Nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Hùng Tinh nào dám có chút nói nhảm, có thể nhặt về một cái mạng liền đã không sai. Tốt, Ngộ Không, đi xem một chút sư phụ ngươi đi, chiếu cố thật tốt sư phụ ngươi. Quan Âm có chút quái dị liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không, cuối cùng có chút bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Biết, yên tâm tốt Bồ Tát. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói ra. Chương 261, Huyền Trang có. Cao Láo Trang. Hoang đường, thật sự là hoang đường, cái này khỉ trộm thật sự là làm ẩu. Hỗn độn bên trong, chuẩn đề thanh âm cũng lập tức truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ, hiển nhiên là đối với Tôn Ngộ Không biểu hiện bất mãn hết sức. Sư đệ an tâm chớ vội. Hắn vốn là hầu tử tâm tính, vừa mới thu hoạch được tự do, hiện tại lại bị đeo lên siết chặt, trong lòng khó tránh khỏi trong lòng còn có oán giận. Tiếp dẫn cũng có chút bất đắc dĩ nói ra, đối với Tôn Ngộ Không biểu hiện hắn hiển nhiên cũng là có chút bất mãn, thế nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản cũng không có thể nhúng tay, chỉ cần Huyền Trang không có bỏ xuống lời nói, hết thảy cũng có thể tiếp thu. Hừ, Đợi cái này đầu khỉ lấy xong trải qua về sau nhất định phải thật tốt ma luyện một loại. Chuẩn đề lạnh lùng nói ra. Lại là như thế. Tiếp dẫn gật gật đầu nói. Gia hỏa này. Thật đúng là sẽ chơi, đường tăng lần này có thể bị chơi thảm. Hỗn độn bên trong, lão tử tự nhiên cũng đang chăm chú huyền trang một đoàn người, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng là có chút im lặng. Phía trước thời điểm hắn để hậu thổ đem kim thiền tử đầu thai thành nữ vẹn vẹn chỉ là vì ác tâm một phen phương Tây người mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà tạo thành như thế ảnh hưởng, cho dù là lao tử cũng không có nghĩ qua. Bất quá, ta thích. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật xin lỗi, sư phụ, ta tới chậm, để sư phụ chịu khổ. 19 tôn ngộ không nhìn qua trước mắt huyền trang mở miệng nói. Cái này cũng không trách ngươi, tất cả những thứ này đều chẳng qua là Phật tổ cho ta khảo nghiệm mà thôi. Với lại phía trước ngươi cũng đã nhắc nhở qua vi sư, chỉ là vi sư không có nghe mà thôi. Huyền Trang mặt không biểu tình mở miệng nói, không thể không nói, Huyền Trang đối với Phật môn hết lòng tin theo cơ hồ đã đạt tới một loại nhập ma trình độ. Tốt, chúng ta đi thôi. Chúng ta không thể trong này tiếp tục trì hoãn, tiếp tục lên đường A. Huyền Trang mở miệng nói, về phần quan âm viện thì sớm đã bị Tôn Ngộ Không một gậy dẹp yên, trong này đều là một đám tàng long ngọa hổ hạng người, Tôn Ngộ Không tự nhiên là sẽ không đối với bọn hắn thủ hạ lưu tình. Ngộ Không, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút A. Huyền Trang thanh âm truyền đến. Mấy ngày nay đến, không biết vì cái gì Huyền Trang luôn cảm giác có một loại không hiểu cảm giác mệt mỏi cảm giác, đây là lấy lúc trước đợi cho tới bây giờ đều chưa từng có. Với lại không đơn giản như thế, đoạn thời gian gần nhất, Huyền Trang cũng vẫn luôn không chút có muốn ăn, ăn cái gì về sau luôn có loại nôn khan xúc động. Biết, sư phụ, phía trước có một cái điền trang, hẳn là một cái đại hộ nhân gia điền trang, chúng ta đi cái chỗ kia nghỉ ngơi một chút ta. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Cũng tốt. Huyền Trang mở miệng nói. Sắc mặt hơi trắng bệnh, cho dù là cưỡi bạch long mã cũng vẫn như cũ là có chút hỗn loạn. Nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không khỏe miệng cũng không nhịn được giật nhẹ. Huyền Trang không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại là minh bạch, nhìn về phía Huyền Trang ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng biểu lộ quái dị. Tôn Ngộ Không có thể rõ ràng cảm ứng được, tại Huyền Trang trong bụng, có một cô yếu ớt sinh mạng gợn sóng đang tại thai nghén. Hắn làm sao có thể đủ không rõ là chuyện gì xảy ra mà. Hiển nhiên là mang thai. Mà hung thủ hiển nhiên cũng không khó suy đoán, hiển nhiên hẳn là phía trước Hắc Phong Động Hắc Hùng Tinh. Cái này việc vui có chút lớn, cho đùa mở có chút lớn, sư phụ vậy mà mang thai, cái này. Tôn Ngộ Không đã có chút không dám tưởng tượng cái kia hình tượng, mang nhà mang người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hình tượng này. Thật sự là cay con mắt. Không tốt, lại có yêu quái đến. Tôn Ngộ Không mấy người tại ở gần Điền Trang thời điểm, mấy cái nhìn thấy Tôn Ngộ Không người nhất thời cũng kinh hoàng hướng phía trong trang chạy tới, đối với cái tràng diện này. Tôn Ngộ Không cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong khoảng thời gian này, cái này đã sinh ra vô số lần. Yêu quái ở đâu? Rất nhanh, trong trang cũng xông ra một đội thanh niên trai tráng, mỗi người trong tay đều cầm binh khí, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua Tôn Ngộ Không. Chư vị không nên hiểu lầm, Bần Tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, đó là cái đệ tử ta. Ta đệ tử này mặc dù nói dáng dấp có chút lạ, tuy nhiên lại cũng không phải là người xấu, mọi người không nên hiểu lầm. Huyền Trang thấy thế lại một lần nữa đứng ra nói ra. Ân, Hòa Thượng. Lại là một cái nữ Hòa Thượng. Lúc này đối diện ánh mắt mọi người cũng rơi xuống Huyền Trang trên thân, nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, không ít người trên mặt cũng lộ ra một vòng thất thần bộ dáng. Yêu quái ở đâu? Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Là cô ra đến, mọi người nhường một chút. Cô ra đến, coi như thật sự là yêu quái, cô ra cũng có thể hàng yêu trừ ma. Bên cạnh cả đám nghe được thanh âm này về sau. Nhao nhao nhường ra một lối đi, rất nhanh một đạo khôi ngô thân ảnh từ trong trang đi tới, một cỗ hung hãn khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống Huyền Trang một đoàn người trên thân. A, lại là một con lợn yêu. Không đúng, này khí tức. Đại La Kim Tiên. Làm sao có thể? Cái này tiên giới tại sao có thể có Đại La Kim Tiên cấp bậc chư yêu? Tôn Ngộ Không nhìn thấy người tới về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên là cảm ứng được người tới bất phàm. Bởi vì hắn phát hiện, người tới tu vi vậy mà còn ở phía trên hắn, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Phải biết bây giờ đừng nói là tiên giới, liền xem như tại thiên giới bên trong, Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại cũng không có bao nhiêu, mỗi một vị đều là một phương cự phách tồn tại, thế nhưng là bây giờ vậy mà gặp được một tôn Đại La Kim Tiên cấp bậc chủ yếu, vậy làm sao có thể không làm hắn kinh ngạc. Vô ý thức, Tôn Ngộ Không trực tiếp vận dụng hỏa nhãn kim tinh thần thông. Thì ra là thế, lại là hắn. Bất quá một lát về sau, Tôn Ngộ Không liền nhìn ra đối phương theo hầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng nhưng thần sắc, lúc này cũng bỏ xuống trong lòng đề phòng, hiển nhiên là đã nhận ra thân phận đối phương, không phải người khác 900, bất ngờ chính là bị giáng chức hạ phàm Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ bất qua cái này Thiên Bồng Nguyên Soái có chút không may, đầu thai thời điểm vậy mà ném heo thai. Đối với cái này Thiên Bồng Nguyên Soái thân phận hắn cũng hết sức rõ ràng, tên trên mặt là Ngọc Đế Tâm Phúc, trên thực tế chính là lão tử ký danh đệ tử, xem như hắn sư đệ. Ân. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới Tôn Ngộ Không dị thường, bất quá rất nhanh, phảng phất nghĩ đến cái gì, đối phương đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên cũng là nhận ra Tôn Ngộ Không thân phận. Yêu nghiệt to gan, ngươi là người phương nào? Dưới ban ngày ban mặt, cũng dám đến ta Cao Lão Trang Dương Oai. Chư Cương Liệp mở miệng nói, mặc dù nói đã nhận ra Tôn Ngộ Không thân phận, thế nhưng là cái này hí vẫn là muốn diễn. Nói ta Lão Tôn là yêu nghiệt. Cho cười, ta Lão Tôn là yêu nghiệt, ngươi lại là cái gì? Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng nói. Tốt ngươi cái con khỉ ngang ngược, ngươi đây là muốn ăn đòn. Chư Cương Liệp thấy thế lập tức khẽ quát một tiếng, đưa tay lật một cái, một thanh cửu sỉ đinh ba trực tiếp tế ra, hung hăng hướng phía Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới. Cái này cửu sỉ đinh ba mặc dù nói bộ dáng có chút trướng thai gai mắt, tuy nhiên lại cũng là một kiện chân thật hậu thiên trí bảo. Tất nhiên so ra kém Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể so với bình thường tiên thiên linh bảo phải kém. Tờ S, canh thứ 7, đưa lên. Xế chiều hôm nay ngủ được có chút nhiều, lên muộn, dưới lầu sửa sang, ngủ được không an ổn, hỗn loạn. Để mọi người đợi lâu. 18. Chương 262, bắt giới về đơn vị. Cao Lão Trang điển hình con rể. Thật can đảm. Tôn Ngộ Không không lùi mà tiến tới, trực tiếp cơ múa như ý kim cô đồng nên đón. Trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, Chư Cương Liệp chiếm cứ lấy tu vi ưu thế, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không kém bao nhiêu, có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi, tăng thêm hùng hậu vô cùng nội tình cùng cường đại thiên phú và linh bảo, tự nhiên không thể so với Chư Cương Liệp phải kém, thậm chí nếu quả thật động thủ lời nói, Tôn Ngộ Không tuyệt đối có thể áp chế Chư Cương Liệp. Bất quá giờ phút này hai người rõ ràng không có chân chính động thủ ý tứ, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, căn bản cũng không có buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời hai người đánh cũng là có đến có về. Chơi ạ, yêu quái này thật mạnh, lại có thể cùng cô ra đánh một cái lực lượng ngang nhau. Phía dưới đám người nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hiển nhiên trong lòng bọn họ, Chư Cương Liệp địa vị thế nhưng là 10 điểm kinh khủng. Hiện tại nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại có thể cùng Chư Cương Liệp cân sức ngang tài, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Ngộ Không, mau dừng tay. Không được vô lễ. Huyền Trang nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng mở miệng nói. Phanh. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một gậy đem Chư Cương Liệp bước lui, sau đó rời khỏi vòng chiến. Khá lắm con khỉ ngang ngược, không nghĩ tới ngươi lại còn có thực lực như thế. Chư Cương Liệp mở miệng nói. Ngươi cũng không kém. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất heo. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng nói. Ngươi. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Chư Cương Liệp sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Chuyện gì phát sinh? Hiện tế, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái nhà giàu lao ra bộ dáng người đi tới, nhìn qua trước mắt một màn mở miệng nói. Gặp qua phụ thân. Nhìn thấy người tới về sau, Chư Cương Liệp trên mặt lại là lộ ra một vòng cung kính thần sắc. Mặc dù nói trước mắt nhà giàu lao ra chỉ là một cái nhục thể phàm thai, thế nhưng là Chư Cương Liệp lại là không có chút nào bất kính. Không biết hai vị là. Cao lão đầu ánh mắt rơi xuống Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không trên thân mở miệng nói. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau cũng cứ thế một cái, bất quá cũng không có quá mức thất thố, ngược lại là Huyền Trang bộ dáng để hắn có chút ngoài ý muốn. Liệt đồ lô mãng, va chạm quý, mong rằng lão trượng tha lỗi nhiều hơn, bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, đi ngang qua quý, muốn tá túc một muộn. Huyền Trang mở miệng nói. Cái gì? Đông Thổ Đại Đường mà đến? Người là Huyền Trang? Chư Cương Liệp thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, có chút ngoài ý muốn nói ra. Đúng là như thế. Không biết đây là tráng sĩ là. Huyền Trang chút hiếu kỳ nói ra. Sư phụ ở trên, mời nhận đệ tử cúi đầu, đệ tử nhận Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đặc biệt chờ đợi ở đây sư phụ, bảo đảm sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chư Cương Liệp mở miệng nói. Nói xong về sau cũng trực tiếp xuất ra một cái giấy viết thư. A, thì ra là thế, quả nhiên là Bồ Tát lưu lại đồ vật. Huyền Trang gật gật đầu nói. Hiền tế, ngươi chẳng lẽ muốn rời đi a? Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Cao lão đầu thần sắc cũng hơi đổi, nhịn không được mở miệng nói. Phụ thân đại nhân yên tâm, ta chỉ là hộ tống sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đợi lấy xong thật trải qua, tự nhiên sẽ trở về. Chư Bát Giới mở miệng nói. Cha, Không cần phải nói, ta tin tưởng phu quân, hắn sẽ trở về. Ta sẽ chờ phu quân trở về. Lúc này, một thanh âm truyền ra, chỉ gặp một cái đại tiểu thư bộ dáng thân ảnh từ bên trong đi tới, mặc dù nói dáng dấp không bằng Huyền Trang như thế vũ mị, lại cũng có thể nói là tiểu gia bích ngọc, có khác một loại phong vận. Thúy Lan. Nhìn thấy người tới về sau, Chư Cương Liệp trên mặt cũng lộ ra một vòng cương triều thần sắc. Tướng công, không cần lo lắng cho ta, ngươi an tâm đến liền tốt, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Cao Thúy Lan mở miệng nói. Cũng được. Cao lão đầu thấy thế cuối cùng cũng không nhịn được lắc đầu, hiển nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Theo phía sau tại Cao lão đầu dẫn đầu dưới, một đoàn người cũng tiến Cao lão trang. Đêm đó, Cao lão đầu cũng cho Huyền Trang sư đồ chuẩn bị phong phú một yến, một phương diện vì chiêu đãi Huyền Trang một đoàn người, một mặt khác cũng coi là cho Chư Bát Giới bái sư về sau đổi tên tiến đưa. Trong bữa tiệc uống rượu về sau, Chư Bát Giới cũng hiện ra đầu heo nguyên hình, bất quá để Tôn Ngộ Không mấy người có chút ngoài ý muốn là Cao lão đầu mấy người đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không kinh hoàng chút nào, hiển nhiên là đã không cảm thấy kinh ngạc. Lão đầu nhi, các ngươi đã sớm biết cái này ngốc tử thân phận. Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên nói ra. Xác thực đã sớm biết. Cao lão đầu nói ra. Vậy ngươi nhóm làm sao? Tôn Ngộ Không lập tức trong lòng cũng dâng lên một đoàn bát quái chi hỏa, có chút hiếu kỳ nói ra. Không có gì, cái này cũng không có gì tốt dầu diếm, hiện thế chính là ta Cao lão trang ân nhân. Phía trước hiển tế giấu giếm thân phận, tiến vào Cao lão trang làm đứa ở. Hiển tế tuy nói tướng mạo có chút thô kệch, không đa nghi nghĩ lại là 10 điểm tinh tế ti mi, làm người cũng 10 điểm khoan hậu. Lão già ta chỉ có Thúy Lan một đứa con gái như vậy, tăng thêm hai người tình đầu ý hợp, liền chiêu hiển tế vì con rể tới nhà cầm. Về sau Cao lão trang đến một đám yêu quái, muốn trắng trợn cướp đoạt Thúy Lan, còn tốt hiển tế ra tay, đem bọn hắn diệt đi, bảo hộ ta Cao lão trang. Bất quá một lần kia hiển tế cũng bại lộ thân phận của hắn. Mới đầu mọi người chúng ta đều 10 điểm sợ hãi, thế nhưng là Thúy Lan lại nhận định hiển tế, với lại ngày thường hiển tế vẫn như cũ là cần cù chăm chỉ, với lại hiển tế thủ đoạn cũng vì ta Cao lão trang giải quyết không ít phiền phức, dần dần mọi người cũng đều tiếp thu hiển tế thân phận. Những năm này cũng chính bởi vì có hiển tế, ta Cao lão trang mới có hôm nay. Cao lão đầu đơn giản đem sự tình nói một lần. Lại là dạng này, cái này ngốc tử vậy mà động phàm tâm. Tôn Ngộ Không thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Thỉnh kinh mấy người, sư phụ bị yêu tinh làm mang thai, cái này lại một cái kết hôn, hắn còn không biết, trên thực tế hắn cũng không tốt đến nơi đâu, hắn hải tử đều đã sơm có thể đánh nước tương, ngoài ra còn có một cái trên đầu xanh mơn mởn tiểu bạch long. Thỉnh kinh năm người tổ bên trong, trước mắt đến xem chỉ sợ cũng chỉ có còn chưa về đơn vị cựu thải thần ngưu xem như bình thường. Hắn giờ phút này thậm chí đều đã có thể tưởng tượng đến phương Tây hai người giờ phút này sẽ là một bộ biểu tình gì. Xác thực, chính như Tôn Ngộ Không suy nghĩ. Nhìn thấy Chư Bát Giới tình huống về sau, phương Tây hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cái này thật sự là có chút hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu, mặc dù nói bọn hắn tính tới Chư Bát Giới có một tình kiếp, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà đã tiến triển đến trình độ này, cái này đã không thể xưng là tình kiếp, rõ ràng là đã tu thành chính quả. Đáng giận, cái này Cao lão trang tuyệt đối không thể lưu. Chuẩn Đề trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, hiển nhiên là phải có quyết đoán, hắn thấy cái này Cao lão trang hiển nhiên liền là bọn hắn Phật môn một cái xỉ nhục, còn có Huyền Trang, giờ phút này Chuẩn Đề hiển nhiên cũng phát hiện Huyền Trang trong bụng dị thường, hắn thấy Huyền Trang hải tử tuyệt đối không thể xuất thế, nếu không lời nói cái này chân chính liền thành chuyện cười lớn. 18. Chương 263, tàn nhẫn Phật môn. Thần nông hiển linh, lúc này chúng ta tuyệt đối không thể ra tay, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy Chuẩn Đề bộ dáng về sau, Tiếp Dẫn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, nhịn không được mở miệng nói. Yên tâm tốt, sư huynh, ta tâm lý nắm chắc, ta sẽ không ra tay. Chuẩn Đề mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Tiếp Dẫn hỏi. Phía trước thời điểm không phải có người truyền ra ăn Huyền Trang có thể thu hoạch được kim thiền tử đạo quả a? Chuẩn Đề mở miệng nói. Sư đệ, ngươi làm muốn. Nay lại không có chút quá nguy hiểm, nếu như một khi Huyền Trang xảy ra ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ. Tiếp Dẫn có chút lo lắng nói ra. Yên tâm tốt, sư huynh, ta tâm lý nắm chắc. Chuẩn Đề mở miệng nói. Cũng được, đã như vậy hết thể cẩn thận là hơn. Tiếp Dẫn thấy thế, cuối cùng gật gật đầu nói. Đêm đó, Cao lão trang trên không, trăng sáng sao thừa, toàn bộ Cao lão trang đắm chìm trong một loại vô cùng tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, bay tới mấy đóa mây đen, một cỗ băng lãnh túc sát khí tức cũng lập tức tràn ngập toàn bộ Cao lão trang bên trong. Ân. Đang tại trong phòng khách ngồi xuống Tôn Ngộ Không đống nhiên cảm ứng được cái gì. Con mắt mãnh liệt mở ra, ánh mắt như điện, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt phương, trực tiếp tốt lấy bên trong hư không nhìn lại, lập tức chỉ gặp bên trong hư không mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời cao lao trang, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ kinh khủng túc sát khí tức. Không tốt. Cảm nhận được những thứ này thân 260 ảnh trên thân khí tức sơ xác về sau, Tôn Ngộ Không sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Lớn mật. Là ai, cút ra đây cho ta. Tôn Ngộ Không thanh âm lập tức truyền ra, ngay sau đó, trong tay kim cô bổng hung hăng hướng phía bên trong hư không đập tới. Không tốt, bị phát hiện. Động thủ. Bên trong hư không mấy bóng người nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Sau một khắc, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dữ tợn thần sắc, hướng thẳng đến phía dưới cao lão trang phương hướng xông tới giết. Hầu ca, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Chư Bát Giới thân hình cũng từ phía dưới bay lượn mà ra, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, giờ phút này hắn cũng cảm ứng được có chút không thích hợp, ánh mắt cũng tại đối diện mấy cá nhân trên người liếc nhìn một chút. Hắn phát hiện, những người này trên thân khí tức đều không hề kém, vậy mà đều là thái ớt kim tiên chi cảnh, thậm chí cầm đầu vẫn là một tôn đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, loại tổ hợp này, đừng nói là trên mặt đất tiên giới, liền xem như tại thiên giới, cũng tuyệt đối 10 điểm kinh khủng. Nhưng là bây giờ vậy mà tụ tập ở chỗ này. Nhanh đi bảo hộ sư phụ bọn hắn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sau đó trực tiếp cơ múa trong tay như ý kim cô đồng sông tới giết, song phương dây lát cửa cũng chiến đến cùng một chỗ. Giết. Một tên cũng không để lại. Bên trong hư không, một đạo người áo đen nhìn qua phía dưới đã loạn thành nồi cháo cao lao trang, lúc này cũng mở miệng nói. Hôn đàn, các ngươi dám. Nhìn thấy một màn này về sau, Chư Bát Giới sắc mặt lập tức biến đổi. Phải biết hắn tại cao lão trang thế nhưng là sinh hoạt không ít năm, cùng người ở đây đều lăn lộn rất quen, đều đem bọn hắn xem như người một nhà, hiện tại nhìn thấy những người này vậy mà đối với cao lão trang người ra tay, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Tôn Ngộ Không thấy thế, trực tiếp rút ra mấy cây lông khỉ thổi, trong nháy mắt hóa thành vô số hóa thân, gia nhập chiến đoàn bên trong. Đáng chết, không đúng, bọn hắn mục tiêu là... Bất quá rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Nguyên bản hắn coi là những người này chính là tới giết Huyền Trang, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, những người này nhất mục tiêu chủ yếu lại là Cao Thúy Lan, những người áo đen này ra tay với Cao Thúy Lan không lưu tình chút nào. Tương phản Huyền Trang bên kia, mặc dù nói cũng ra tay, thế nhưng là cũng không có sát ý, cái loại cảm giác này phảng phất chỉ là muốn trọng thương Huyền Trang, cũng không có muốn Huyền Trang mạng. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là Cao Thúy Lan địch nhân? Không đúng, không có khả năng. Một cái chỉ là phàm nhân làm sao lại trêu chọc nhiều như vậy thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên. Không đúng, bọn hắn mục tiêu. Chẳng lẽ nói, Tôn Ngộ Không đầu nhanh chóng vận chuyển, mất một lúc, rất nhanh phảng phất bắt được cái gì mấu chốt đồ vật, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, lập tức cũng hiểu được. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, tốt một cái Phật môn, quả nhiên là đủ hung ác. Gần như trong nháy mắt hắn liền minh bạch những người này ý đồ, tại Phật môn trong mắt. Cao Thúy Lan còn có Huyền Trang trong bụng hài tử hiển nhiên là cho bọn hắn bôi đen, biện pháp duy nhất liền là trực tiếp đem bọn hắn xóa đi, dạng này mới có thể đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Đáng chết, tốc chiến tốc thắng. Bên trong hư không đại La Kim Tiên thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Cao Thúy Lan, trong tay xuất hiện một thanh đen như mực trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Cao Thúy Lan trên thân bao phủ tới. Thúy Lan cẩn thận. Chư Bát Giới nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thế nhưng là giờ phút này hắn bị mấy cái người áo đen kéo chặt lấy, căn bản là không cách nào phân thân. Lớn mật, yêu nghiệt phương nào, cũng dám tàn sát nhân tộc. Mắt thấy Cao Thúy Lan liền muốn bỏ xuống thời điểm, đột nhiên, chỉ gặp tại Cao lão trang bên cạnh miếu thờ bên trong, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt tỏa ra, nương theo lấy một cỗ vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, một đạo kim sắc hư ảnh ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Chỉ gặp kim sắc hư ảnh chỉ một ngón tay điểm ra, một vệt kim quang hiện lên. Trong nháy mắt oanh đến trường kiếm màu đen phía trên, trong chốc lát, chỉ gặp trường kiếm màu đen run lên bần bật, sau đó vậy mà trực tiếp sinh sinh nước toát ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, người áo đen thân thể lập tức rung mạnh, từng ngụm nghịch huyết không ngừng cuồng phún mà ra. Đó là Thần Nông Miếu, là Thần Nông Miếu, là Thần Nông đại nhân hiển linh. Phía dưới cao lão trang đám người nhìn thấy một màn này về sau, đầu tiên là cứ thế một cái, ngay sau đó nhao nhao lấy lại tinh thần, trực tiếp đối với bên trong hư không thân ảnh quỳ xuống lại. Trong đôi mắt tràn đầy vô cùng thành kính thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn đã nhận ra người xuất thủ thân phận. Tại cao lão trang bên cạnh có một tòa cổ xưa miếu thờ bên trong cung phụng chính là thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng bên trong đế hoàng Thần Nông Thị, nguyên bản miếu thờ đã rách nát không chịu nổi, về sau cao lão trang bởi vì Chư Bát Giới đến phát tích về sau, Cao lão đầu liền nhận người một lần nữa tu sửa thần nông miếu. Bởi vì Cao lão trang thời đại vì nông, cho nên đối với thần nông thị tự nhiên là 10 điểm hết lòng tin theo, cho nên miếu thờ bên trong hương hỏa cũng 10 điểm tràn đầy, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, tại Cao lão trang đứng trước nguy cơ thời điểm, bọn hắn phía trước bái tế thần nông vậy mà hiển linh. Không tốt, chạy mau. Cảm nhận được kim sắc hư ảnh trên thân khí tức về sau, bên trong hư không một loại người áo đen sắc mặt kỳ biến, xoay người chạy, đặc biệt là cầm đầu Đại La Kim Tiên. Hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, thực lực này tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên có thể có được, chí ít cũng là một tôn chuẩn thánh, một cái bóng mờ liền có chuẩn thánh cấp bậc trình độ, có thể tưởng tượng bản tôn đến cỡ nào người tiên. Đợt, thứ 9 càng đưa lên. Câu ủng hộ. Tự động đặt mua trước mắt hơn 100 điểm, phá 200 tăng thêm. Mọi người ra sức điểm. 18. Chương 264, thần nông ra tay. Yêu sư cung hủy diệt. Muốn đi. Đã muộn, đều lưu lại cho ta. Kim sắc hư ảnh hư lạnh một tiếng, đưa tay mãnh liệt một chảo, trong nháy mắt, chỉ gặp hơn 10 đạo người áo đen thân ảnh thân thể không bị khống chế bay ngược trở về, sau đó trực tiếp rơi xuống bên trong hư không bàn tay màu vàng nóng phía trên, sau đó mãnh liệt dùng sức một nắm, trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Ngươi không thể giết ta, lão sư ta chính là Côn Bằng lão tổ, ngươi giết ta lời nói, lão sư chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Còn lại cái kia Đại La Kim Tiên chi cảnh người áo đen trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc. Côn Bằng a, dám ra tay với nhân tộc, liền xem như Côn Bằng cũng không giữ được ngươi. Huống chi, đã ngươi nhóm yêu tộc không ha ho đợi lời nói, như vậy Bắc Hải yêu sư cùng cũng không cần thiết tồn tại. Kim sắc hư ảnh đang nghe Côn Bằng cái tên này về sau, trong đôi mắt mãnh liệt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo quang mang, lạnh lùng nói ra. Thần nông không phải người ngu. Giờ phút này hắn như thế nào còn có thể đoán không được phương Tây cùng Côn Bằng mở ám, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Theo phía sau trực tiếp chỉ một ngón tay điểm ra, không có chút nào hồi hộp, áo đen thân ảnh trong nháy mắt ở trong hư không nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đa tạ thần nông đại nhân cứu rút. Phía dưới Cao lão trang đám người thấy thế, lúc này cũng lại một lần nữa quỳ rạp dưới đất mở miệng nói. Đều đứng lên đi. Thần nông mở miệng nói, liếc mắt một cái phía dưới những cái kia thụ thường Cao lão trang đám người về sau. Thần nông chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không, đầy trời mưa ánh sáng màu vàng bao phủ, trực tiếp rơi xuống trên thân mọi người, rất nhanh vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp những cái kia nguyên bản người bị thương nặng Cao lão trang trên thân mọi người vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại, cuối cùng vậy mà triệt để khỏi hẳn. Thần nông đại nhân từ bi. Đám người lại một lần nữa mở miệng nói. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thần nông thân ảnh thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến Bắc Hải phương hướng tiến đến. Bắc Hải yêu sư cùng a, các ngươi xong đời. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, hắn cơ hồ đã có thể nghĩ đến tiếp xuống sẽ sinh ra cái gì. Phải biết thần nông đời trước đây chính là Hồng Vân cùng Côn Bằng ở giữa thế nhưng là có thiên đại nhân quả, phía trước Côn Bằng làm cho Hồng Vân tự bạo, chỉ là về sau chứng đạo địa hoàng đạo quả về sau, hắn không cách nào tùy ý rời đi hỏa vân động, cho nên tự nhiên cũng không có cách cùng Côn Bằng lại cái này nhân quả. Mà bây giờ yêu sư cung người vậy mà ra tay với nhân tộc, hơn nữa còn vừa vặn đụng vào thần nông trong tay. Làm nhân tộc tam hoàng thứ nhất, thần nông tự nhiên là có thủ hộ nhân tộc chức trách, bây giờ hiển nhiên cũng có một cái cùng Côn Bằng lại nhân quả cơ hội. Ân, cố khí tức này. Đáng chết, không tốt. Bác Hải, yêu sư cung bên trong, đang tính tọa Côn Bằng đống nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an cảm giác, cả người luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Phảng phất có cái gì không chuyện tốt muốn sinh ra. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô biên mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yêu sư cung, tại cái này khí tức khủng bố phía dưới, Côn Bằng chỉ cảm thấy một cỗ khó tả ngạt thở cảm giác truyền khắp toàn thân, hiển nhiên người tới thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Này khí tức, đáng chết, Hồng Vân. Tại này khí tức bước lên trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được này khí tức vô cùng quen thuộc, cơ hồ một lát. Hắn liền nhận ra, này khí tức bất ngờ chính là Hồng Vân khí tức, người tới thân phận hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Bất ngờ chính là Địa Hoàng Thần Nông. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, Thần Nông làm sao lại đến yêu sư cùng, hắn không phải là không thể tùy ý rời đi hỏa vân động à. Côn Bằng sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Ông, nhìn qua phía dưới yêu sư cùng, Thần Nông trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay một trường vỗ ra, bên trong hư không. Một cái kinh khủng kim sắc cự thủ trực tiếp đem yêu sư cung hoàn toàn bao phủ lại, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hung hăng vô xuống. Hỗn đản, dừng tay. Phía dưới côn bằng trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhìn thấy một màn này về sau, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng tức giận thần sắc, phải biết cái này yêu sư cung thế nhưng là tâm huyết của hắn, một trưởng này bổ xuống sẽ phải triệt để uổng phí. Trên thân khí tức điên cuồng phun trào, một phương kim sắc đại ấn cũng phóng lên tận trời, nên tiếp bên trong hư không cự thủ, bây giờ côn bằng một thân tu vi cũng đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, tại hồng hoang bên trong đã có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Thần nông thấy thế, đáy mắt tràn đầy khinh thường thần sắc, côn bằng thực lực tất nhiên không yếu, thế nhưng là cùng thần nông so ra, hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm, dù là bây giờ thần nông cũng không phải là chân thân, mà là một đạo tín ngưỡng hóa thân, thế nhưng là khí tức cũng có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Nam. Côn vợ ở, vì vợ bốn. Phanh. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, bên trong hư không kim sắc đại ấn trực tiếp bị sinh sinh một bàn tay đánh bay ra ngoài, liên quan lấy côn bằng thân ảnh cũng bị trực tiếp đánh bay. Ầm ầm. Ngay sau đó chỉ nghe một đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kim sắc cự thủ trong nháy mắt vỗ xuống, trực tiếp đem trọn cái yêu sư cung hoàn toàn bao phủ lại, yêu sư cung phạm vi bên trong cơ hồ tất cả mọi thứ tất cả đều trong nháy mắt bị sinh sinh chôn vùi, tại chỗ tất cả mọi thứ tất cả đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái kinh khủng phương viên mấy trăm vạn dặm khổng lồ trường ấn. Hỗn đàn, Hồng Vân, bản tọa cùng ngươi liều. Nhìn qua một màn này về sau, côn bằng hai mắt trong nháy mắt tiêu ra máu đỏ vô cùng, phải biết cái này yêu sư cung đi qua hắn vô số năm kinh doanh về sau đã trở thành toàn bộ hồng hoang thiên địa đỉnh tiêm thế lực thứ nhất, có thể nói trừ thánh nhân giáo phái bên ngoài, giữa thiên địa không có thế lực nào có thể cùng yêu sư cung so sánh, thậm chí liền xem như thiên đỉnh đều không được, tại yêu sư cung phía trên, côn bằng thế nhưng là tốn hao to lớn tinh lực, nhưng là bây giờ lại bị người một bàn tay hủy diệt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cùng lúc đó, trong lòng cũng là vô cùng hối hận, giờ phút này hắn hiển nhiên cũng đã nghĩ đến sự tình từ đầu đến cuối, hắn 10 điểm hối hận chính mình trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng chuẩn đề yêu cầu, đối với Cao lão trang cùng Huyền trang ra tay. Phải biết nguyên bản, côn bằng cùng tiếp dẫn chuẩn đề ở giữa đồng dạng cũng là có thiên đại nhân quả, lúc trước Tử Tiêu cung tranh vị trí, mặc dù nói nguyên nhân dẫn đến là Hồng Vân thoái vị, nhưng là chân chính để hắn mất đi làm lại là chuẩn đề, bởi vì là chuẩn đề tự tay đem hắn đẩy tới. Bất quá đáng tiếc, phương Tây thế lớn, hắn căn bản là đắc tội không nổi, chỉ có thể đem lửa giận tất cả đều phát tiết đến thần nông trên thân. Phía trước thời điểm chuẩn đề tìm tới hắn, muốn để yêu sư cung gia nhập Phật môn, nguyên bản dưới tình huống bình thường côn bằng là sẽ không đồng ý, dù sao song phương nhân quả thật sự là quá lớn, thế nhưng là chuẩn đề phía Tây phương đại hưng làm mối nhử, càng là hứa hẹn Phật giáo phó giáo chủ không sai, lại là phó giáo chủ vị trí, tại bực này dụ. Hoặc phía dưới, côn bằng hiển nhiên không có đem nắm lấy. Dù sao yêu sư cung mặc dù nói nhìn qua thế lớn, thế nhưng là cuối cùng không có thánh nhân làm chỗ dựa, nếu như gia nhập phương Tây Phật môn lời nói, với hắn mà nói hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt bên trên. 18. Chương 265, bá khí lộ ra ngoài thần nông. Côn bằng vẫn lạc. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp gia nhập Phật môn, chính mình yêu sư cung liền bị người một bàn tay hủy diệt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Sau một khắc, côn bằng trên thân khí tức lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt, hiển nhiên là vận dụng bí pháp. Khí tức cơ hồ đến gần vô hạn chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Thần nông đáy mắt khinh thường thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, dù là bây giờ thần nông cũng không phải là chân thân giáng lâm, hiển nhiên cũng không phải côn bằng có thể chống lại, thần nông thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, tương đương với một tôn thánh nhân phía dưới đều là run rế. Ở trong mắt thần nông, côn bằng nhiều lắm là cũng chính là một cái hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Chỉ gặp côn bằng trong nháy mắt hóa thành bản thể, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, miệng rộng mở ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị hắn nuốt vào, hướng thẳng đến thần nông trên thân bao phủ qua đến. Muốn nuốt chấm. Ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Thần nông cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, vô số lực lượng pháp tắc điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng kình thiên cự chỉ, mang theo một cỗ vô biên khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía côn bằng trên thân nghiền ép lên đi. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kim sắc cự chỉ phía trên, vô tận pháp tắc gợn sóng không ngừng phun trào, hướng thẳng đến côn bằng trên thân đập tới, tại kinh khủng lực lượng pháp tắc nghiền ép phía dưới, côn bằng trên thân cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực cũng không ngư nở dê sụp đổ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mặc dù nói không cách nào cùng thánh nhân như thế pháp lực vô tận, thế nhưng là nhưng cũng có thể trực tiếp câu thông thiên đạo pháp tắc. Điều này hiển nhiên là chuẩn thánh còn kém rất rất xa. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ gặp côn bằng thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó to lớn thân hình trong nháy mắt bị kim sắc cự chỉ hung hăng nghiền áp xuống, cả người thân thể cũng hung hăng nện trên mặt đất, trên thân một mảnh máu thịt bé bét, bộ dáng nhìn qua vô cùng bừa bộn. Đáng chết, làm sao có thể? Làm sao có thể, thực lực ngươi? Côn Bằng trong đôi mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng, hiển nhiên là bị thần nông thực lực cho chấn kinh. Không có gì không có khả năng, Côn Bằng, tiễn ngươi lên đường. Thần nông lạnh lùng nói ra, sau đó kim sắc cự chỉ lại một lần nữa ngưng tụ, hung hăng hướng phía Côn Bằng trên thân nghiền áp xuống. Giáo chủ cứu mạng. Cảm nhận được cái kia kinh khủng tử vong khí cơ về sau, Côn Bằng trên mặt cũng rốt cục lộ ra vô tận sợ hãi thần sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Sau một khắc, bên trong hư không, một cái bóng mờ cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Chuẩn Đề, bởi vì hôn nguyên chi cảnh không thể tùy ý trên mặt đất tiên giới đi lại, cho nên Chuẩn Đề cùng thần ông, đều là lấy thần hồn hóa thân hình thức xuất hiện. Chuẩn Đề, là ngươi, ngươi còn có mặt mũi đi ra. Nhìn qua đối diện Chuẩn Đề về sau, thần nông trong đôi mắt mãnh liệt buộc phát ra một đạo vô cùng lăng lệ quan mang, trên thực tế nói đến thần nông nhất rất hai lời nói, không phải Côn Bằng, cũng không phải Đế Tuấn cùng Thái Nhất, mà là trước mắt Chuẩn Đề. Phải biết lúc trước thời điểm hắn nhưng là vì cho Chuẩn Đề nhường chỗ, thế nhưng là đối phương đối với mình hết thể lại chẳng quan tâm, thậm chí càng bỏ đá xuống giếng cướp đoạt chính mình hồng mông tử khí, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Ngươi, nghe được thần nông lời nói về sau, Chuẩn Đề sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ. Lan. Hôm nay Côn Bằng hẳn phải chết, ai cũng không giữ được hắn. Ai nếu là bảo đảm hắn liền là chấm địch nhân. Thần nông thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi. Ngươi thật muốn cùng ta Phật môn là địch phải không? Chuẩn Đề nhìn thấy thần nông bộ dáng về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Phật môn. Thật sự là cho cười, Chuẩn Đề, ngươi tin hay không, chấm có thể liều mạng cái này địa hoàng đạo quả lôi kéo ngươi Phật môn cùng một chỗ chôn cùng. Thần nông hai mắt băng lãnh nói ra. Đáy mắt hàn quang điên cuồng lấp lóe. Cái gì? Ngươi dám? Nghe được thần nông lời nói về sau, Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, đặc biệt là nhìn thấy thần nông cái kia trong đôi mắt kiên quyết cùng băng lãnh thần sắc về sau, Chuẩn Đề trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình thật ngăn cản lời nói, đối phương khả năng thực biết triệt để ngọc thạch câu phần. Phải biết thần nông cùng những người khác nhưng khác biệt, có thể nói, thần nông đây chính là đã chết qua một lần người. Lan. Thần nông chợt quát một tiếng. Một cỗ sát ý vô biên cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, hiển nhiên là cơ hồ đã sắp đến buộc phát biên giới. Hỗn đản, ngươi! Nhìn thấy một màn này về sau, Chuẩn Đề khuôn mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi, chính mình đường đường Phật môn giáo chủ, lại bị người như thế răn dạy, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Tốt! Tốt! Tốt! Chuyện hôm nay bản tọa nhớ kỹ, chờ đó cho ta. Chuẩn Đề sắc mặt vô cùng âm trầm nói ra. Nói xong về sau trực tiếp quay người rời đi. Cái gì? Côn Bằng nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng triệt để mắt trợn tròn, chính mình cứu tinh vậy mà liền tương mình như vậy dứt bỏ, trong lúc nhất thời trực tiếp ngẩn người. Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Tiễn ngươi lên đường. Thần nông thanh âm băng lãnh nói ra, chỉ một ngón tay điểm ra, lại một lần nữa hướng phía Côn Bằng trên thân nghiền ép lên đi. Hỗn đản, ta cùng ngươi liều. Cho dù chết ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Nhìn thấy Chuẩn Đề rời đi về sau, Côn Bằng tâm cũng triệt để mát. Hiển nhiên hắn minh bạch chính mình lúc này đây chỉ sợ là nhằm vào xong đời, ngay sau đó trong đôi mắt dâng lên một cỗ vô tận điên cuồng thần sắc, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt từ trên người hắn bạo phát đi ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng thẳng đến thần nông bên người kích xạ mà đến. Vô chi. Nhìn thấy Côn Bằng động tác về sau, thần nông trên mặt lại là không có nửa điểm kinh hoàng thần sắc, chỉ gặp thần nông trên thân, một đạo vô lượng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem chúng quanh thiên địa hoàn toàn bao phủ lại, trong khoảnh khắc lấy thần nông làm trung tâm, trực tiếp hình thành một chỗ quỷ dị pháp tắc khí tràng. Tại khí này dưới trợ, Côn Bằng thân hình phảng phất bị thi định thân thuật, trực tiếp dừng lại tại chỗ. Bên trong hư không kim sắc cự chỉ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống Côn Bằng trên thân, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Không một tung hoành hồng hoang vô số năm một đời yêu tộc cự phách như vậy vẫn lạc. Côn Bằng vẫn lạc lập tức tại toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên lớn sóng. Phải biết Côn Bằng cái kiếp nhưng là chân chính thành danh đã lâu đỉnh tiêm bậc đại thần thông, nhưng là bây giờ lại bị người diệt sát, có thể tưởng tượng oanh động khủng bố cỡ nào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thần nông hóa thân hình thoát một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đáng chết, đáng giận, đáng giận. Đáng chết thần nông, chờ đó cho ta, một ngày nào đó nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Hỗn độn bên trong, một cái bóng mờ nhìn thấy một màn này về sau, trong đôi mắt mãnh liệt nổ bắn ra một đạo oán hận thần sắc, bất ngờ chính là Chuẩn Đề. Đợt, hôm nay liền đổi mới đến nơi đây, 11 càng. Các huynh đệ ra sức có hay không? Câu ủng hộ. 18. Chương 266, nổi giận chuẩn đề. Tôn Ngộ Không câu cá chấp pháp. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, chuẩn đề hóa thân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt thế khí cơ khóa chặt chính mình, toàn thân cũng mãnh liệt siết chặt, phảng phất bị khủng bố tuyệt thế hung thú để mắt tới, sắc mặt lập tức đại biến. Đáng chết. Lúc này chuẩn đề cũng không dám có chút chần chờ, vô lượng Phật quang trong nháy mắt phun trào, trực tiếp đem chính mình khí tức tăng lên tới cực hạn. Diệt. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau một khắc, lệnh chuẩn đề vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, một cỗ huyền diệu lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn, sau đó nguyên thần hóa thân vậy mà bắt đầu tán loạn ra, hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, trực tiếp sinh sinh sụp đổ. Phốc. Hỗn độn bên trong, chuẩn đề bản thể thân thể chấn động mạnh một cái, một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra. Hỗn đản, lão tử, ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn đề nổi giận thanh âm truyền đến, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra người xuất thủ thân phận, trừ lão tử bên ngoài, hiển nhiên không có người khác. Đây chỉ là một lần cảnh cáo, còn dám ra tay với nhân tộc, lần sau tất sát ngươi 20. Lão tử thanh âm lạnh như băng cũng lập tức truyền ra. Ngươi, cảm nhận được cái kia kinh khủng sát ý vô biên về sau, chuẩn đề cả người sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Hừ. Lão tử hừ lạnh một tiếng, khí tức khủng bố lập tức tiêu tán. Đáng giận. Giờ phút này chuẩn đề sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, lúc này đây hiển nhiên là điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, với lại hắn phát hiện chính mình mỗi lần ra tay thời điểm, chỉ cần gặp được lao tử liền không có một lần thuận lợi. Trong lòng đối với lao tử hận ý có thể nghĩ. Thúy Lan, ngươi không có chuyện gì chứ? Chư bắt rơi ánh mắt cũng rơi xuống cao Thúy Lan trên thân. Tướng công yên tâm, ta không sao, không nghĩ tới thần nông đạo nhân vậy mà hiền linh. Xem ra sau này chúng ta muốn càng hay đi hơn bái tế một cái thần nông miếu mới đúng. Cao Thúy Lan mở miệng nói. Không sai, Thúy Lan nói không sai. Bên cạnh Cao Lão Đầu cũng gật gật đầu nói, lúc này đây bọn hắn Cao Lão Trang kém một chút liền bị hủy diệt, Cao Lão Đầu hiển nhiên cũng là dọa cho phát sợ. A-di-đà Phật, Phật Tổ phù hộ. Lúc này Huyền Trang thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng là triệt để im lặng, thật không biết nếu để cho Huyền Trang biết. Tất cả những thứ này hậu trường hấp thụ là Phật môn lời nói, trong lòng của hắn Phật môn tín ngưỡng có thể hay không sụp đổ. Bên cạnh sĩ Chư Bát Giới cũng đồng dạng điễu môi, không đơn thuần là Tôn Ngộ Không, hiển nhiên Chư Bát Giới cũng nhìn ra một chút mánh khỏe, đối với Phật môn hảo cảm cũng xuống tới điểm đóng băng. Tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Cao Lão Đầu lại một lần nữa nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Trang một đoàn người cũng trực tiếp bái biệt Cao Lão Đầu, trực tiếp rời đi Cao Lão Trang. Lại một lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Trên đường đi, theo thời gian chuyển rời, Huyền Trang phản ứng cũng càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, trong bụng sinh mạng gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, một đoàn người tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Ngộ Không, vi sư đây là làm sao? Huyền Trang mặc dù chỗ Phật Pháp cao thâm, thế nhưng là đối với phương diện khác, trên cơ bản liền như là một cái tiểu bạch. Sư phụ, chúng ta chỉ sợ dùng không bao lâu liền muốn thêm một cái tiểu sư đệ. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Tiểu sư đệ, vì cái gì? Chẳng lẽ nói Bồ Tát còn an bài người khác? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Huyền Trang hơi nghi hoặc một chút nói ra. Ách! Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút im lặng. Sư phụ ngươi hiểu lầm, ta lão Tôn nói không phải ý tứ này, ta lão Tôn ý là, sư phụ ngươi sợ là mang thai. Tôn Ngộ Không rơi vào đường cùng, mở miệng nói. Cái gì? Nghi ngờ, mang thai. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Huyền Trang lập tức cũng sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngộng bức thần sắc, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức cũng là tái đi, hiển nhiên là trong lòng đã có suy đoán, cả người sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Thiên tướng hàng chức trách lớn ở tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí. Tất cả những thứ này đều là Phật tổ đối với ta khảo nghiệm, ta chính xác không thể lùi bước, với lại thượng thiên có đức hiếu sinh, hài tử là vô tội. Thật lâu về sau, Huyền Trang thanh âm lập tức truyền ra. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Chư Bát Giới hiển nhiên đều là triệt để im lặng. Huyền Trang Phật Pháp tu hành cơ hồ đã đến loại kia tẩu hỏa nhập ma trình độ, tại hai người xem ra, Huyền Trang cơ hồ đã không có cứu, lúc này cũng không lại nói cái gì. Bởi vì Huyền Trang quan hệ, tăng thêm dọc theo con đường này trên cơ bản đều là rừng thiêng nước độc hoàn cảnh, một đoàn người tốc độ cũng thay đổi chậm không ít. Hầu ca, cái này phía trước núi cao hang sâu, sợ có yêu ma tư sinh. Chư Bát Giới nhìn qua trước mắt dãy núi, mở miệng nói. Sợ cái gì, có yêu ma đến, giết chính là. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, dọc theo con đường này, một đoàn người lục tục ngo ngoe tao ngộ không ít các vùng tiểu yêu, hiển nhiên đều là chạy thịt đường tăng mà đến, bất quá kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói, trước mắt Tôn Ngộ Không đây chính là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, thực lực so nguyên tắc Tây Du bên trong không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, những cái kia đến cướp người yêu ma tự nhiên là căn bản cũng không có cái gì quá lớn cơ hội. Chỉ cần Tôn Ngộ Không nguyện ý lời nói, những cái kia tiểu yêu căn bản là không có người có thể cướp đi Đường Tăng, bất quá vì trả thù Huyền Trang cho lúc trước mình mang mau trong quấn, Tôn Ngộ Không thường xuyên không làm tròn trách nhiệm một cái, để Huyền Trang thỉnh thoảng bị tiểu yêu bắt đi, trải nghiệm một thanh lo lắng hãi hùng cảm giác, cái này cũng kém không nhiều trở thành Tôn Ngộ Không thỉnh kinh trên đường duy nhất việc vui. A, quả nhiên có yêu quái. Vẫn là một cái tiểu cao thủ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cảm ứng được một cỗ không kém khí tức hướng phía chính mình mấy người bên này tiếp cận tới. Tại Tôn Ngộ Không cảm ứng bên trong, người tới lại là một tôn kim tiên cấp bậc tồn tại. Mà lại là kim tiên hậu kỳ. Hai người liếc nhau về sau, làm một cái ánh mắt đều coi như không nhìn thấy, một đường tiếp tục tiến lên. Sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái sắc mặt hơi trắng bệnh Huyền Trang, mở miệng nói. Cũng tốt. Huyền Trang mặc dù nói trong lòng 10 điểm lo lắng, thế nhưng là thân thể thật sự là không góp sức, chỉ có thể gật gật đầu nói. Bát giới, ngươi trong này thấy sư phụ, ta đi làm lướt nước. Tôn Ngộ Không đối với chư bát giới làm một cái ánh mắt mở miệng nói. Biết hầu ca. Chư bát giới mở miệng nói. Bát giới, vi sư đi trước thuận tiện một cái. Tôn Ngộ Không rời đi một hồi về sau, Huyền Trang cảm giác được bụng một trận không thoải mái, mở miệng nói. Biết, sư phụ. Chư bát giới cứ thế một cái. Lập tức cũng không nhịn được lắc đầu, hắn hết sức rõ ràng, Huyền Trang khẳng định lại lập tức phải bị bắt chạy. Ông! Quả nhiên, ngay tại Huyền Trang rời đi về sau một hồi, bên trong hư không, một trận âm phong đánh tới, toàn bộ giữa thiên địa trong nháy mắt cuồng phong gào thét, nương theo lấy một đạo tiếng kinh hô truyền đến, Huyền Trang hiển nhiên cũng bị màu đen cuồng phong cho cuốn chạy. 18. Chương 267, Cửu Thải Thần Ngưu hiện thân. Ngộng bức hoàng phong quái. Không tốt, yêu quái, chạy đi đâu? Chư bát giới thấy thế, sắc mặt đại biến, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng nói, liền đuổi theo, bất quá rất nhanh liền bị bỏ lại. Thế nào? Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không thân ảnh cũng lập tức xuất hiện. Đại sư huynh, lập tức có thể khởi công. Chư bát giới mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này hai người cũng phát hiện một cái soát công đức biện pháp tốt, bây giờ chính là tại lượng kiếp bên trong. Huyền Trang không thể nghi ngờ là lượng kiếp bên trong nhân vật mấu chốt, có thể nói chỉ cần Huyền Trang gặp được nguy hiểm càng nhiều. Bọn hắn diệt sát ngấp nghẽ thịt Đường Tăng yêu quái càng nhiều, bọn hắn chỗ có thể có được công đức cũng càng nhiều. Mà bây giờ tiên giới yêu quái trên cơ bản có rất ít là đàn, đại bộ phận đều là kết bè kết đội một tổ một tổ, cho nên tại mỗi lần Huyền Trang bị bắt đi về sau, hai người bọn họ cũng sẽ không ngay đầu tiên ra tay, mà là chờ lấy đối phương trở lại hang ổ về sau, tại đem đối phương một mẹ hốt gọn. Trong khoảng thời gian này, phương pháp kia có thể nói là lần nào cũng đúng. Đi thôi. Hai người tại Huyền Trang trên thân đều đánh lấy nguyên thần ấn ký, tự nhiên có thể cảm ứng được Huyền Trang phương vị, với lại bọn hắn tại Huyền Trang trên thân cũng đều biện pháp dự phòng, tại thời khắc mấu chốt, nếu như Huyền Trang gặp nạn lời nói, liền sẽ bị kích hoạt, dù sao bọn hắn cũng không muốn dạng này đem Huyền Trang cho đùa chơi chết. Rất nhanh hai người liền tới đến một chỗ cửa huyệt động, liếc nhau về sau, Chư Bát Giới thi triển Thiên Cương biến hóa chi thuật, mà Tôn Ngộ Không thì thi triển Địa Sát biến hóa chi thuật, trực tiếp chui vào trong huyệt động. Toàn bộ trong huyệt động trọn vẹn tụ tập thật to nho nhỏ trên trăm con yêu quái. Ngưu lão đại lúc nào đến? Lúc này, trong huyệt động, cầm đầu một cái yêu quái mở miệng nói, chỉ gặp yêu quái này kim nón trụ lắc ngày, kim giáp ngưng ánh sáng. Nón trụ bên trên anh tung bay núi chi đuôi, là áo dài che đậy giáp nhạt vàng nhạt. Xiết giáp thao bàn long diệu màu, hộ tâm kính quấn mắt huy hoàng. Da hiệu dày, hoè hoa nhuộm màu, gấm tạp dề, lá liêu nhung trang. Cầm trong tay ba cỗ cương xoa lợi. Nhìn qua ngược lại cũng 10 điểm bất phàm. Khởi bẩm đại vương, đã phái người đi mời, Ngưu đại thánh hẳn là rất nhanh liền đến. Phía dưới một cái tiểu yêu mở miệng nói. Lúc này đây, đại vương nếu như có thể cùng Ngưu đại thánh kéo lên quan hệ lời nói, ngày phía sau chúng ta Hoàng Phong lĩnh liền muốn triệt để quật khởi, đến lúc đó toàn bộ tiên giới không có mấy người dám không nể mặt chúng ta. Phía dưới lại một cái tiểu yêu mở miệng nói. Không sai, không sai, lần này chúng ta muốn phát đạt. Không ít tiểu yêu trên mặt đều lộ ra một vòng thần sắc kích động. Ân, lại còn có khác đầu lĩnh. Nguyên bản chuẩn bị động thủ Tôn Ngộ Không hai người liếc nhau về sau, cuối cùng cũng dừng lại, hiển nhiên hẳn là còn có cái khác cá lớn. Ngưu Đại Thánh. Chẳng lẽ là Ngưu Ma Vương, không đúng, Ngưu Ma Vương động phủ cũng không ở cái địa phương này a. Chứ Ngưu Ma Vương bên ngoài, giống như tiên giới chưa nghe nói qua cái khác lợi hại Ngưu yêu a. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm suy nghĩ. Ngưu Đại Thánh đến. Rất nhanh. Bên ngoài một thanh âm truyền đến, ngay sau đó, cửa hàng phương hướng, một đạo toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức, khuôn mặt có chút chất phác thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Ta dựa vào, như thế nào là cái này ngốc trâu? Khi nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút im lặng, bởi vì hắn đã nhận ra, người tới thân phận không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử tọa kỵ Cửu Thải Thần Nưu. Người nào trong bóng tối rình mò? Gần như trong nháy mắt, Cửu Thải Thần Nưu liền cảm ứng được dị thường, lúc này khẽ quát một tiếng nói, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, đưa tay lật một cái màu đen côn sắt tế ra, hung hăng hướng phía Tôn Ngộ Không hai người bên này lập tới. Cái gì? Nơi này lại còn có người khác? Hoàng Phong Quái lập tức cũng sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại chính mình hang ổ bên trong lại còn cất giấu người khác, sắc mặt lập tức cũng có chút không nhịn được. Tôn Ngộ Không hai người thấy thế, lúc này cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp hiện ra thân hình, sau đó trực tiếp nên đón. Ân. Cửu Thải Thần Nưu nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, cũng cứ thế một cái, trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, không cần phải nói, hiển nhiên hắn cũng nhận ra Tôn Ngộ Không thân phận, gần như trong nháy mắt, hắn liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Bất quá tay bên trong động tác cũng không có dừng lại, trực tiếp cùng Tôn Ngộ Không hai người chiến đến cùng một chỗ. Chỗ nào đến yêu hầu cùng chư yêu, cũng dám tại bản đại vương trên địa bàn gây sự, quả nhiên là không biết sống chết. Sau một khắc, chỉ gặp Hoàng Phong Quái miệng rộng mở ra, trong nháy mắt một đạo vàng phong quét sạch mà ra, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không hai cá nhân trên người bao phủ tới. A, ba vị thần phong. Tôn Ngộ Không thấy thế cũng cứ thế một cái này ba vị thần phong thế nhưng là không kém thần thông. Cùng tam vị chân hỏa không sai biệt lắm, cũng không phải cái gì người đều có thể tu ra đến thần thông. Lúc này Tôn Ngộ Không thân hình lui nhanh, trực tiếp tránh đi đến. Nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không thế nhưng là ăn ba vị thần phong thua thiệt, chẳng qua hiện nay hắn thực lực so nguyên tắc bên trong không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cái này ba vị thần phong mặc dù nói không yếu, tuy nhiên lại cũng không làm gì được hắn, trong lúc nhất thời song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Yêu quái, thả ta sư phụ, không phải lời nói, ta hủy đi ngươi đạo phủ. Giao chiến mấy trăm cái hội hợp về sau, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác không sai biệt lắm, trực tiếp một gậy đem hắc phong quái quất bay ra ngoài, lạnh lùng nói ra. Cho cười, thật cuồng khẩu khí, như đại thánh ở chỗ này, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn lật đến trời. Hoàng phong quái cười lạnh một tiếng nói. Ngươi bắt bọn hắn sư phụ là ai? Cựu thải thân như ra vẻ không giải thích nói. Là dạng này như lão đại, tiên giới nghe đồn ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, đồng thời thu hoạch được kim thiền tử đạo quả. Không khéo cái này huyền trang vậy mà đến ta trên địa bàn, cho nên bị ta lấy dưới, ta đang chuẩn bị đem cái này huyền trang hiến cho Ngưu Lão Đại. Cái này huyền trang xem như ta hiếu kính Ngưu Lão Đại. Hắc Phong Quái mở miệng nói. Ngươi nói ngươi bắt đường tăng. Nghe được Hắc Phong Quái lời nói về sau, Cựu Thải Thần Ngưu sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, mở miệng nói. Đúng là như thế. Nhỏ cảm thấy chỉ có Ngưu Lão Đại thân phận mới xứng hưởng dụng thịt đường tăng, cho nên còn xin Ngưu Lão Đại có thể vui vẻ nhận. Hoàng Phong Quái cười rạng rỡ nói ra quân. 3. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, cả người trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Bỏ, Ngưu Lão Đại, ngài đây là. Hắc Phong Quái hiển nhiên có chút mộng bức, thần sắc có chút không hiểu nhìn qua Cựu Thải Thần Ngưu nói ra. Mẹ hắn, ngươi mẹ nó thật lớn gan chó, thậm chí ngay cả lão tử sư phụ cũng dám bắt, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Cựu Thải Thần Ngưu, hai mắt âm trầm nói ra. Cái gì? Huyền Trang là ngài sư phụ. Nghe được tin tức này về sau, Hoàng Phong Quái cả người cũng làm mộng, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này một chuyện. Nói nhảm, lão tử thế nhưng là phụng quan thế âm Bồ Tát mệnh lệnh ở chỗ này chờ sư phụ, bảo hộ sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nếu như không phải muốn ở chỗ này các loại sư phụ lời nói, ngươi cho rằng lão tử sẽ ở các ngươi cái này chim không thèm ý địa phương chờ đợi y. Cựu Thải Thân Ngưu thần sắc bất thiện nói ra. 18. Chương 268. Chẳng Hoàng Phong Quái. Linh cắt kinh ngạc. Cái này. Hoàng Phong Quái trực tiếp ngẩn người, nguyên bản chuẩn bị dùng huyền trang đến hối lộ một cái Cựu Thải Thần Nưu, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này đây vớt ngông ngựa vậy mà đập tới đùi ngựa bên trên, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, ngay sau đó thì là vô cùng kinh hoàng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này huyền trang lại là Cựu Thải Thần Nưu muốn bảo vệ người, bây giờ lại bị chính mình bắt tới, đối phương nếu là muốn tính sổ sách lời nói, lập tức trên trán mồ hôi lạnh cũng bắt đầu. Xoát xoát chảy dòng. Còn không đem sư phụ ta đem thả. Cựu Thải Thần Nưu lạnh lùng nói ra. Đúng đúng đúng. Hoàng Phong Quái thấy thế, vội vàng mở miệng nói, sau đó trực tiếp để cho người ta đem huyền trang cho dẫn tới. Ngộ Không. Bát Giới. Huyền trang bị dẫn tới về sau, vốn cho là lúc này đây chỉ sợ muốn bị ăn hết, bất quá nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng chư Bát Giới về sau, nguyên bản treo lấy một trái tim lập tức cũng tùng hạ đến, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng chính mình lúc này đây lại được cứu. Sư phụ, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không cũng tới phía trước một bước nói ra. Không có chuyện, còn tốt các ngươi đến. Huyền Trang mở miệng nói. Đệ tử Ngưu Bá Thiên khụ khụ. Lấy tên bất lực. Bái kiến sư phụ. Lúc này Ngưu Bá Thiên cũng tới phía trước một bước 773 mở miệng nói. Ân, ngươi là. Nhìn qua trước mắt Ngưu Bá Thiên, Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc nói ra. Sư phụ, ta là nhận Quan Âm Bồ Tát chỉ thị, ở chỗ này chờ ngươi, bảo hộ ngươi đi Tây Thiên cầu lấy thật trải qua. Ngưu Bá Thiên mở miệng nói. Sau đó trực tiếp xuất ra giấy viết thư. Quan Thế Âm Bồ Tát. Huyền Trang nghe phía sau cũng cứ thế một cái. Chẳng qua hiện nay Huyền Trang hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, rất nhanh cũng kịp phản ứng, liếc mắt một cái trong tay giấy viết thư về sau, cũng xác nhận Ngưu Bá Thiên thân phận. Mấy vị gia, con nhỏ đã thả, có hay không có thể buông tha nhỏ? Hoàng Phong Quái giờ phút này mặt mũi tràn đầy tâm thần bất đi nhờ nhìn qua Tôn Ngộ Không mấy người về sau, mở miệng nói. Thả ngươi nhóm, chỗ nào dễ dàng như vậy sự tình, cũng dám đối với ta lão Tôn sư phụ ra tay, lưu các ngươi không được. Bát giới. Ngươi mang sư phụ rời đi nơi này. Tôn Ngộ Không lúc này hai mắt hàn quang bùng lên, đùa gì thế, những thứ này trong mắt hắn đều là công đức a. Lúc này trực tiếp cơ múa trong tay kim cô đổng hung hăng đập tới. Ngộ Không, đến tha người chỗ. Bên cạnh Huyền Trang thấy thế, hiển nhiên thánh mâu tâm lại phát tác, bất quá không đợi hắn nói xong, trực tiếp bị chư bắt giới mang theo rời đi. Hôn đàn, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không động tác về sau, Hoàng Phong Quái sắc mặt lập tức vô cùng khó nhìn lên. Trong đôi mắt hàn quang bùng lên, ba vị thần phong điên cuồng phun trào, vô biên vàng phong điên cuồng quét sạch mà ra. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Tôn Ngộ Không thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên thân kim quang đại thịnh, một cỗ hung hãn khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong tay kim cô đổng hung hăng quét ngang mà ra, trong khoảnh khắc, Hoàng Phong Quái thân thể liền bị hung hăng quất bay ra ngoài, về phần chung quanh một đám tiểu yêu cũng trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, hiển nhiên là không sống được. A, hỗn đản, ta cùng ngươi liều. Hoàng Phong Quái thấy thế, trong đôi mắt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Thiện ngươi lên đường. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đổng quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía Hoàng Phong Quái trên thân bao phủ tới. Đại Thánh thủ hạ lưu tình. Mắt thấy Hoàng Phong Quái liền bị Tôn Ngộ Không một gậy chụp chết thời điểm, bên trong hư không, một đạo vô lượng Phật quang hiển hóa ra ngoài, ngay sau đó, một bóng người cũng lập tức hiển hóa ra ngoài. Một con phi long trượng trực tiếp nên tiếp Tôn Ngộ Không kim cô đổng, hiển nhiên là muốn cứu Hoàng Phong Quái. Người nào? Cút ngay cho ta. Nhìn thấy một màn này về sau, một bên Ngưu Bá Thiên trong đôi mắt tinh quang bạo phát, một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong tay thép dòng côn hung hăng hướng phía bên trong hư không đập tới, nên tiếp từ trên trời giáng xuống phi long trượng. Phải biết Ngưu Bá Thiên thế nhưng là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, mặc dù nói tu vi cũng không phải là đại la kim tiên bên trong đỉnh tiêm, thế nhưng là thiên phú công pháp pháp bảo lại là đỉnh tiêm tồn tại, thực lực tại chuẩn thánh phía dưới, cơ hồ không ai có thể làm gì cho hắn. Phanh. Chỉ nghe một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, bên trong hư không phi long trượng trực tiếp bị sinh sinh một gậy quất bay ra ngoài, mà phía dưới Hoàng Phong Quái trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một gậy đập thành huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không, một đạo tiếng kinh hô lập tức truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp một bóng người cũng hiển hóa ra ngoài. Ân, nguyên lai là Linh Cắt Bồ Tát, Ngộ Không có lý. Nhìn thấy bên trong hư không thân ảnh về sau, Tôn Ngộ Không đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức mở miệng nói. Ngộ Không, phía trước không phải để ngươi dừng tay a? Linh Cắt Bồ Tát giờ phút này thần sắc có chút khó coi nhìn qua Tôn Ngộ Không nói ra. Thật có lỗi, Bồ Tát, vừa rồi nhất thời kích động, không có dừng tay, ta người sư đệ này vừa mới bái sư, có chút lỗ mãng, mong rằng Bồ Tát tha lỗi nhiều hơn, chẳng lẽ cái này Hoàng Phong Quái cùng Bồ Tát có quan hệ? Hoặc là nói là Bồ Tát gia thân thích? Tôn Ngộ Không nhìn qua bên trong hư không Linh Cắt Bồ Tát có chút hiếu kỳ hỏi. Ngộ Không, ngươi sát tính có chút quá nặng, phải biết thượng thiên có đức hiếu sinh. Về phần cái này Hoàng Phong Quái, nguyên bản chính là dưới chân Linh Sơn ý chí yêu quái, uống trộm đèn lưu ly bên trong dầu hạt cải, sợ bị kim cương đuổi bắt, cho nên liền chạy tới nơi này, bất quá bởi vì tại Linh Sơn thường xuyên lắng nghe ngã Phật giảng đạo, cho nên đã có Phật tính, ta lúc đầu muốn đem hắn lấy về thật tốt dạy bảo một loại, để hắn cải tà quy chính, chỉ tiếc. Mặc dù nói trong lòng đem Tôn Ngộ Không hận chết, bất quá Linh Cắt Bồ Tát lại chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói, tự nhiên là không thể thừa nhận cái này Hoàng Phong Quái cùng hắn có quan hệ. Thì ra là thế, là Ngộ Không có chút lỗ mãng, lần sau ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy thụ giáo nói ra, bất quá trong lòng lại thêm hai cái chữ mới là lạ. Cũng được, đây có lẽ là Hoàng Phong Quái mệnh trung chú định có này một kiếp. cùng ta Phật vô duyên. Linh Cắt Bồ Tát thở dài một tiếng, có chút trách trời thương dân nói ra. Đã như vậy lời nói, Bồ Tát, vậy ta về trước đi nhìn xem sư phụ ta, trước hết cáo tử. Tôn Ngộ Không trong lòng cười nhạo một tiếng, sau đó mở miệng nói. Cũng tốt. Linh Cắt Bồ Tát giờ phút này hiển nhiên cũng căn bản cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể gật gật đầu nói. Sau đó Tôn Ngộ Không hai người trực tiếp rời đi Hoàng Phong Quái Hang ổ, lại một lần nữa tìm tới Huyền Trang, một đoàn người lại một lần nữa hướng phía Tây Thiên Phương hướng tiến đến, theo Ngưu Bá Thiên về đơn vị, thỉnh kinh năm người tổ cũng coi là triệt để đến đông đủ. Một đoàn người một đường hướng Tây, qua Lưu Sa Hà, bởi vì không có Sa Tăng duyên cớ, cho nên tại Lưu Sa Hà cũng không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở, mấy tháng về sau, liền tới đến Vạn Thọ Sơn khu vực, trong lúc đó cũng gặp phải một chút yêu ma. Kết quả cuối cùng tự nhiên tất cả đều bị mấy người thu thập, lại một lần nữa soát một sóng tồn tại cảm. Nội dung cốt truyện đã cải biến, cho nên Tây Du cũng không có khả năng dựa theo nguyên tắc đến, chỉ viết mấy cái có đặc sắc trọng yếu hơn, mọi người thứ lỗi. 18. Chương 269, nhập ngũ trang quan. Ngộ Không giận đẩy nhân sâm quả thụ. Trong lúc đó Tôn Ngộ Không một đoàn người cũng gặp phải Quan Âm mấy người giả trang một gia đình, bất quá đáng tiếc, Tôn Ngộ Không sắt thép thẳng nam, chư bát giới cũng lòng có sở thuộc. Ngưu Bá Thiên càng là không hiểu nhân tình, về phần Huyền Trang, thì là một cái nương môn, cho nên căn bản cũng không có trúng kế. Tiến vào Vạn Thọ Sơn khu vực về sau, Tôn Ngộ Không một đoàn người rõ ràng bình tĩnh không ít, liên tục mấy ngày đều không có gặp được yêu ma tập kích quấy rối. Dù sao cái này Vạn Thọ Sơn thế nhưng là Trấn Nguyên Tử đạo tràng, tăng thêm Trấn Nguyên Tử luôn luôn đối với yêu tộc không có hảo cảm gì, cho nên tại Vạn Thọ Sơn khu vực tự nhiên không tồn tại cái gì yêu ma. Sư phụ, phía trước có một cái đạo quán. Sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa đỉnh núi một chỗ rất có tiên gia khí phái đạo quán. Cái này, chúng ta chính là Phật môn người xuất gia, tùy tiện tiến vào đạo quán có phải hay không có chút không ổn. Huyền Trang nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lộ ra một vòng chần chờ thần sắc nói ra. Như hôm nay sắc đã muộn, nơi này dã ngoại hoang vu, nếu như không đi lời nói, chỉ có thể ở nơi này ngủ ngoài trời. Chúng ta ngược lại là không có gì, bất quá sư phụ ngươi cần phải hiểu rõ, một khi động thai khí vậy coi như phiền phức. Liếc mắt một cái Huyền Trang bụng về sau, Tôn Ngộ Không cũng có chút im lặng nói ra, đi qua cái này mấy tháng thời gian về sau, Huyền Trang bụng rõ ràng hở ra đến, động tác càng ngày càng không tiện, cho nên một đoàn người tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Cái này, A-di-đà Phật, tốt ta, liền nghe ngươi đi. Túi đầu liếc mắt một cái chính mình bụng lớn về sau, Huyền Trang cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Mấy vị thế nhưng là đến từ Đông Thổ Đại Đường tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Một đoàn người đi vào đạo quán cổng về sau, hai cái đồng tử ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không một đoàn người trên thân, mở miệng nói. Không sai, đúng là chúng ta, các ngươi biết rõ chúng ta. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nói ra, trên thực tế đối với trước mắt hai người nhận ra đoàn người mình thân phận đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn. Thanh Phong Trăng Sáng gặp qua mấy vị Thánh Tăng, sư phụ sủng hạnh phía trước đã thông báo, nếu như mấy vị Thánh Tăng đến lời nói, để hai chúng ta cực kỳ tiếp đãi, mấy vị mời đến. Hai người cũng liền vội mở miệng nói. Các ngươi sư phụ biết rõ chúng ta muốn tới. Bên cạnh chư bát giới cũng có chút hiếu kỳ nói ra. Đó là tự nhiên, chúng ta sư phụ thế nhưng là trên thông thiên văn giới giành địa lý, không gì không biết, không gì không hiểu. Bên trong một cái đồng tử mở miệng nói. Khoan lác. Tôn Ngộ Không khinh thường nói ra. Ngươi. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau. Bên trong một cái đồng tử trên mặt cũng lộ ra một vòng khó chịu thần sắc. Ngộ Không, không được vô lễ, hai vị tiểu thí chủ bất giận, Ngộ Không hắn không có ác ý. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Trang vội vàng mở miệng nói. Lại đối phương hảo tâm chiêu đãi đoàn người mình, Huyền Trang cũng không thể để Tôn Ngộ Không ác đối phương. Hừ. Hai cái đồng tử hừ nhẹ một tiếng, không còn phản ứng Tôn Ngộ Không, sau đó đem một đoàn người an bài tại một cái biệt viện bên trong, chuẩn bị cho bọn họ một chút ăn. Đây là nhân sâm quả, lão sư lúc gần đi đợi đã thông báo, nếu như thánh tăng đến lời nói, mấy vị thánh tăng một người một cái. Rất nhanh, Thanh Phong Minh Nguyệt lại một lần nữa bưng một cái khay đi tới nói ra. Rất nhanh mấy cái trái cây cũng xuất hiện tại mấy người trước mặt. A, nhìn thấy Cao Y qua này bộ dáng về sau, Huyền Trang lập tức kinh hô một tiếng, khuôn mặt lập tức cũng biến thành trắng bệnh một mảnh. Bởi vì Cao Y qua này nhìn qua đơn giản cùng vừa sinh ra Hải Nhi không hề khác gì nhau. Bây giờ Huyền Trang thế nhưng là đã mang thai, đối với phương diện này hiển nhiên càng thêm mẫn cảm, nhìn thấy đối phương vậy mà mời mình ăn người, khuôn mặt cũng là trắng bệnh vô cùng. Sư phụ, nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng kinh hô một tiếng. Tốt các ngươi hai cái yêu nghiệt, vậy mà như thế rất độc, ngay cả Hải Nhi đều không buông tha, vốn cho rằng nơi này là cái gì tiên gia phúc, nguyên lai lại là một cái tàng long ngọa hổ địa điểm. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, lúc này khẽ quát một tiếng nói, trong tay kim cô đồng hướng thẳng đến Thanh Phong Minh Nguyệt trên thân chào hỏi. Sư phụ, những thứ này yêu nghiệt thậm chí ngay cả Hải Nhi đều không dung tha, vậy mà dùng Hải Nhi luyện chế như thế ác độc đồ vật, hôm nay ta lão Tôn nhất định phải thay trời hành đạo, với lại nơi này khẳng định còn có cái khác Hải Nhi, ta lão Tôn muốn đem bọn hắn cứu ra. Còn xin sư phụ có thể thành toàn. Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi xuống Huyền Trang trên thân mở miệng nói. Tôn Ngộ Không tự nhiên minh bạch đây là nhân sâm quả, cũng biết cái này ngũ trang quan chính là thỉnh kinh trên đường một khó, thế nhưng là hắn lại không thể đủ một mình chủ động ra tay, nếu không lời nói, nhân quả thế nhưng là sẽ ghi tạc trên đầu mình, mà bây giờ đem nổi vứt cho Huyền Trang, đến lúc đó cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng có Huyền Trang cho mình có nổi. Nam. Côn vợ ở, vì tờ 4. 3. A-di-đà Phật. Ngộ Không ngươi đi đi, nhớ kỹ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đem vô tội hài tử cứu ra liền có thể, cắt không thể uổng tạo sát nghiệt. Huyền Trang sắc mặt biến đổi một cái về sau, lúc này cũng nói thẳng. Sư phụ yên tâm, ta lão Tôn biết. Nói xong về sau, Tôn Ngộ Không cũng hướng thẳng đến bên ngoài bay lượn mà đi, thẳng đến hậu viện. Đáng chết, không tốt. Con khỉ ngang ngược, đứng lại cho ta. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy thế lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi theo. Tốt mấy người các ngươi yêu nghiệt, vậy mà đem hài tử cột vào trên cây, đơn giản phát rổ. Rất nhanh Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng xuất hiện một cây đại thụ, đáy mắt tinh quang lóe lên, nhìn qua trên cây treo như là hài nhi trái cây về sau, lúc này cũng nổi giận một tiếng nói. Không. Sau đó hướng thẳng đến đại thụ phương hướng tiến lên. Hỗn đản, con khỉ ngang ngược ngươi dám. Ngươi cái này đáng chết con khỉ ngang ngược, không kiến thức nhà quê, đây chính là nhân sâm quả thụ, sư phụ hảo tâm xin các ngươi ăn trái cây, ngươi vậy mà. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, Thanh Phong Minh Nguyệt lập tức cũng gấp, lúc này liền muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không, nói đến, Thanh Phong Minh Nguyệt thực lực cũng không thấp, đều đạt tới thái ớt kim tiên cấp bậc tu vi, tuyệt đối không giống nguyên tắc bên trong như vậy vô năng, không xem qua phía trước Tôn Ngộ Không thực lực hiển nhiên nhưng so với nguyên tắc bên trong cường đại quá nhiều. Vừa đối mặt liền đem Thanh Phong Minh Nguyệt bước cho lui. Sau đó đi thẳng tới nhân sâm quả thụ bên cạnh, mạnh liệt đẩy, trong nháy mắt trực tiếp đem nhân sâm quả thụ cho đạp đổ. Trên cây trái cây cũng tất cả đều rớt xuống. Sau đó trực tiếp không vào trong đất. Đáng giận. Vậy mà để cho người ta cứu đi. Thật sự là tức chết ta lão Tôn. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức cũng là đại biến. Trực tiếp cơ múa trong tay kim cô đồng hung hăng hướng xuống đất đập tới. Mất một lúc, toàn bộ hậu viện cũng là một mảnh hỗn độn. Xong. Xong. Ngươi xong. Ngươi chờ, sư phụ chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi vậy mà hủy đi sư phụ nhân sâm quả thụ. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn qua Nga Lê cờ hờ ở bên cạnh nhân sâm quả thụ về sau, cả người cũng triệt để mắt trợn tròn. Hừ, nếu như không phải xem ở sư phụ mệnh lệnh phần bên trên, ta lão Tôn thật nghĩ một gậy đưa ngươi nhóm đánh chết. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt hung quang lấp lóe, lạnh lùng nói ra miệng. 18. Chương 270, tu lý cản khôn chấn Ngộ Không. Nói xong về sau, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi hậu viện. Ngộ Không, thế nào? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trở về sau, Huyền Trang cũng mở miệng nói. Yên tâm tốt, sư phụ, bọn hắn dùng hài nhi luyện chế những vật kia tất cả đều để ta lão Tôn cho hủy đi. Sư phụ thời điểm không còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi địa phương quỷ quái này. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Tốt. Huyền Trang gật gật đầu nói. Sáng sớm hôm sau Huyền Trang một đoàn người trực tiếp rời đi ngũ trang quan, lại một lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Sư phụ. Ngươi làm sao? Có chỗ nào không thoải mái a? Rời đi ngũ trang quan về sau, Huyền Trang trên đường đi liền có chút tâm sự nặng nề. Tôn Ngộ Không thấy thế, hỏi. Vi sư nghĩ đến trái lúc trước chút Hải Nhi, đúng, Ngộ Không, chúng ta vẫn là tăng tốc điểm tốc độ đi, miễn cho bị đuổi theo, đến lúc đó đầu sợ lại muốn sinh ra tranh đấu. Lập tức Huyền Trang mở miệng nói. Sư phụ yên tâm tốt, ta lão Tôn đã cho bọn hắn cơ hội, nếu như hắn dám đến lời nói, ta lão Tôn cho hắn biết ta lợi hại. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Phảng phất chính mình vô địch thiên hạ. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngay tại Tôn Ngộ Không thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, ngay sau đó, một đạo áo xanh đạo bào, tiên phong đạo cốt thân ảnh hiện hóa ra ngoài, ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, thần sắc trở nên 10 điểm bất thiện. Ân, chỗ nào đến đạo sĩ thúi? Cũng dám như thế đối với ta lão Tôn nói chuyện, muốn đánh không thành. Nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng nói, hai mắt chi trùng hiện lên một vòng hung quang. Tốt một cái cuồng vọng con khỉ ngang ngược, bần đạo hảo ý xin các ngươi ăn trái cây, các ngươi không những không lĩnh tỉnh, lại còn đạp đổ bần đạo cây ăn quả, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đạo nhân mở miệng nói, nguyên lai là ngươi cái này yêu đạo, lại còn dám đưa tới cửa, ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không thấy thế lúc này chợt quát một tiếng, trong tay như ý kim cô đồng hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Tốt một cái con khỉ ngang ngược. Đã như vậy, hôm nay bần đạo ngược lại phải dạy cho ngươi một bài học. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, bên trong hư không đạo nhân hiển nhiên cũng có chút giận, hừ lạnh một tiếng, trong tay phất trần hất lên, trực tiếp nên tiếp Tôn Ngộ Không kim cô đồng. Bất quá mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào ra tay, thế nhưng là đối phương luôn luôn có thể hời hợt hóa giải. Không tốt, là cao thủ. Bên cạnh Chư Bát Giới mấy người thấy thế, sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được, chính mình mấy người lúc này đây gặp được cao thủ. Hầu ca, ta tới giúp ngươi. Chư Bát Giới cơ múa trong tay cựu sĩ đinh bang nên đón. Còn có ta. Ngưu Bá Thiên cũng chợt quát một tiếng, xông đi lên. Hừ. Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, bên trong hư không đạo nhân lại là không kinh hoàng chút nào, vẫn như cũ là mây trôi nước chảy, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung dậy, tuy nhiên lại có thể tùy tiện đem mấy người thế đại lực trầm công kích hóa giải. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, ba người sắc mặt đại biến, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên cũng nhìn ra, lúc này đây bọn hắn hiển nhiên là gặp được kẻ khó chơi. Phía dưới Huyền Trang nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, nàng hiển nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không gặp được yêu quái như thế cố hết sức, vậy mà hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Xem ra thực lực các ngươi cũng không gì hơn cái này, đã như vậy, tiếp xuống để ngươi nhóm nhìn xem bần đạo thần thông. Bên trong hư không đạo nhân, từ tốn nói, tụ lý càn khôn. Chỉ gặp đạo nhân mãnh liệt vung tay háo miệng, trong nháy mắt ống tay háo dài ra theo gió, trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng to lớn túi tiền, thôn thiên phệ. Không đợi mấy người kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đặt vào. Cái gì? Ngộ Không? Bát Giới? Bá Thiên? Huyền Trang nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lại một lần nữa lại biến, đáy mắt lo lắng thần sắc càng phát ra nồng nặc lên. Sư phụ không cần lo lắng cho bọn ta, xem chúng ta phá hắn túi tiền, cho ta căng căng phồng. Tôn Ngộ Không thanh âm lập tức truyền ra. Cho cười, nếu như các ngươi có thể phá vỡ bần đạo tụ lý càn khôn lời nói, bần đạo cũng không để ý buông tha các ngươi một lần, không so đo các ngươi hủy bần đạo cây ăn quả. Trấn Nguyên Tử từ tốn nói, không sai, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Trấn Nguyên Tử. Bây giờ Trấn Nguyên Tử tu vi thế nhưng là so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bởi vì hắn bây giờ chính là nhân giáo hộ pháp chiến lược cao, càng là đạo tổ khâm điểm điệu tiên tri tổ, có đại khí vận mang theo, một thân tu vi đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, có thể nói chính là hôn nguyên phía dưới cao cấp nhất tồn tại. Không. Cuồng vọng. Hôm nay nhìn ta lão tôn làm sao phá ngươi thần thông. Tôn Ngộ Không nghe phía sau hiển nhiên 10 điểm không phục, từng đạo thần thông cũng không ngư nở dê đánh ra, bất quá khách khí, mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào động thủ, lại đều không cách nào dung chuyển tụ lý càn khôn mảy may, đừng nói là bây giờ Tôn Ngộ Không, cho dù là đỉnh phong lục nhĩ, rơi vào cái này tụ lý càn khôn bên trong lời nói, chỉ sợ đều không chiếm được chỗ tốt. Trọn vẹn chơi đùa hơn nửa ngày thời gian, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào phá vỡ đối phương thần thông. Như thế nào, con khỉ ngang ngược, ngươi có thể chịu phục? Trấn Nguyên Tử từ tốn nói. Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không nói thêm gì nữa, xem ra hiển nhiên là nhận không nhẹ đả kích. A-di Đà Phật, vị đạo trưởng này bất giận, còn xin đạo trưởng có thể thủ hạ lưu tình, thả ta mấy cái kia không nên thân đệ tử. Huyền Trang thấy thế, sắc mặt biến đổi một cái về sau, cuối cùng cũng tới phía trước một bước mở miệng nói, phải biết cái này đi về phía Tây Thỉnh Kinh trên đường khóa ít không Tôn Ngộ Không mấy người bảo vệ. Hừ. Hỏng bần đạo cây ăn quả. Há có thể nói tính toán coi như. Nhìn qua trước mắt nâng cao bụng lớn Huyền Trang, Trấn Nguyên Tử khỏe miệng cũng có chút co lại, lập tức lạnh lùng nói ra. Cái này, không biết đạo trưởng muốn như thế nào mới có thể đủ buông tha ta mấy cái đệ tử. Huyền Trang mở miệng nói. Rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp đem ta cây ăn quả cứu sống, ta có thể cân nhở ở cờ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trấn Nguyên Tử cố tình trầm tư, trầm mặc một lát về sau mở miệng nói. Không năm con khỉ ngang ngược, bần đạo cho ngươi một cái cơ hội. Cho ngươi 3 ngày thời gian, nghĩ biện pháp đem bần đạo cây ăn quả cấp cứu sống, nếu không lời nói, coi như đừng trách bần đạo không khách khí, bần đạo liền giết ngươi sư phụ, các ngươi cũng không cần đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói ra, đáng chết, đừng muốn ra tay làm tổn thương ta sư phụ. Ta lão tôn đáp ứng ngươi chính là, không phải liền là một gốc phá cây à, cứu sống hắn còn không khó. Tôn Ngộ Không nghe được đối phương muốn đối Huyền Trang ra tay, vội vàng mở miệng nói. Hừ. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Trấn Nguyên Tử cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay hất lên, Tôn Ngộ Không mấy người lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Con khỉ ngang ngược, bần đạo chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày nếu như ngươi còn không có cách nào lời nói, coi như đừng trách bần đạo. Nhìn qua trước mắt Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Tử từ tốn nói. 18. Chương 271, Phục sinh nhân sâm quả thụ. Bạch hổ linh thi ma. Hừ, cái này có thể không làm khó được ta lao tôn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Bát giới, các ngươi cố gắng chăm sóc sư phụ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Biết, hầu ca. Chư bát giới mấy người gật gật đầu nói. Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã nhào một cái biến mất tại mấy người trước mặt. Tôn Ngộ Không lấy được trạm thứ nhất liền là thiên đình, ban đầu ở trong thiên đình. Tôn Ngộ Không kết giao thế nhưng là 10 điểm rộng khắp, bất quá đáng tiếc, bái phỏng không ít người, cuối cùng cũng không có cách nào. Đại Thánh, ta nghe nói, Nam Hải Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát trong tay có sinh mạng chí bảo Tam Quang Thần Thủy, có lẽ có thể chữa cho tốt nhân sâm quả thụ. Lúc này, thiên đình phía trên Thái Bạch Kim Tinh cho Tôn Ngộ Không đề nghị. Quan Âm Bồ Tát ta lão Tôn biết, ta cái này đi Nam Hải. Ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không thấy thế, ngựa không dừng vó hướng phía Nam Hải phương hướng tiến đến. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, không đi bảo hộ huyền trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đến chỗ của ta làm cái gì? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, Quan Âm mở miệng nói. Khu khu khu, Bồ Tát, ta lần này là tới tìm người hỗ trợ. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. 20A. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù nói trong lòng sớm đã biết, bất quá cái này hí chung quy phải diễn nguyên bộ, Quan Âm có chút hiếu kỳ nói ra. Là dạng này. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng đem sự tình tiền căn hậu quả nói đơn giản một lần. Ngươi cái này đầu khỉ, làm việc cho tới bây giờ đều là như thế nôn nôn no nở dê no nở dê, Trấn Nguyên Tử đại tiên hảo ý mời ngươi ăn nhân sâm quả, ngươi vậy mà. Thôi. Đã như vậy, liền đi một chuyến A. Quan Âm cuối cùng lắc đầu nói ra, sau đó hai người hướng thẳng đến ngũ trang quan tiến đến. Cuối cùng tự nhiên không có chút nào hồi hộp, Quan Âm trực tiếp dùng Tam Quang Thần Thủy cứu sống nhân sâm quả thụ, với lại phía trước Tôn Ngộ Không vẹn vẹn chỉ là đạp đổ nhân sâm quả thụ mà thôi, căn bản cũng không có thương tới đến cơ sở. Bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu, sau đó để Quan Âm lưu đổ một điểm công đức mà thôi. Đa tạ Bồ Tát. Huyền Trang nhìn thấy một màn này về sau, đối với Quan Âm không người nói. Tốt, không có việc gì mà lời nói, ta liền trở về, mấy người các ngươi thật tốt hộ tống Huyền Trang. Sớm ngày cầu lấy thật trải qua. Nói xong về sau, Quan Âm cũng trực tiếp rời đi, mà Huyền Trang mấy người thì rời đi ngũ trang quan, lại một lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Một ngày này, Huyền Trang mấy người đi vào một chỗ hoang dã, một đầu to lớn sơn lĩnh vắt ngang, toàn bộ sơn lĩnh như là một đầu nằm ngang bạch hổ. Thật dày đặc thi khí. Tại bước vào nơi này trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không lông mày chính là nhíu một cái, từ núi này lĩnh bên trong, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm thi khí, phảng phất có cái gì tà vật thai nghén. Một bên Bát Giới cùng Ngưu Bá Thiên hiển nhiên cũng cảm nhận được cái gì, liếc nhau về sau, đều nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên bọn hắn 10 điểm sợ. Tiếp xuống chỉ sợ có con mồi muốn lên cửa, không sai, liền là con mồi, tại mấy người bọn hắn xem ra, phàm là đánh Huyền Trang chủ ý yêu ma tất cả đều là con mồi. Ngày này cũng có chút quá nóng. Ngộ Không, ngươi đi lấy một ít nước đến A. Đi một hồi về sau, Huyền Trang ngẩng đầu liếc mắt một cái bên trong hư không chói trang liệt nhật, xoa một thanh trên trán mồ hôi, có chút miệng đắng lười khô nói ra. Biết, sư phụ, ta nhìn phía trước có mấy cây ăn quả, ta đi hái mấy quả trái cây A. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sau đó trực tiếp ngã nhào một cái hướng phía trước sơn cốc phương hướng tiến đến. Ngay tại Tôn Ngộ Không rời đi về sau một hồi, một cái thôn cô bộ dáng cách ăn mặc nữ tử từ nơi không xa đi tới. Trong tay mang theo một cái rổ. Gặp qua mấy vị trưởng lão. Nữ tử đi vào mấy người trước mặt, ánh mắt rơi xuống Huyền Trang trên thân, đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đối với Huyền Trang mấy người thi lễ nói. A-di Đà Phật, gặp qua vị này nữ thí chủ. Huyền Trang nhìn thấy người đến là một nữ tử về sau, vội vàng mở miệng nói. Không biết mấy vị trưởng lão trong này là. Nữ tử có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đi ngang qua nơi này, trên đường đi có chút đói khát, cho nên để cho ta đại đồ đệ đi làm ăn chút gì. Huyền Trang nói ra. Thì ra là thế, bất quá nơi đây gọi là Bạch Hổ Lĩnh, phía trước không đến thôn phía sau không đến cửa hàng, chỉ có tản mát mấy hộ nhân ra, chưa quen thuộc đường lời nói, chỉ sợ rất khó tìm đến người ta. Tiểu nữ từ nơi này có chút cơm chay, nếu như trưởng lão không chê lời nói, trước hết cho mấy vị trưởng lão ép một chút đói à. Nữ tử mở miệng nói. Như vậy sao được, chúng ta nếu là ăn, nữ thí chủ ăn cái gì? Huyền Trang vội vàng nói. Trưởng lão khách khí, thực không dám dâu dếm, tiểu nữ tử một nhà đều tin Phật, trong nhà càng là thờ phụng Phật tổ pháp tướng, trưởng lão xem xét liền là bên trong Phật môn đạt được cao tăng, có thể cho trưởng lão một điểm ăn, là chúng ta phúc phận, cùng lắm tiểu nữ tử chờ một lúc lại trở về làm chút chính là. Nữ tử mở miệng nói, ta nhìn đại sư thân thể có chút không tiện, cũng không thể đói chết bụng. Nữ tử lại một lần nữa nói ra, cái này, đã như vậy, vậy làm phiền thí chủ. Huyền Trang nghe phía sau chần chờ một cái về sau cuối cùng gật gật đầu nói, này, lớn mật yêu quái, cũng dám tiếp cận sư phụ. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo tiếng quát mắng truyền đến, sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong tay cây gậy hung hăng nện xuống đến, trực tiếp rơi xuống trên người nữ tử. A, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nương theo lấy một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí tán đi, tại chỗ lưu lại một cô thi thể. Cái gì? Ngộ Không, ngươi sao có thể tùy ý đả thương người? Nhìn thấy trên mặt đất thi thể về sau, Huyền Trang sắc mặt đại biến, lúc này thần sắc có chút không vui nói ra. Sư phụ, vừa rồi cái kia căn bản cũng không phải là người nào, chính là một cái yêu quái. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Chớ có nói bậy, rõ ràng là một cái nữ Bồ Tát, ngươi vậy mà. Huyền Trang khí một chương 110 mặt cũng có chút thương bạch khởi đến. Ta. Nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không lông mày cũng nhăn lại đến, trong lòng đối với hắn loại này thánh mẫu tâm cũng có chút phiền, mày nhăn lại đến. Sư phụ ngài bất giận, đại sư huynh cũng là vì sư phụ an toàn muốn. Bên cạnh Chư Bát Giới thấy thế mở miệng nói. Đang khi nói chuyện đúng lúc này, nơi xa một cái lao hầu thân ảnh hiện hóa ra ngoài, sau đó hướng về bên này đi tới. Hai tử của ta a, ngươi đây là làm sao? Là ai nhẫn tâm như vậy, vậy mà đưa ngươi giết ta, ngươi cái này khiến chúng ta có thể như thế nào cho phải a? Nhìn thấy trên mặt đất nữ thi về sau, lao hầu trên mặt cũng lộ ra một vòng thống khổ thần sắc, mặt mũi tràn đầy đau buồn nói ra. Vị này lao thí chủ. Huyền Trang nhìn thấy lao hầu bộ dáng về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc. Yêu nghiệt to gan, lại còn dám ra đây yêu ngôn hoặc chúng. Bên cạnh Tôn Ngộ Không thấy thế, tự nhiên nhận ra, bà lão này bất ngờ chính là vừa rồi yêu quái biến thành, nhìn thấy đối phương lại còn dám xuất hiện, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, trực tiếp lại là cây gậy đập tới. Tại chỗ lại một lần nữa lưu lại một cô thi thể, mà yêu quái chân thân lại một lần nữa bỏ chạy. Ân, lại đi. Khá lắm yêu nghiệt, khó trách, nguyên lai là thi giải chi thuật. Tôn Ngộ Không thấy thế cứ thế một cái, rất nhanh cũng kịp phản ứng, lập tức nhận ra đối phương thủ đoạn. 18. Chương 272, ba đánh bạch cốt tinh. Giận mắng Huyền Trang. Hầu Vương trốn đi. Ngươi cái này nghiệt đồ. Ngươi lại có đả thương người tính mệnh. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà lại giết một cái người, Huyền Trang lập tức cũng triệt để giận, lúc này nổi giận nói. Cái này rõ ràng là một cái yêu quái. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Còn muốn giải thích, ngươi cái này nghiệt đồ. Huyền Trang chứng tràn khí ngực miệng không ngừng chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bớt giận, sư phụ, bớt giận. Chư Bát Giới hai người thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Bạn già A, ngươi đây là làm sao? Con A, là ai như thế tâm ngoan vậy mà giết ngươi nhóm? Rất nhanh, lại một cái lao ông từ đằng xa đi tới, nhìn qua trên mặt đất hai cô thi thể về sau, đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Thật là đáng chết, lại còn dám hiện thân. Thật coi ta lão Tôn bắt ngươi không có cách nào không thành. Đi chết đi. Tôn Ngộ Không đã nhận ra, thân ảnh này lại là vừa rồi thi ma bạch cốt tinh, đồng thời cũng hiểu đối phương thủ đoạn, trực tiếp lại là một gậy đập tới. Bất quá lúc này đây kim cô đồng phía trên kim quang đại thịnh, hiển nhiên là không cho đối phương thi triển thi giải chi thuật cơ hội. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lập tức lão ông cũng trực tiếp hóa thành một đống từng chồng bạch cốt. Cái gì? Ngươi. Huyền Trang thấy thế sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Ngươi chừng to mắt nhìn xem, cái này rõ ràng là một đống bạch cốt đắc đạo yêu nghiệt. Chỗ nào là ai, nơi này dã ngoại hoang vu, phương viên mấy trăm dặm đều không có chút dấu người, làm sao có thể trùng hợp như vậy để cho chúng ta đụng phải. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Đừng muốn ngụy biện. Đừng tưởng rằng vi sư không biết, đây đều là ngươi chướng nhãn pháp, ngươi vậy mà hại cái này một nhà ba người tính mệnh, ngươi. Thật sự là tức chết ta. Huyền Trang chỉ vào Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Cái gì? Ngươi bà lão này nhóm, thật sự là không thể nói lý. Ta lão Tôn hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại trong này nói xấu ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không thấy thế lập tức có chút khó chịu, mặc dù nói cho tới nay hắn đem Huyền Trang coi như chính mình kiếm lấy công đức công cụ, thế nhưng là dạng này bị người vô duyên vô cớ oan uổng, trong lòng tự nhiên là cũng có chút khó chịu. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nói xong về sau. Huyền Trang lúc này bắt đầu đọc kim cô chú. Dựa vào, ngươi cái này đáng chết nương môn. Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác đầu đau muốn nức, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, ngươi cái lao nương môn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta lão Tôn khuất phục a, ngươi khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta lão Tôn a, thật sự cho rằng ta lão Tôn cầm cái này đáng chết phá xiết chặt không có cách nào a. Mở cho ta. Tôn Ngộ Không nổi giận nói, sau một khắc, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, sau đó hai tay mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp sinh sinh mang trên đầu siết chặt đem xuống, sinh sinh bẻ gãy, siết chặt trong nháy mắt quang mang ảm đạm xuống, hiển nhiên là phế bỏ. Cái này siết chặt bất quá chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo mà quyết, nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không thật là không có cách nào, thế nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi, một kiện hậu thiên linh bảo muốn trói buộc hắn đơn giản liền là si tâm. Ngươi cái này nghiệt đồ vậy mà hủy Bồ Tát cho Phật bảo. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà đem siết chặt hủy đi, sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. Cầu thí Phật bảo, ngươi cái này không thể nói lý lao nương môn, ta lão Tôn đã sớm nhìn ngươi khó chịu, thánh mâu bi ngạo. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được mắng to, hiển nhiên là cũng có chút chịu đủ huyền trang. Ngươi đi cho ta không có ngươi dạng này đồ đệ. Huyền trang bị Tôn Ngộ Không dạng này mắng lập tức cũng khí không nhẹ, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Đi thì đi, ngươi cho rằng ta lão Tôn nguyện ý ở lại đây. Ta lão Tôn đã sớm chịu đủ. Nói xong về sau trực tiếp quay người rời đi. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không phải người ngu, hắn cũng hết sức rõ ràng, chính mình căn bản không có khả năng chân chính rời đi, dù sao hắn nhưng là thân phụ trọng yếu sứ mệnh, bất quá lúc này đây hắn hiển nhiên là tức giận. Bất quá hắn cũng không có chút nào lo lắng, hắn tin tưởng chỉ cần có Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên mấy người tại, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình trở về, hắn căn bản cũng không có mảy may lo lắng. Nhị sư huynh, phải làm sao mới ở đây, đại sư huynh đi. Đêm đó, Huyền Trang nghỉ ngơi về sau, Ngưu Bá Thiên tìm tới Chư Bát Giới, nhịn không được nói ra. Không có gì, hầu ca chỉ là nhất thời đang giận trên đầu mà thôi, đổi thành ta lời nói, ta cũng sẽ dạng này, cái này lao nương môn thật sự là có chút không thể nói lý, rõ ràng là một cái bạch cốt tinh. Chư Bát Giới cũng không nhịn được chửi bậy nói. Cái kia bây giờ nên làm gì? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem đại sư huynh mời về a. Ngưu Bá Thiên nói ra. Cái này đơn giản, dọc theo con đường này ít không các vùng yêu ma quỷ quái, chỉ cần để nàng ăn chút đau khổ, để hắn minh bạch đại sư huynh tầm quan trọng, chỉ cần hắn muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh lời nói, vậy liền nhất định sẽ đem đại sư huynh mời về. Chư Bát Giới mở miệng nói. Điều này cũng đúng. Ân, xem ra tiếp xuống chúng ta muốn thu lấy điểm. Ngưu Bá Thiên cũng không đốc, tự nhiên minh bạch Chư Bát Giới lời nói, gật gật đầu nói. Mấy ngày kế tiếp một đoàn người tiếp tục đi về phía Tây, bởi vì không có Tôn Ngộ Không. Cho nên một đoàn người dọc theo con đường này cũng có vẻ hơi ngột ngạt không ít. Một ngày này, mấy người cũng lại một lần nữa đi vào một chỗ trong núi sâu. A, người quen khí tức. Nguyên lai là hắn. Đúng lúc này, Chư Bát Giới thần sắc hơi sững sờ, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn trong núi vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cẩn thận cảm ứng một cái về sau liền nhận ra, bất ngờ chính là từng tại Thiên Đình Đồng Liêu 28 tinh tú chi nhất Khuê Tinh, cũng chính là Khuê Mộc Lang. Đối với Khuê Mộc Lang sự tình, Chư Bát Giới tự nhiên không lạ, hắn bởi vì tại thiên giới lúc cùng Khoác Hương Điện tùy tùng Hương Ngọc Nữ hữu tình, kết quả xúc phạm thiên điều, song song bị giáng trước, Chư Bát Giới bản thân lì hệ nở là một cái si tình loại, tự nhiên đối với Khuê Mộc Lang loại người này mười điểm tán đồng. Có. Rất nhanh, Chư Bát Giới sinh lòng một kế, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Tam sư đệ, ngươi trong này chiếu cố thật tốt sư phụ, ta đi hóa điểm cơm chay, cho sư phụ làm ăn chút gì. Chư Bát Giới mở miệng nói. Biết nhị sư huynh. Ngưu Bá Thiên gật gật đầu nói. Lúc này Chư Bát Giới cũng trực tiếp một đường đi vào sâu trong núi lớn một chỗ trong huyệt động, trọn vẹn qua hơn nửa ngày thời gian về sau, Chư Bát Giới lúc này mới từ bên trong đi tới, trên mặt cũng lộ ra một vòng vừa lòng thỏa ý biểu lộ đồng ý. Bát Giới, ngươi trở về, thế nào, hóa đến cơm chay a? Huyền Trang mở miệng nói. Không có. Trung quanh nơi này căn bản cũng không có người ta, sư phụ tại nhẫn mại một hồi đi, không được trước hết ăn chút lương khô điếm điếm a. Chư Bát Giới có chút bất đắc dĩ nói ra. Cũng tốt. Huyền Trang cuối cùng có chút thất vọng gật gật đầu, bất quá làm người xuất ra, lại cũng không có so đỏ quá nhiều. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một cái, vi sư đi tiểu tiện một cái. Hơi ăn mấy ngụm, Huyền Trang lập tức mở miệng nói. Biết, sư phụ, cẩn thận một chút. Chư Bát Giới thấy thế, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, mở miệng nói. Yên tâm, vi sư hiểu được. Huyền Trang mở miệng nói. Sau đó hướng thẳng đến bên cạnh trong rừng cây nhỏ đi đến. Đợt, các huynh đệ, lại cho bên trên một trường, cầu ủng hộ. Mọi người cho cái tự động đặt mua A. 18. Chương 273, Hoàng bào quái khuê mục lang. Hối hận Huyền Trang. A. Đó là. Đúng lúc này, Huyền Trang ánh mắt rơi xuống cách đó không xa địa phương, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, tò mò. Huyền Trang cũng hướng phía kim quang phương hướng đi đến, chuyển qua rừng cây về sau, lập tức chỉ gặp một tòa Phật tháp xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Nơi đây lại có một tòa Phật tháp, xem ra nhất định có bảo tự. Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, lúc này cũng hướng thẳng đến bảo tháp phương hướng tiến đến. Đây là... Bất quá khi hắn đi vào bảo tháp phía trước bảo tự cổng thời điểm, lập tức chỉ gặp một cái mặt xanh nanh vàng yêu quái nằm ở nơi đó, lập tức cả người cũng dọa đến quá sợ hãi, lúc này liền muốn đào tẩu. Khắc khắc khắc, chạy đi đâu, đã đến, vậy cũng chớ đi. Yêu quái con mắt mãnh liệt mở ra, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn biểu lộ, trực tiếp bổ nhào qua, đem Huyền Trang bắt lại. Yêu nghiệt to gan, mau thả sư phụ ta. Đúng lúc này, Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng trực tiếp xông lên đi. Nhóm nhỏ, cho ta đem hòa thượng này xem trọng, để bản đại vương đi chiếu cố hắn. Yêu quái mở miệng nói, theo phía sau Phật tháp bên trong chạy ra một đám tiểu yêu đem Huyền Trang áp, sau đó yêu quái cũng trực tiếp đưa tay lật một cái, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, trực tiếp xông lên đi. Ba người cũng trực tiếp đánh tới cùng một chỗ, một thời gian cũng là đánh bất tỉnh trời tối, không xem qua 180 phía trước yêu quái hiển nhiên pháp lực cao cường, Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên hai người liên thủ vậy mà bắt không được đối phương, hơn nữa còn ẩn ẩn có chút bị đối phương áp chế. Muốn cùng bản đại vương giao thủ, bằng các ngươi hai cái còn kém xa lắm. Không nghĩ tới bản đại vương vận khí lại lốt như vậy, Đường Tăng vậy mà chính mình đưa lên cửa, nghe nói Đường Tăng có một cái thực lực cao cường đại đệ tử, lúc đầu bản đại vương coi là không có cơ hội. Thế nhưng là xem ra thật sự là trời trợ giúp ta cùng a, cái kia Tề Thiên Đại Thánh vậy mà không tại Đường Tăng bên người, không có Tề Thiên Đại Thánh, bằng các ngươi hai cái cũng muốn cùng bản đại vương chống lại, thật sự là chuyện cười lớn. Nói xong về sau, đại đao trong tay mãnh liệt vung lên, trực tiếp đem Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên đánh bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên là chịu không được nhẹ thương thế. Ngươi, đáng chết, yêu nghiệt, ngươi không nên quá đắc ý, tốt nhất thả sư phụ, nếu không lời nói. Các loại đại sư huynh của ta trở về, chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Chư Bát Giới mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Phải không? Đáng tiếc, ngươi sư phụ kia chỉ sợ đã đợi không đến cái kia hầu tử trở về. Đối phương cười to nói. Lúc này cũng trực tiếp dẫn đầu một đám tiểu yêu trở về. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Trong sân động, Huyền Trang nhìn qua đối diện một đám diện mục dữ tợn yêu quái, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, nhịn không được nói ra. Khắc khắc khắc. Tự nhiên là chuẩn bị ăn thịt Đường Tăng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình. Đưa lên cửa. Cầm đầu sói yêu mở miệng nói. Nhóm nhỏ, trước đem cái này Đường Tăng ấn xuống đi, xem thật kỹ qua nở. Sói yêu mở miệng nói. Là, đại vương. Mấy cái tiểu yêu trực tiếp đem Huyền Trang dẫn đi giam giữ xuống dưới. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Trong sân động, Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra vẻ lo âu thần sắc, nàng ngược lại cũng không phải sợ chết, chủ yếu là... Nàng một khi chết lời nói, liền không cách nào hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ. Sư phụ, sư phụ. Đúng lúc này, Huyền Trang bên thai truyền đến một thanh âm, sau đó chỉ gặp một con rùa tới gần nàng. Ân, là ai? Bát Giới, là ngươi a? Nghe được thanh âm này về sau, Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì nàng nghe được, thanh âm này bất ngờ chính là Chư Bát Giới thanh âm. Là ta, sư phụ, ngươi đừng rêu rao. Chư Bát Giới thanh âm truyền ra. Bát Giới, ngươi là tới cứu vi sư a? Huyền Trang sắc mặt vui mừng, nhịn không được nói ra. Sư phụ, nơi này thủ vệ thật sự là quá nghiêm ngặt, với lại yêu quái này pháp lực quá mạnh mẽ, ta cùng tam sư đệ căn bản cũng không phải là hắn nhóm đối thủ, nếu như đại sư huynh tại liền tốt. Chư Bát Giới thanh âm truyền ra. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới ở đây? Huyền Trang nghe được Chư Bát Giới lời nói về sau, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm lo lắng. Sư phụ, ta nhìn vẫn là nhanh lên đem đại sư huynh gọi trở về đi, chỉ cần đại sư huynh trở về, khẳng định có thể đem yêu quái này đánh bại. Với lại nếu như không có đại sư huynh lời nói, chỉ bằng chúng ta mấy cái, cho dù là vượt qua lúc này đây nan quan, sau này chỉ sợ sẽ còn gặp được càng mạnh mẽ yêu quái, đến lúc đó một khi sư phụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, cái kia chỉ sợ thật sự không cách nào hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp. Sư phụ, phía trước đại sư huynh giết căn bản cũng không phải là người nào, mà là một cái thi ma. Chính là bạch cốt đắc đạo, tinh thông thi giải chi thuật, có thể biến thành thi thể mê hoặc người khác. Chư Bát Giới thanh âm cũng lập tức truyền ra. Cái này, cái này. Nghe được Chư Bát Giới lời nói về sau, Huyền Trang biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút rối rắm. Sư phụ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian sớm một chút làm quyết định đi, yêu quái này lập tức liền muốn động thủ, với lại, nếu như đại sư huynh không trở lại lời nói, vậy ta cùng tam sư đệ cũng chuẩn bị đi, mặc dù nói chúng ta nhận Bồ Tát ý chỉ, thế nhưng là dọc theo con đường này gặp được vô số cường đại yêu ma, bằng thực lực chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, đến lúc đó rất có thể sẽ vẫn lạc, ta cũng không muốn chết, nếu như không được lời nói, ta chỉ có thể về Cao Lao Trang, cùng lắm không lấy kinh nghiệm. Chư Bát Giới nói thẳng, như vậy sao được? Huyền Trang kinh hô một tiếng nói, phía trước thời điểm Huyền Trang một lòng muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình ý chí đầy đủ kiên định, liền chính xác có thể cầu lấy thật trải qua, căn bản cũng không có cân nhở ở cờ quá nhiều, thế nhưng là dọc theo con đường này tao ngộ nàng cũng rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước ý nghĩ ngây thơ, nếu như không có Tôn Ngộ Không mấy người dọc theo con đường này che chở lời nói, hắn chỉ sợ mới ra đại đường quốc cảnh liền bị yêu quái ăn hết. Cho nên muốn yêu cầu lấy thật trải qua, là tuyệt đối ít không chư Bát Giới mấy người thủ hộ. Sư phụ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là yêu quái này thật sự là quá mạnh, ta cùng tam sư đệ căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có đại sư huynh ra tay mới có thể hàng phục hắn. Chư Bát Giới có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này, cũng được, tính toán, vì thỉnh kinh đại nghiệp, Bát Giới, ngươi đi đem Ngộ Không mời về đi, là vì sư trách oan hắn. Rơi vào đường cùng, Huyền Trang hiển nhiên cũng chỉ có thể cúi đầu. Biết, yên tâm tốt, sư phụ, ta cái này đi đem đại sư huynh mời về, chính xác có thể mau chóng đem sư phụ cứu ra, chỉ cần có đại sư huynh tại, sư phụ tuyệt đối có thể thuận lợi cầu lấy thật trải qua. Chư Bát Giới lúc này nói thẳng. Nói xong về sau, Chư Bát Giới trực tiếp rời đi hang động. Giải quyết. Ngoài động trong rừng cây, Chư Bát Giới mở miệng nói. Hầu ca, có thể đi ra. Chư Bát Giới đối với bên cạnh mở miệng nói. Theo phía sau chỉ thấy chung quanh không gian vặn vẹo đi, một bóng người hiện hóa ra ngoài, không phải Tôn Ngộ Không là ai. 18. Chương 274, Huyền Trang thoát khốn. Ma đồng hàng thế. Nguyên lai Tôn Ngộ Không cũng không có chân chính rời đi, mà là bám theo một đoạn. Hầu ca, chúng ta lúc nào động thủ? Chư Bát Giới ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân nói ra. Không đổi. Trước hết để cho cô nương kia ăn chút đau khổ lại nói. Không biết nhân tâm tốt xú nương môn. Tôn Ngộ Không có chút khó chịu nói ra, nếu như không phải là bởi vì trên thân nhiệm vụ lời nói, Tôn Ngộ Không mới không muốn tiếp tục trở về hầu hạ Huyền Trang. Ân, cũng tốt, dù sao ta đã thông chi Khuê Mộc Lang, hắn sẽ thật tốt chăm sóc. Chư Bát Giới mở miệng nói. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua. Tốt, không sai biệt lắm, động thủ đi. Một ngày này, Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sau đó một đoàn người đi thẳng tới Khuê Mộc Lang chỗ bên ngoài sơn động. Sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp một gậy đập xuống, đem Khuê Mộc Lang cửa hang thạch cửa nện một cái nát bét. Hôn trướng, người nào cũng dám đến bản đại vương nơi này dương oai. Khuê Mộc Lang thân ảnh cũng trực tiếp từ trong động phủ chạy đến, tức hổn hển nói ra. Yêu quái, còn không mau thả ta sư phụ. Nếu không lời nói, hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh thành cho bụi. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Cái gì? Là ngươi? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, Khuê Mộc Lang sắc mặt đại biến. Đáng chết con khỉ ngang ngược, liền xem như ngươi đến lại như thế nào, muốn cứu Đường Tăng, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, lúc này đây, cái này thịt Đường Tăng bản đại vương ăn chắc. Khuê Mộc Lang mắt lộ ra hung ác thần sắc, lạnh lùng nói ra. Ngươi đây là muốn đánh. Tôn Ngộ Không nổi giận nói, trực tiếp cơ múa kim cuốn gậy tiến lên. Giết. Khuê Mộc Lang trong tay truy hồn đoạt mệnh đao đồng dạng quang mang đại thịnh, hướng phía Tôn Ngộ Không bên người xông tới giết. Các ngươi hai cái đi vào cứu sư phụ. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Lúc này Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên hai người cũng xông vào trong sân động, đem Huyền Trang cứu ra. Yêu nghiệt, nhìn côn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không một gậy hung hăng rút ra, Khuê Mộc Lang cả người thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, trực tiếp đem chúng quanh cự thạch sinh sinh đập vỡ ra đến, chọn cá nhân trên người một mảnh máu thịt bé bét, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. Đáng chết con khỉ ngang ngược, ngươi chờ đó cho ta chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong về sau. Khuê Mộc Lang quẳng xuống một câu lời nói hung ác, hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là đào tẩu. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở lại Huyền Trang mấy người trước mặt. Khu khu, lúc này đây đa tạ Ngộ Không, không phải hậu quả khó mà lường được. Nhìn qua Tôn Ngộ Không như thế ra sức về sau, Huyền Trang cũng không nhịn được nói ra. Hừ, nếu như không phải xem ở Bồ Tát lúc trước điểm hóa phần bên trên, ta lão Tôn mới sẽ không trở về cứu ngươi. Tôn Ngộ Không ngạo kiều nói ra, lúc này cũng không còn phản ứng Huyền Trang. Tốt, sư phụ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Bên cạnh Chư Bát Giới thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Liết tốt, ở cái địa phương này đã trì hoãn không ít thời gian, nhất định phải sớm một chút lên đường. Huyền Trang cũng gật gật đầu nói. Ai ôi! Một ngày này, lành nghề đến một chỗ núi hoang thời điểm, đồng nhiên, Huyền Trang bưng bít lấy chính mình bụng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Sư phụ, ngươi làm sao? Bên cạnh Ngưu Ba Thiên thấy thế, sắc mặt cũng hơi đổi, phải biết Huyền Trang thế nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Đây là muốn sinh A. Bên cạnh Chư Bát Giới bởi vì tại Cao Láo Trang dạo qua, rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Cái gì? Muốn sinh? Hầu ca, phải làm sao mới ở đây? Mấy người lập tức cũng mắt trợn tròn, bọn hắn mặc dù nói pháp lực cao cường, thế nhưng là tiếp sinh loại chuyện này hiển nhiên cho tới bây giờ đều không có làm qua. Các ngươi xem trọng sư phụ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói ra, sau đó trực tiếp ngã nhào một cái lật qua. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Chư Bát Giới liếc mắt một cái Huyền Trang về sau, cuối cùng chỉ một ngón tay điểm ra, không gian xung quanh vặn vẹo đi, một gian phòng ốc cũng trống rỗng hiển hóa ra ngoài, sau đó hai người cũng đem Huyền Trang dịu vào đi. Mất một lúc, Tôn Ngộ Không liền bắt hai cái phụ nhân tới. Tha mạng a, không cần ăn chúng ta, không cần ăn chúng ta không muốn chết ta. Hai cái phụ nhân hiển nhiên là cưỡng ép bị bắt tới, nhìn thấy Tôn Ngộ Không mấy người tướng mạo về sau, lập tức cũng là dọa đến vong hồn đại mạo. Nhỏ giọng một chút, chúng ta không ăn các ngươi nhìn thấy, hắn nhanh sinh, các ngươi hai cái phụ trách cho nàng tiếp sinh, thành công lời nói, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi nhóm đưa trở về, thế nhưng là nếu như làm không được lời hữu ích, coi như đừng trách ta láo tôn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, ngươi nói là thật. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, hai cái phụ nhân nửa tin nửa ngờ nói ra. Nói nhảm, ta láo tôn còn cần đến lửa ngươi nhóm A. Tôn Ngộ Không khó chịu nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khỉ đại vương yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta. Hai người liếc nhau, lúc này gật gật đầu nói, sau đó liền bắt đầu bận rộn. Qua không sai biệt lắm gần nửa ngày về sau, trong phòng, một đạo khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Chúc mừng khỉ đại vương, mẹ con bình sao, là toàn bộ tiểu tử béo. Rất nhanh, một vị phụ nhân chạy đến mở miệng nói. 07. Ân. Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói. Vậy chúng ta. Lập tức phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Tôn Ngộ Không. Không nổi, các ngươi trước trong này đợi mấy ngày, chiếu cố một chút nàng, yên tâm, ta lão Tôn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là các ngươi thủ lao. Nói xong về sau, Tôn Ngộ Không đưa tay lật một cái thỏi vàng dòng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, với hắn mà nói, sư A Đa thành vàng bất quá là tiểu đạo mà thôi. Đây là, cho chúng ta, đa tạ khỉ đại vương, đa tạ khỉ đại vương. Nhìn qua Tôn Ngộ Không trong tay thỏi vàng dòng, phụ nhân lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. A, đây là. Mà liền tại Huyền Trang hải tử sinh ra trong nháy mắt, hỗn độn bên trong, lão tử con mắt mánh liệt vừa mở, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, hai mắt như điện, phảng phất xuyên qua thời không. Vậy mà không tại tam giới lục đạo bên trong. Đây là vật gì? Này khí tức. Để lão tử có chút ngoài ý muốn là, hắn phát hiện đứa nhỏ này sinh ra vậy mà không có đi qua tam giới lục đạo, phảng phất trống rông xuất hiện, với lại từ trên người đối phương, lão tử còn cảm giác được một tia ma khí. Nếu như không phải hắn cảnh giới đầy đủ cao lời nói, thậm chí căn bản là không cảm ứng được. Khu khu khu, mọi người đoán một cái đứa nhỏ này là lai lịch gì thôi. Hắn thần niệm trực tiếp đem chọn đứa bé bao phủ lại, thế nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn là, đứa nhỏ này trên thân lại có một cỗ lực lượng thần bí, để hắn căn bản là không cách nào dò xét đứa nhỏ này trên thân bí mật. Cả người lông mày cũng nhăn lại đến. Thật lâu về sau, lão tử cũng không nhịn được lắc đầu, đem trong lòng tạp độc đè xuống, chỉ có thể tiếp tục chú ý đứa nhỏ này. Còn thể thống gì? Thật sự là có tổn thương phong hóa. Mà một bên khác, nhìn thấy Huyền Trang hải tử xuất thế về sau, Chuẩn Đề lập tức sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, bởi vì phía trước yêu sư cùng sự tình, Chuẩn Đề cũng không dám quá trắng trợn, thế nhưng là hắn lại cũng vẫn luôn không hề từ bỏ, trong lúc đó phái ra không ít yêu ma muốn xử lý Huyền Trang trong bụng hải tử, bất quá đáng tiếc cuối cùng đều thất bại, không duyên cớ cho Tôn Ngộ Không mấy người đưa không ít kinh nghiệm. Tam giới lục đạo bên ngoài a, nên tới vẫn là đến. Phật ma, ma Phật. Hy vọng lúc này đây đừng ra quá đại loạn tử mới tốt. Thiên đạo, thiên đạo. Ai? Mà tại hỗn độn chỗ sâu Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân con mắt cũng chậm rãi mở ra, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, miệng bên trong thì thào nói ra, cuối cùng lắc đầu, lại một lần nữa nhắm mắt lại xuyên. 18. Chương 275, OK quốc trừ yêu. Văn Thù Bồ Tát hiện thân. Một đoàn người trọn vẹn trì hoãn gần một tháng thời gian, Tôn Ngộ Không lúc này mới đem hai cái phụ nhân đuổi đi. Sau đó một đoàn người cũng lại một lần nữa bước lên con đường về hướng Tây, bất quá lúc này đây thỉnh kinh 5 người tổ lại là biến thành thỉnh kinh 6 người tổ. Cũng may là, Huyền Trang hài tử ngược lại cũng cùng hài tử bình thường không thái nhất dạng, trên cơ bản không khóc không náo, lại cũng tiết kiệm không ít phiền phức. Mấy tháng về sau, một đoàn người tiến vào một cái tên là OK quốc gia, tiến vào cái này quốc gia về sau, Tôn Ngộ Không mấy người lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến, bởi vì bọn hắn phát hiện, toàn bộ quốc gia bên trong bình dân sinh hoạt đều 10 điểm không chịu nổi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy trôi dạt khắp nơi bộ dáng. Lại là một cái vô đạo hôn quân quản lý quốc gia. Chư Bát Giới mở miệng nói, A-di-đà Phật, Ngộ Không, Ngã Phật Từ Bi, chúng ta có lẽ hẳn là giúp ngươi một chút bọn hắn. Huyền Trang mở miệng nói, giúp? Như thế nào giúp? Chúng ta lại có thể giúp mấy người, trừ phi sư phụ thả 59 số không vứt bỏ Tây Thiên Thỉnh Kinh, lưu lại cứu trợ bọn hắn, nếu không lời nói, dựa vào chúng ta căn bản là giúp không mấy người. Tôn Ngộ Không từ tốn nói, có lẽ chúng ta có thể đi tìm một cái này quốc gia quốc vương. Chư Bát Giới mở miệng nói, ân, không sai, Bát Giới nói có lý. Nghe được Chư Bát Giới lời nói về sau, Huyền Trang cũng đống nhiên mở miệng nói, quốc vương A, sự tình chỗ nào đơn giản như vậy? Có thể đem một quốc gia quản lý thành dạng này, hiển nhiên không phải là mặt hàng nào tốt, chỉ sợ chưa chắc sẽ nghe bọn hắn lời nói, bất quá Tôn Ngộ Không cũng đồng thời không nói thêm gì nữa, một đoàn người cũng tiếp tục đi về phía Tây. Mấy ngày về sau, một đoàn người liền tới đến OK quốc đô. A, thật là nồng nặc yêu khí. Mới vừa tiến vào quốc đô về sau, Tôn Ngộ Không mấy người thần sắc hơi đổi, ánh mắt cũng rơi xuống trong thành hoàng cung phương hướng, ở chỗ đó, bọn hắn cảm ứng được một cỗ cường đại yêu khí. Chuyện gì xảy ra, Ngộ Không? Huyền Trang mở miệng nói. Sư phụ, cái này OK quốc trong vương cung có yêu ma chiếm cứ, cái này OK quốc bây giờ bộ dáng, chỉ sợ cùng yêu ma có quan hệ. Chính là yêu ma quay phá. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Cái gì? Lại là dạng này. Đã như vậy lời nói, chúng ta chính xác không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nghe được là yêu ma quay phá về sau, Huyền Trang sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Sư phụ yên tâm tốt, cái này yêu ma liền giao cho chúng ta. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, mặc dù nói cái này yêu ma còn không có đánh Huyền Trang chủ ý, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại là không muốn buông tha đối phương, làm hại nhân tộc một phương, loại này yêu ma, đã gặp được, Tôn Ngộ Không liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Ân, tốt. Ngộ Không, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Huyền Trang nói ra, yên tâm tốt, sư phụ, chỉ là một cái yêu ma mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Đêm đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp rời đi khách sạn, sau đó thẳng đến Hoàng Cung phương hướng mà đi. Ân. Ngay tại Tôn Ngộ Không tiến vào Hoàng Cung về sau, đồng nhiên cảm ứng được hồ vườn hoa phương hướng, truyền đến một cô yêu ớt linh hồn gợn sóng nếu như cô hồn dã quỷ lời nói, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không lại một lần nữa, thế nhưng là từ cái này hồn phách trên thân Tôn Ngộ Không lại cảm nhận được một tia đế vương tử khí, hiển nhiên thân phận đối phương không phải bình thường, không chần chờ chút nào. Đi thẳng tới ngự hoa viên một thanh giếng cạn bên cạnh ra, một cái bóng mở trực tiếp hiện. Hóa ra ngoài. Gặp qua thượng tiên. Hư ảnh nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, liền vội vàng không người nói. Ngươi là người phương nào, vì sao không đi đầu thai? Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Khởi bẩm thượng tiên, ta chính là OK quốc vương, bị gian nhân hại chết, lòng có oán hận, cho nên không cách nào đầu thai. Hư ảnh mở miệng nói. A, ngươi là OK quốc vương. Vậy bây giờ OK quốc vương là ai? Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Là một cái yêu đạo, hắn đem ta sợ hãi về sau, biến thành ta bộ dáng, đoạt ta giang sơn. Lúc này hư ảnh cũng mở miệng nói. Còn xin thượng tiên có thể thay nhỏ giải oan A. Nếu như thượng tiên có thể thay ta giải oan, ta nguyện ý tại OK quốc bên trong vì thượng tiên tu miếu cung phụng thượng tiên. Hư ảnh lại một lần nữa nói ra. Thì ra là thế, đã như vậy, yên tâm tốt, giao cho ta láo tôn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, trấn an một chút hư ảnh về sau, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến tẩm cung phương hướng tiến đến. Người nào, vậy mà tự tiện xông vào hoàng cung. Tôn Ngộ Không tại tẩm cung trước mặt hiển hóa ra thân hình, lập tức gây nên chung quanh thị vệ chú ý. Bảo hộ bệ hạ. Trong khoảnh khắc, từng đội thị vệ cũng nhao nhao chạy đến, đem chọn cái tẩm cung vây quanh chật như nêm cối. Hôn trướng, chuyện gì phát sinh? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó, một bóng người cũng lập tức từ trong tẩm cung đi ra, trên mặt cũng mang theo sắc mặt giận dữ. Khởi bẩm bệ hạ, có đâm một cái khách xâm nhập trong vương cung. Một cái hộ vệ mở miệng nói. Thật sự là một đám phế vật. Người tới thanh âm băng lãnh nói ra, ánh mắt cũng hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân nhìn lại. Cái gì? Bất quá khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, người tới sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn đào tẩu. Hiển nhiên là nhận ra Tôn Ngộ Không thân phận. yêu nghiệt, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không thấy thế, đương nhiên sẽ không cho đối phương đảo tẩu cơ hội, lúc này khẽ quát một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Yêu quái này mặc dù nói tinh thông biến hóa chi thuật, bất quá thực lực cũng rất, bất quá vừa mới kim tiên chi cảnh mà thôi, căn bản cũng không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ, giao thủ vẹn vẹn không đến 3 cái hội hợp thời gian liền bị Tôn Ngộ Không trọng thương. Đi chết đi. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong tay kim cô đồng phía trên quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Ngộ Không, khoan động thủ đã. Đúng lúc này, bên trong hư không, một thanh âm truyền đến, sau đó một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống. Bồ Tát liền ta. Phía dưới yêu quái thấy thế, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vui mừng. Đi chết đi. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong đôi mắt lại hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang, trong tay lực đạo chẳng những không có mảy may đình chỉ ý tứ, ngược lại càng thêm hung ác, trong khoảnh khắc, kim cô đồng liền trực tiếp rơi xuống yêu quái trên thân, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lập tức chỉ gặp nguyên bản quốc vương biến thành một cái màu xanh sư tử. Trời ạ, yêu quái, thật sự là yêu quái. Quốc vương bệ hạ vậy mà thật sự là yêu quái biến thành. Chung quanh cả đám nhìn thấy hiện ra nguyên hình yêu quái thi thể về sau, từng cái sắc mặt cũng là đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua trước mắt hết thảy. Gặp qua Bồ Tát. Lúc này Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không trên thân, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Văn Thù Bồ Tát. Ngộ Không, ngươi đây là? Nhìn thấy đã biến thành thi thể thanh mao sư tử về sau, Văn Thù Bồ Tát đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, mở miệng nói: Bồ Tát nhận biết yêu quái này. Tôn Ngộ Không ra vẻ không giải thích nói: Cái này thanh mao sư tử chính là ta tọa kỵ, thừa dịp ta bế quan thơ ý điểm, lén chạy ra. Văn Thù Bồ Tát mở miệng nói: Thì ra là thế, bất quá loại này tọa kỵ chết cũng liền chết, cha nhờ kho y thai họa Bồ Tát thanh danh. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. 18. Chương 276, Hỏa Vân Động. Hồng Hài Nhi. Ai, cũng được, xem ra là mạng hắn bên trong nên có này một kiếp, bất quá Ngộ Không, trên người hắn sát tính quá nặng, lại là cần thu liễm một chút, miễn cho hỏng tu hành. Văn Thù Bồ Tát mở miệng nói. Đối với sư lỵ quái chết, trên thực tế Văn Thù Bồ Tát cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Bởi vì cái này sư lỵ quái trên danh nghĩa là hắn tọa kỵ, thế nhưng là cùng hắn ở giữa cũng không có quá nhiều quan hệ. Bây giờ Văn Thù Bồ Tát đời trước chính là xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, mặc dù nói bây giờ đầu nhập vào Phật môn, thế nhưng là trên thực tế, đối với những thứ này nửa đường đầu nhập vào mà tới đây một số người, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không có 100% tín nhiệm, ở bên cạnh họ xếp vào không ít nhãn tuyến. Trên thực tế không đơn thuần là hắn, Quan Âm, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn Phật, thậm chí ngay cả Như Lai cũng không ngoại lệ. Mà cái này sư lỵ quái bất ngờ chính là chuẩn đề xếp vào ở bên cạnh hắn người. Đa tạ Bồ Tát dạy bảo. Ngộ Không thụ giáo. Tôn Ngộ Không thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Tiếp xuống Văn Thù liền trực tiếp rời đi. Mà theo hậu sự tình liền đơn giản nhiều, bởi vì OK quốc vương tuổi thọ chưa hết, Tôn Ngộ Không đi một chuyến địa phủ, sau đó làm cho đối phương triệt để hoàn dương, cùng người nhà đoàn tụ. Giải quyết OK quốc sự tình về sau. Tôn Ngộ Không một đoàn người cũng tiếp tục đi về phía tây. Sư đồ một đoàn người trèo non lội suối, cuối cùng đi đến một chỗ sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng khô rừng trong khe núi. Dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Không mấy người cũng gặp phải không ít yêu quái, trong đó có đánh huyền trang chủ ý yêu ma, đồng thời cũng có xuống tới lịch kiếp kiếm kinh nghiệm đại lão người bên cạnh, những cái kia không có bối cảnh, tự nhiên tất cả đều bị Tôn Ngộ Không một đoàn người quét sạch. Về phần những cái kia có bối cảnh, thì nhìn trận doanh, nếu như là Phật môn dòng chính, không cần phải nói, tất cả đều hóa thành cho bụi, mà huyền môn bên này cùng Phật môn nội ứng nhất hệ thì tất cả đều tại tối hậu quan đầu cứu đi. Trong đó liền có trộm thái thượng lão quân bảo vật hạ phàm kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương. Không có khả năng mỗi một khó đều viết, có chút cùng bản nội dung cốt truyện không quan hệ, trên cơ bản đều là sơ lược, dù sao đây không phải Tây Du đồng nhân tiểu thuyết. Đại vương, đại vương. Tại khe núi chỗ sâu nhất, mấy cái tiểu yêu nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong động. Chỉ gặp trong động nhiệt độ 10 điểm kinh khủng, không ít địa phương đều đang phun trào lấy dung nham. Tại đông trung ương một tòa vương tọa phía trên, một cái nhìn qua 5-6 tuổi, mang theo một cái hỏa hồng sắc cái yếm, cầm trong tay hỏa tiêm thương, con phía sau hất lên đỏ thâm áo choàng tiểu chính thái nằm ở đó. Chuyện gì? Nhìn qua người tới về sau, tiểu chính thái tử tốn nói. Đại vương, đường tăng đến, ngài để cho chúng ta chú ý cái kia đông thổ đại đường mà tới lấy trải qua hòa thượng đến. Phía dưới tiểu yêu mở miệng nói. Cái gì? Ngươi nói là thật. Nghe được cái này về sau, Hồng Hài Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Đương nhiên là thật, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chúng ta địa bàn. Tiểu yêu mở miệng nói. Rất tốt, thật sự là quá tốt, nhóm nhỏ, chuẩn bị một chút, đem Đường Tăng cho bản đại vương bắt tới, nghe nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lao, với lại có thể pháp lực tăng nhiều, cái này Đường Tăng chính là Phật môn con lư ai cho cờ, vừa vặn có thể bắt tới, cũng tốt để mẫu thân tới nếm thử. Tiểu Chính Thái mở miệng nói, nhóm nhỏ, đi cho ta, cùng một chỗ bắt Đường Tăng đi. Nói xong về sau, một đoàn người cũng trùng trùng điệp điệp rời núi động. Ân. Đang tại đi đường Tôn Ngộ Không một đoàn người đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì, Tôn Ngộ Không lông mày cũng nhíu một cái, ánh mắt cũng hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Ngộ Không, làm sao? Huyền Trang hỏi. Không có gì. Tôn Ngộ Không phảng phất nghĩ đến cái gì, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ, hiển nhiên hắn thấy, lại có người đưa lên cửa. Chờ một lúc, tại mấy người tiến vào rừng cây về sau, đột nhiên, một trận quái phong đánh tới, trực tiếp đem bên cạnh Huyền Trang cuốn lại, trực tiếp đem Huyền Trang cho cuốn đi. Sư phụ, Tôn Ngộ Không mấy người sắc mặt đại biến. Lúc này cũng theo sau, không qua mất một lúc liền mất dấu. Thật sự là mấy cái lớn đồ đần, đơn giản như vậy liền đem Đường Tăng cho bắt tới. Nhìn qua trước mắt Huyền Trang, Tiểu Chính Thai ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Như thế nào là cái nữ? Bất quá rất nhanh, khi nhìn thấy Huyền Trang bộ dáng về sau, Tiểu Chính Thái lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Trang lại là một cái nữ. Mặc kệ nó, người tới, lập tức đi mời mẫu thân của ta đến. Các loại mẫu thân đến một lần liền đem Đường Tăng vào nồi. Tiểu Chính Thái mở miệng nói. Là, đại vương. Mấy cái tiểu yêu vội vàng mở miệng nói, sau đó thẳng đến ngoài động mà đi. Nơi này là địa phương nào, ngươi là ai? Huyền Trang nhìn qua trước mắt phấn điêu ngọc trác Tiểu Chính Thái, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới trước mắt khả ái như thế Tiểu Chính Thái vậy mà cũng là một cái ăn nhân yêu quái. Nghe kỹ, bản đại vương chính là Hào Sơn Khô Tùng Khe Hỏa Vân Động Thánh Anh đại vương Hồng Hải Nhi là đây. Không sai, cái này Tiểu Chính Thái không phải người khác, bất ngờ chính là Hồng Hải Nhi. Người tới, trước cho ta đem hắn dẫn đi thật tốt chăm sóc, có thể tuyệt đối không nên để nàng chết, nếu không lời nói coi như không thể ăn. Hồng Hải Nhi ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy cái tiểu yêu trên thân mở miệng nói. Vâng. Đại vương, nghe được Hồng Hải Nhi lời nói về sau, mấy cái tiểu yêu trực tiếp đem Huyền Trang dẫn đi. Chính là chỗ này. Mất một lúc, ngoài động, mấy bóng người cũng xuất hiện ở đây, mấy người này không phải người khác, bất ngờ chính là theo đuôi mà đến Tôn Ngộ Không mấy người, theo bọn hắn nghĩ, nơi này hiển nhiên liền là đối phương hang ổ. Ân, là thời điểm nên thu lưới. Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói. 213. Bất quá, hầu ca, những thứ này tiểu yêu trên thân giống như đồng thời không có cái gì nghiệp lực a. Giống như cũng không là phía trước loại kia hại người yêu tình. Theo phía sau bên cạnh Ngưu Bá Thiên mở miệng nói. Sắc thực như thế. Chư Bát Giới gật gật đầu nói. Tính toán, vậy liền không cần tạo sát nghiệt, bất quá đã đối phương dám bắt đi sư phụ, như vậy chờ một lúc nhất định phải giáo huấn một cái nơi này yêu vương. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Nguyên tắc bên trong Hồng Hải Nhi không tính vật gì tốt, bất quá không cần cầm cái này đến cùng nguyên tắc so sánh, dù sao nguyên tắc Hồng Hải Nhi cha hắn là Ngưu Ma Vương. Nhưng là hiện tại Hồng Hải Nhi cha hắn thế nhưng là Tôn Ngộ Không, chính là thánh nhân môn hạ, mà lại là nhân giáo, cho nên thiết phiến công chúa đối với Hồng Hải Nhi giáo dục tự nhiên 10 điểm để bụng. Động thủ. Sau một khắc, mấy người cũng trực tiếp lao ra, sau đó Tôn Ngộ Không kim cô đồng trực tiếp lại một lần nữa một đập, toàn bộ thạch cửa cũng lại một lần nữa bị hoành đến vỡ nát. Người nào, cũng dám tự tiện xông vào hỏa vân động. Hồng Hải Nhi sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trực tiếp nắm lên bên người hỏa tiêm thương, lao ra. Trung quanh những cái kia tiểu yêu cũng nhao nhao cầm lấy ra hỏa, hướng phía bên ngoài tiến lên, rất nhanh liền đi tới cửa động phương hướng. A, lại là mấy người các ngươi Ngô Cờ Đa Y Ca Tư. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không một đoàn người về sau, Hồng Hải Nhi nhịn không được mở miệng rêu cợt nói. Đợt, hôm nay đổi mới liền đến nơi này, Hồng Hải Nhi ra sân, các huynh đệ, ủng hộ một sóng thôi. Câu ủng hộ. 18. Chương 277, Lục Vị Chân Hỏa. Hỏa thiêu bát giới. Hồng Hải Nhi vừa rồi không cần tốn nhiều sức liền đem Huyền Trang cho cuốn đi, hắn thấy, trước mắt Tôn Ngộ Không mấy người hiển nhiên là có chút có tiếng không có miếng, nhìn qua mấy người đến, tự nhiên là không có quá để ở trong lòng, mở miệng rêu cợt nói. Tốt một cái cuồng vọng tiểu hoa nhi, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết thực lực thế nào. Tôn Ngộ Không nhìn qua trước mắt Hồng Hải Nhi, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói, bất quá không biết vì cái gì tại nhìn thấy trước mắt Hồng Hải Nhi thời điểm, hắn làm thế nào đều giận không nổi. Đối với Hồng Hải Nhi trên thân loại này coi trời bằng vùng tính cách ngược lại có chút thưởng thức. Hừ, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, chờ một lúc bị đánh cũng đừng khóc nhẹ. Hồng Hải Nhi cuồng ngạo nói. Hầu ca, không được, ta la ho chứ chịu không được, cái này tiểu thí hải vậy mà so hầu ca còn cuồng vọng, để ta La Ho Chư đến chiếu cố hắn. Bên cạnh Chư Bát Giới nhịn không được mở miệng nói, sau đó trực tiếp cơ múa cựu sỉ đình bà sông đi lên. Nhóm nhỏ, bên trên, bày trận. Hồng Hải Nhi thấy thế, lúc này mở miệng nói, sau đó phía dưới từng cái tiểu yêu cũng bắt đầu nhao nhao hành động. A, đây là, lại là trận pháp, có chút ý tứ, tiểu gia hỏa này lại còn tinh thông trận đạo, với lại trận này đạo mạo giống như còn có chút ý tứ. Nhìn qua trước mắt những thứ này tiểu yêu động tác về sau, Tôn Ngộ Không cũng cứ thế một cái, cùng phía trước gặp được những cái kia liền biết cùng nhau tiến lên tiểu yêu so sánh, mặc dù nói thực lực đều không khác mấy, nhưng là trước mắt những thứ này tiểu yêu hiển nhiên tố chất cao hơn nhiều. Hoàn toàn không phải loại kia không có đầu óc mạnh mẽ đâm tới, vậy mà hiểu được dùng trận pháp đến phối hợp, phải biết trận pháp thứ này cũng không phải bình thường tiểu yêu có thể tiếp xúc đến, với lại lấy Tôn Ngộ Không ánh mắt đến xem, trận pháp này còn hơi có chút huyền diệu. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thân phận bối cảnh cũng không tầm thường, cũng là xuống tới lịch kiếp. Thế nhưng là chưa nghe nói qua có như thế một cái tiểu gia hỏa. Sư phụ giống như không có đã thông báo. Phía trước thời điểm trên cơ bản gặp được một số người lao tử đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhắc nhở một chút, thế nhưng là trước mắt cái này căn bản cũng không có nhắc nhở. Heo mập, nhìn thương. Hồng Hải Nhi trong tay hỏa tiêm thương quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ thương mang trong nháy mắt bắn ra. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng hơi thở nóng bỏng gào thét mà tới, hướng thẳng đến Chư Bát Giới nên đón. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. A, rất nhanh Tôn Ngộ Không trên mặt cũng lại một lần nữa lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết Chư Bát Giới thế nhưng là Đại La Kim Tiên cấp bậc tu vi, thế nhưng là đối diện Hồng Hải Nhi lại có thể cùng Chư Bát Giới đấu một cái lực lượng ngang nhau, mặc dù nói Chư Bát Giới xa không dùng toàn lực, tăng thêm Hồng Hải Nhi có trận pháp gia trì, thế nhưng là mặc dù là như thế, Hồng Hải Nhi thực lực cũng không thể khinh thường, mặc dù nói chỉ có Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là cái này một thân thực lực vậy mà không thể so với bình thường Thái Ất Kim Tiên phải kém, với lại này. Khắc Tôn Ngộ Không cũng phát hiện Hồng Hải Nhi trong tay pháp bảo, lại là một kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo đừng nói là Kim Tiên, liền xem như Thái Ất Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, thậm chí chuẩn thánh đều chưa chắc có thể có được. Lập tức Tôn Ngộ Không cũng càng thêm xác nhận trước mắt Hồng Hải Nhi thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Tốt ngươi cái đầu heo, bản đại vương cần phải làm thật, nhìn thần thông. Hồng Hải Nhi hai tay kết ấn, sau một khắc, chu cái miệng nhỏ, đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt phun ra ngoài, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đem Chư Bát Giới bao phủ một cái dấu hiệu. Lục vị chân hỏa. Bát Giới cẩn thận. Ngọn lửa này hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không sắc mặt liền hơi đổi, lúc này cũng mở miệng nói. Không cần Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Trên thực tế, trong khoảnh khắc đó, Chư Bát Giới liền cảm giác có chút không thích hợp, chỉ là hiển nhiên vẫn còn có chút chủ quan, phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức bị đốt một cái chính, một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngư nở dê truyền ra. Phải biết lục vị chân hỏa thế nhưng là tại tam vị chân hỏa phía trên thần thông, nói như vậy, chỉ có Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại mới có thể tu luyện ra tam vị chân hỏa, về phần lục vị chân hỏa, cái này coi như cần đặc thù thiên phú, tam vị chân hỏa bình thường Đại La Kim Tiên đều không dám tùy tiện đụng vào. Chớ nói chi là so tam vị chân hỏa càng kinh khủng lục vị chân hỏa. Rất nhanh một cỗ đốt cháy khét mùi thịt đạo cũng từ trên người Chư Bát Giới truyền đến, phí tốt một loại thủ đoạn về sau, Chư Bát Giới lúc này mới dập tắt trên thân lục vị chân hỏa, cái này hay là bởi vì Hồng Hải Nhi pháp lực không cao duyên cớ, nếu không lời nói, Chư Bát Giới khẳng định còn muốn ăn càng lớn đau khổ, thế nhưng là mặc dù là như thế, giờ phút này Chư Bát Giới nhìn qua cũng là 10 điểm chật vật, trên thân cháy đen một mảnh. Ai ôi, đau chết ta. Đau chết ta, ngươi cái hùng hài tử vậy mà đùa lửa. Chư Bát Giới lập tức cũng không nhịn được mắng to, bất quá đồng dạng hắn cũng không phải người ngu, hiển nhiên cũng ý thức được Hồng Hải Nhi thân phận không phải bình thường. Hiện tại biết bản đại vương lợi hại a, thức thời nhanh chóng cho ta rời đi, nếu không lời nói, coi như so quái bản đại vương không khách khí. Hồng Hải Nhi mặt mũi tràn đầy ngạo khí mở miệng nói, hiển nhiên đối với mình kiệt tác hết sức hài lòng. Tốt ngươi cái tiểu hoa nhi, để ta lão tôn đến chiếu cố ngươi. Tôn Ngộ Không thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng, trực tiếp cơ múa trong tay kim cô đồng nên đón. Hừ, muốn dùng xa luân chiến A, bản đại vương cũng không sợ các ngươi. Hồng Hải Nhi thấy thế, lại một lần nữa nên đón, hỏa tiêm thương phía trên, từng đạo lục vị chân hỏa cũng không ngư nở dê phun ra ngoài, hướng phía Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới. Mà Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, tăng thêm Tôn Ngộ Không nhục thân thế nhưng là thiên phú dị bẩm, mặc dù nói chỉ là Thái Ất Kim Tiên cấp bậc tu vi. Thế nhưng là hắn nhục thân thế nhưng là so bình thường đại vu đều muốn kinh khủng không ít, cho nên vậy mà gánh vác cái này lục vị chân hỏa công kích xong. Cái gì? Ngươi cái này hầu tử vậy mà không sợ ta thần thông? Nhìn thấy một màn này về sau, Hồng Hài Nhi sắc mặt cũng hơi đổi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn lục vị chân hỏa. Tiểu gia hỏa, cùng ta lão Tôn đấu, ngươi còn quá non, còn có bản lĩnh gì, cứ việc sử dụng ra tốt. Tôn Ngộ Không nhìn qua có chút tức hổn hển Hồng Hài Nhi về sau, mở miệng nói. Tốt, đây chính là ngươi bức ta, có loại lời nói, ngươi chớ đút. Hồng Hài Nhi sắc mặt cũng là giận dữ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Phóng ngựa tới, ta lão Tôn tuyệt đối không tránh, nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước miếng một cái đinh. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nói tránh ai là cháu trai. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, Hồng Hài Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc, hiển nhiên là muốn chuẩn bị ấp ủ cái gì đại chiêu. Tốt, liền theo ngươi nói, ai tránh ai là cháu trai, nhanh lên để ta lão Tôn mở mang kiến thức một chút ngươi bị bản sự tốt. Ta lão Tôn cũng không tin, ta đường đường Tề Thiên Đại Thánh sẽ không làm gì được ngươi một cái nhỏ tiểu mao đầu nhỏ tử. Tôn Ngộ Không hừ nhẹ một tiếng nói, hiển nhiên cũng không có đem Hồng Hài Nhi lời nói để ở trong lòng. Đỡ S, canh thứ nhất đưa lên, mở mà tờ không ra, đi ngủ đi. Ngày mai thức dậy về sau tiếp tục đăng chương mới. Câu ủng hộ. 18. Chương 278, cửu vị chân hỏa. Hầu tử kinh ngạc. Tức chết bản đại vương đáng chết thối hầu tử, nhìn ta thần thông. Hồng Hài Nhi khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp hắn trong mi tâm, một đóa hỏa diễm ân khí cũng hiển hóa ra ngoài, sau một khắc, miệng nhỏ phun một cái, một đạo hỏa diễm cũng trong nháy mắt phun ra ngoài, tại ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt. Không gian xung quanh cũng gấp kịch bà tờ đầu và nở ve ho, một đạo khe hở không gian cũng không ngư nở dê lan tràn ra, toàn bộ không gian phảng phất đều muốn bị nhóm lửa. Dựa vào, Tôn Ngộ Không thấy thế lập tức cũng quát to một tiếng, sắc mặt lập tức liền biến, sau một khắc kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ đến trên người hắn, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không bao vây lại. Cửu vị chân hỏa, đáng chết tiểu tử, ngươi âm ta. Tôn Ngộ Không miệng bên trong kêu thảm một tiếng, cả người cũng bắt đầu luồn lên nhảy xuống. So với phía trước trừ bát giới càng thêm thê thảm, bởi vì Tôn Ngộ Không căn bản cũng không có mảy may tránh né, hoàn toàn bị cái này một thanh cửu vị chân hỏa triệt để bao phủ. Ta dựa vào, cửu vị chân hỏa. Bên cạnh trừ bát giới cùng Như Bá Thiên lập tức sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, đây chính là trong truyền thuyết cửu vị chân hỏa, so với phía trước lục vị chân hỏa đều muốn càng khủng bố hơn, có thể không chút nào khoa trương nói, cái này cửu vị chân hỏa tuyệt đối là hồng hoang thiên địa cao cấp nhất hỏa diễm thần thông, thậm chí so Nam Minh Ly Hỏa Thái Dương chân hỏa cũng cao hơn một chút, gần thứ ở tại hỗn độn chi hỏa. Cái đồ chơi này thế nhưng là ngay cả chuẩn thánh cao thủ cũng không dám nhiễm. 307 nhìn thấy Tôn Ngộ Không thảm trạng về sau, hai người cũng hai mặt nhìn nhau, có chút đồng tình nhìn qua Tôn Ngộ Không. Giờ phút này Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào dãy ruột, trên thân cửu vị chân hỏa đều không thể dập tắt, cũng may hắn nhục thân đầy đủ kinh khủng, tại lò bắt quái bên trong bị Thái Thượng Lão Quân một lần nữa rèn luyện qua, nếu không lời nói. Lần này e là cho dù là không chết cũng muốn trọng thương, bất quá cho dù là hiện tại, nếu như tiếp tục đốt xuống dưới lời nói, chỉ sợ cũng có thể muốn Tôn Ngộ Không nửa cái mạng. Bất quá một bên khác Hồng Hài Nhi tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trắng bệnh vô cùng, khí tức trở nên vô cùng suy yếu, hiển nhiên cái này cửu vị chân hỏa hắn căn bản là không cách nào triệt để khống chế, vừa rồi hiển nhiên là tốn hao không nhỏ giá phải trả. Uy, tiểu tử thúi, còn không tranh thủ thời gian thu người thần thông. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thảm trạng về sau, Trư Bát Giới lập tức nhịn không được mở miệng nói. Thu thần thông, ngươi sợ là ngốc đi, ngươi nhìn ta có bản sự kia a. Hồng Hài Nhi nghe được Trư Bát Giới lời nói về sau, lập tức lật một cái xem thường nói ra, hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn điều khiển cửu vị chân hỏa, có thể phóng xuất cũng không tệ, về phần thu hồi. Thật có lỗi, còn không có phân phối chức năng này. Cái gì? Khống chế không ngươi còn dám dùng. Trư Bát Giới lập tức có chút giận. Ai bảo hắn cậy mạnh? Là hắn để cho ta thả, huống chi, hắn không phải cái gì đồ bỏ Tề Thiên Đại Thánh A, danh hào như thế văng rội, không nghĩ tới lại là một cái bộ dáng hàng. Hồng Hài Nhi có chút im lặng nói ra, ta, bên cạnh Tôn Ngộ Không nghe được Hồng Hài Nhi lời nói về sau, lập tức cũng sắp tức điên, bất quá giờ phút này hắn căn bản cũng không có khí lực động thủ, cái kia kinh khủng cửu vị chân hỏa không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn, tư vị kia đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Với lại hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình một thế anh danh vậy mà lại hủy ở một cái tóc vàng tiểu tử trong tay. Tiểu tử, chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp a? Bên cạnh Như Ba Thiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không thảm trạng về sau, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Ta là không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chính hắn dập tắt, trừ phi mẹ ta đến, dùng quạt ba tiêu phiến diệt. Hồng Hài Nhi mở miệng nói. Kiên trì một hồi nữa đi, mẹ ta đoán chừng chỉ nửa canh giờ nữa hẳn là liền đến, cái con khỉ này bản sự chẳng ra sao cả, bất quá xương cốt cũng rất cứng rắn, hẳn là có thể kiên trì đến thời gian. Liếc một chút Tôn Ngộ Không về sau, Hồng Hải Nhi mở miệng nói. Quạt Ba Tiêu, mẹ ngươi là Thiết Phiến công chúa. Nghe được cái này về sau, bên cạnh Ngưu Bá Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, Ngưu Bá Thiên trên mặt đất tiên giới thế nhưng là lăn lộn không ít năm, tự nhiên đối với tiên giới cao thủ có chút hiểu, giờ phút này nghe được Quạt Ba Tiêu về sau, lập tức cũng đoán được thân phận đối phương. A, làm sao ngươi biết? Các loại, chẳng lẽ ngươi chính là ta cái kia vứt bỏ mẹ ta không chịu trách nhiệm hôn trướng lao cha? Nghe được Ngưu Hoàng Bá Thiên lời nói về sau, đồng nhiên Hồng Hải Nhi ánh mắt lập tức cũng rơi xuống bỏ Bá Thiên trên thân, thần sắc có chút không tốt nói ra. Cái gì? Dựa vào, đùa gì thế, ta lão Ngưu cũng không có ngươi như thế không đáng tin cậy hùng hải tử. Ngưu Bá Thiên lập tức nhịn không được mở miệng nói. Bất quá nghe được hai người lời nói về sau, bên cạnh Tôn Ngộ Không đống nhiên trong lòng toát ra một cái không tốt lắm suy nghĩ, trong đầu cũng không nhịn được hiện ra một cái hình tượng, cả người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ, đống nhiên cả người cũng hơi khẩn trương lên. Bát giới, chúng ta đi. Tôn Ngộ Không đống nhiên nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Hầu ca, trên người ngươi cửu vị chân hỏa. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, chư Bát Giới cũng không nhịn được nói ra. Chỉ là cửu vị chân hỏa mà thôi, ta lão Tôn còn chịu đựng được. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, hắn nghe được Thiết Phiến công chúa lập tức liền muốn tới về sau, hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đụng đến ta sư phụ, nếu không lời nói, không cần biết ngươi là người nào, đều phải xui xẻo. Chư Bát Giới thấy thế cuối cùng cảnh cáo nói. Hừ, ngươi coi tiểu gia ta là dọa cùng lắm thành. Hồng Hải Nhi ngạo kiều nói, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Chư Bát Giới lời nói để ở trong lòng. Bát Giới, chúng ta đi. Nếu như đã đoán được Hồng Hải Nhi thân phận, Tôn Ngộ Không liền minh bạch, Huyền Trang không có nguy hiểm, Thiết Phiến công chúa khẳng định minh bạch Huyền Trang tầm quan trọng, chắc chắn sẽ không để Hồng Hải Nhi đối với Huyền Trang ra tay, lúc này cũng không kịp chờ đợi nói ra. Ngươi đi một cái thử một chút, có tin ta hay không hiện tại liền đi vào đem Huyền Trang cho làm thịt. Bất quá đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó, một đạo hỏa hồng sắc váy dài phong vận nữ tử thân ảnh hiện hóa ra ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tôn Ngộ Không, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp, có kinh hỉ, có phẫn nộ, bất quá càng nhiều thì hơn là ưu oán. Mẹ! Ngươi đến! Thật sự là quá tốt, ta bắt lấy Đường Tăng, nghe nói ăn có thể trường sinh bất lão, ta chuyên môn bắt tới hiếu kính mẹ. Hồng Hải Nhi nhìn thấy người tới về sau, lập tức cũng liền vội mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng tranh công thần sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Thiết Phiến công chúa. Quan sát đạo hữu, phiền phức ra tay giúp đại sư huynh của ta a. Lúc này, bên cạnh Ngưu Bá Thiên nhịn không được mở miệng nói. Hừ. Nghe được Ngưu Bá Thiên lời nói về sau, Thiết Phiến công chúa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, đáy mắt biểu lộ cũng biến thành càng thêm u hoán. Ách. Bất quá nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Chư Bát Giới lập tức cũng cứ thế một cái, phảng phất phát hiện cái gì không được sự tình, Chư Bát Giới thế nhưng là tình trường cao thủ, giờ phút này hiển nhiên chú ý tới tình huống có chút không đúng lắm sức lực. 18. Chương 279, Hố Cha Hồng Hải Nhi. Đại Thánh Gia thổi ngư bức. Vừa rồi Tôn Ngộ Không nghe được Thiết Phiến công chúa danh tự thời điểm, liền không nhịn được muốn đi, mà bây giờ lại thêm Thiết Phiến công chúa nhìn về phía Tôn Ngộ Không cái kia ưu hoán ánh mắt. Một cái đáng sợ suy đoán lập tức cũng từ đáy lòng của hắn xuất hiện. Ta dựa vào. Cái này hùng hài tử không phải là đại sư huynh loại đi, bất quá tính cách này thật là có chút giống, đại sư huynh không phải là đại sư huynh, hài tử vậy mà đều đã có thể đánh nước tương. Chư Bát Giới lập tức cũng thực truy, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Ngươi đi a, ngươi làm sao không đi? Thiết Phiến công chúa lập tức nhìn qua Tôn Ngộ Không mở miệng nói. T. Nghe được Thiết Phiến công chúa lời nói về sau, Tôn Ngộ Không cũng cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, miệng bên trong hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng là chạy qua 10.000 đầu thảo nê mã. Tẩu tử, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ra tay đi, nếu là thật đem hầu ca cháy hỏng vậy liền phiền phước, ta có chuyện thật tốt nói. Chư Bát Giới lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Ngươi loạn nói cái gì đó, ai là ngươi tẩu tử? Thiết Phiến công chúa nghe được Chư Bát Giới lời nói về sau, sắc mặt cũng đỏ lên, lập tức cũng không nhịn được có chút buồn bực xấu hổ nói ra. Bất quá động tác trên tay lại là không chậm, đưa tay lật một cái, Quạt Ba Tiêu trực tiếp xuất hiện trong tay, sau đó nhẹ nhàng một cái liền đem cửu vị chân hỏa cho dập tắt. Cái khác xoắn suýt Quạt Ba Tiêu vì cái gì ngưu bức như vậy, ngươi có thể coi như cái này Quạt Ba Tiêu bị thăng cấp cũng tốt, cũng có thể làm là Hồng Hải Nhi pháp lực không đủ, cửu vị chân hỏa uy năng không đủ cũng được, tóm lại chính là vì nội dung cốt truyện cần, cái khác xoắn suýt quá nhiều, tạ ơn. Đau chết ta lão tôn. Người cái này nhỏ. Gia hỏa cũng dám âm ta lão tôn. Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Hài Nhi trên thân, vừa định mắng vài câu, đồng nhiên phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng đổi giọng. Ai biết ngươi như thế đồ ăn, đi, các ngươi đã thua, mau chóng rời đi nơi này, không nên quấy rầy chúng ta ăn thịt đường tăng. Hồng Hài Nhi lập tức cũng hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta. Nghe được Hồng Hài Nhi lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng là nhất thời nghẹn lời, chính mình đường đường Tề Thiên Đại Thánh lại bị một đứa bé cho khinh bỉ, với lại chủ yếu nhất là, tiểu hài tử này 99.9999% là chính mình loại. Khu khu khu, ngươi muốn làm sao mới thả ta sư phụ? Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng có chút sợ, chủ yếu là chính mình có chút đối lý, dù sao trước mắt chính là chính mình hài tử, với lại chính mình chưa từng có chăm sóc qua. Để cho ta thả cái kia đường tăng cũng không phải là không thể được, nghe nói ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, năng lực rất lớn. Hồng Hài Nhi nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, nhãn châu xoay động, phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta lão tôn tại thiên đình thế nhưng là bằng hữu đầy thiên địa, về sau đại náo thiên cung thời điểm càng là tại thiên đình giết một cái ba tiến ba ra, sửng sốt không có đủ một người là ta lão tôn đối thủ. Nếu như không phải Như Lai lão nhi ám toán ta, hiện tại chỉ sợ cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế đều là ta lão tôn. Tôn Ngộ Không mặt không đỏ hơi thở không gấp nói khoác nói, vừa rồi chính mình thế nhưng là ném không nhỏ mặt mũi, hiện tại dù sao cũng phải tìm chắc sẽ lấy lại danh dự mới được. Có lợi hại như vậy. Thế nhưng là coi như thế lại như thế nào, còn không phải kém chút bị ta cửu vị chân hỏa đốt thành nướng hầu tử, cũng không có gì đặc biệt ta, ngươi loại trình độ này đều có thể đại náo thiên cung, như vậy chẳng phải là nói bản đại vương cũng được, thiên đình cũng chả có gì đặc biệt. Hồng Hài Nhi nhìn qua đang tại nói khoác Tôn Ngộ Không, bĩu môi nói ra. Ách! Ngươi còn kém xa lắm, vừa rồi nếu như không phải ta lão tôn chủ quan lời nói, bằng thực lực ngươi muốn thắng qua ta lão tôn, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tôn Ngộ Không nghe được Hồng Hài Nhi lời nói về sau, sắc mặt lập tức cũng lại một lần nữa tối đen, nhịn không được mở miệng nói, đồng thời trong lòng cũng lo lắng Hồng Hài Nhi thật muốn đi đại náo thiên cung, dù sao thiên đình thực lực cụ thể như thế nào hắn nhưng là hết sức rõ ràng, chính mình đại náo thiên cung thế nhưng là hàm lượng ở dê không lớn, nếu như là đỉnh phong thời kỳ hắn ngược lại là có khả năng. Cắt. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Hồng Hài Nhi cũng khinh thường nhíu môi, bất quá lại cũng không có phản bác. Dù sao Hồng Hài Nhi cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng chính mình vừa rồi thăng có chút may mắn, lấy thực lực đối phương, dưới tình huống bình thường, chính mình căn bản cũng không có thể là đối phương đối thủ. Đã ngươi bản sự mạnh miệng như vậy ngươi giúp ta làm một việc, chỉ cần ngươi có thể làm đến lời nói, ta liền thả cái kia đường tăng. Hồng Hài Nhi mở miệng nói, chuyện gì, cứ mở miệng tốt, dưới gầm trời này thật đúng là không có mấy món ta lao tôn không làm được sự tình. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa mở miệng nói, phải biết hắn thân phận chân chính đây chính là nhân giáo thân truyền đệ tử. Tốt, đã ngươi bằng hưu khắp thiên hạ lời nói, như vậy ngươi giúp ta tìm một người. Hồng Hài Nhi mở miệng nói. Nam. Cồn vợ ở, vì vợ 4. 3. Tìm ngươi. Ngươi nào? Nghe được cái này về sau, Tôn Ngộ Không trong lòng lập tức mãnh liệt máy động, đồng nhiên một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng dâng lên. Đem lúc trước vứt bỏ mẹ ta tên hôn đảng kia tìm ra, bản đại vương muốn cho hắn biết một cái bản đại vương lợi hại. Hồng Hài Nhi mở miệng nói. Ách! Nghe được Hồng Hài Nhi lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng ngậm bức, khuôn mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Bên cạnh Chư Bát Giới càng là khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Phốc phốc! Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cái kia quấn bách bộ dáng về sau, nguyên bản gương mặt lạnh lùng thiết phiến công chúa bỗng nhiên nhịn không được bật cười, trong lúc nhất thời lún đồng tiền như hoa. Không! Mẹ, ngươi lại cười! Nhìn thấy thiết phiến công chúa bộ dáng về sau, Hồng Hài Nhi lập tức cũng sửng sốt, có chút khó tin nhìn qua thiết phiến công chúa, phải biết tại hắn trong ấn tượng, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thiết phiến công chúa cười qua. Tốt, hài tử, đi đem cái kia đường tăng thả. Nghe được Hồng Hài Nhi lời nói về sau, thiết phiến công chúa cũng cứ thế một cái, liếc một chút bên cạnh Tôn Ngộ Không về sau, mở miệng nói. Cái gì? Thả. Thế nhưng là đó là ta thật vất vả bắt tới hiếu kính mẫu thân. Hồng Hài Nhi mở miệng nói. Nghe lời. Phía trước thời điểm mẫu thân làm sao đã nói với ngươi, tuyệt đối không thể tổn thương bất kỳ một cái nào nhân tộc, cái này huyền trang mặc dù nói khối đất con lư ai cho cờ, thế nhưng là nói thế nào cũng là một cái nhân tộc. Thiết phiến công chúa mở miệng nói, a, ta biết, mẫu thân. Đối với thiết phiến công chúa lời nói, Hồng Hài Nhi hiển nhiên là 100% thuận theo, mặc dù nói trong lòng có chút không tình nguyện, tuy nhiên lại vẫn là đem người đem huyền trang dẫn tới. Tốt, các ngươi có thể đi. Thiết phiến công chúa liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không về sau, thanh âm băng lánh nói ra, đáy mắt không bỏ đi là lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá Thiết phiến công chúa hết sức rõ ràng bây giờ Tôn Ngộ Không thế nhưng là có sứ mệnh mang theo. Lúc này đây đã tạ. Đợi ta lão Tôn thỉnh kinh trở về, chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Nhìn qua trước mắt Thiết phiến công chúa, Tôn Ngộ Không sắc mặt biến đổi một cái, rất nhanh, đáy mắt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra. Đợt, canh ba đưa lên. Không biết mọi người đối với một chương này có thể còn hài lòng lâu. 18. Chương 280, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tính toán. Thông Thiên Hà. Hy vọng ngươi giữ lời nói. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Thiết phiến công chúa con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, lúc này cũng mở miệng nói. Yên tâm, ta lão Tôn nói được thì làm được. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Chúng ta đi. Tôn Ngộ Không trực tiếp đối với bên người Chư Bát Giới mấy người nói ra. Chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Các loại ta lão Tôn trở về. Đi mấy bước về sau, Tôn Ngộ Không mãnh liệt dừng thân, lại một lần nữa mở miệng nói. Nói xong về sau sải bước hướng phía nơi xa đi đến. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hỗn độn bên trong, chuẩn đề sắc mặt thì trở nên vô cùng dữ tợn, huyền trang ôm hải tử thỉnh kinh, Chư Bát Giới có một cái cô vợ trẻ đang chờ hắn trở về, vốn cho là Tôn Ngộ Không không có chuyện gì, nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ tới cựu tứ ba là, Tôn Ngộ Không vậy mà cho hắn một cái kinh hỉ càng lớn, hải tử vậy mà đều có thể đánh xì dầu. Sư đệ, an tâm chớ vội. Sự tình có lẽ không hề tưởng tượng biết bát như vậy. Đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là một chuyện tốt mà. Tiếp dẫn nhìn thấy chuẩn đề bộ dáng về sau, mở miệng nói. Sư huynh ý là. Tỉnh táo lại về sau, chuẩn đề lông mày cũng nhăn lại đến, lúc này cũng bắt đầu tính toán. Đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là một cái cơ hội, không nên quên La Sát nữ thân phận, hắn nhưng là Minh Hà đệ tử, mà ngộ không thế nhưng là ta người trong Phật môn, vị lai Phật cửa đấu chiến thắng Phật, nếu như bọn hắn cùng một chỗ lời nói. Đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể gia tăng một cái cường lực minh hiếu. Tiếp dẫn trong đôi mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói. Với lại cái này La Sát nữ hải tử thiên phú vậy mà như thế kinh khủng, tương lai có lẽ sẽ trở thành ngã Phật cửa lại một tôn trụ cột. Tiếp dẫn lại một lần nữa nói ra. Hồng Hải Nhi à, đã như vậy lời nói, như vậy có muốn hay không chúng ta phái người đem hắn mang về? Chuẩn đề rất nhanh cũng kịp phản ứng, đồng nhiên mở miệng nói. Không cần như thế, chỉ cần ngộ không là chúng ta người trong Phật môn. Như vậy Hồng Hải Nhi liền khẳng định chạy không, hiện tại tùy tiện động thủ lời nói, sẽ chỉ gây nên cái kia hầu tử bất mãn. Tiếp dẫn mở miệng nói, dạng này à, bất quá cái kia hầu tử gần nhất càng ngày càng không tưởng nổi, vậy mà để cho ta phương Tây tổn thất không ít tinh nhuệ, quá không nghe lời nói, ngày phía sau chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Nếu như một khi cái con khỉ này sinh ra biến cố gì lời nói, cái kia chỉ sợ cũng phiền phức. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, chuẩn đề sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này a, tạm thời trước không cần phải để ý đến, dù sao hầu tử tâm tính, vốn là 10 điểm nhảy thoát, giá tính khó sửa đổi là không thể tránh được, đi qua một loại ma luyện hẳn là sẽ khá hơn một chút. Tiếp dẫn cứ thế, cuối cùng trầm ngâm một lát về sau mở miệng nói. Ta biết, lại cho hắn mấy lần cơ. Sẽ, nếu như lại tiếp tục lời nói, coi như đừng trách chúng ta không khách khí, chỉ có thể thay cái biện pháp để hắn nghe lời. Chuẩn đề sắc mặt biến đổi một cái về sau, cuối cùng gật gật đầu nói. Ân. Đối với chuẩn đề lời nói, tiếp dẫn đồng thời không nói gì nữa, gật gật đầu về sau liền lại một lần nữa bắt đầu suy nghĩ viển vông. Hầu ca. La Ho Chư ta lần này hoàn toàn phục. Đại sư huynh vẫn là đại sư huynh. Thỉnh kinh trên đường, Chư Bát Giới liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không về sau, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Xéo đi, ngốc tử, ngươi muốn ăn đòn A. Nghe được Chư Bát Giới lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói, hiện tại hắn còn không có làm sao lấy lại tinh thần. Nghe được Chư Bát Giới kiểu nói này, lập tức có chút khó chịu nói ra. Hắc hắc hắc hắc, bất quá đại chất tử cái này thần thông thật đúng là đủ bá đạo, lúc này mới thái ớt kim tiên không đến liền có thể thi triển ra cựu vị chân hỏa thần thông, cái này tại toàn bộ hồng hoang bên trong chỉ sợ đều là phần độc nhất ta. Ngày hôm đó phía sau nếu như hoàn toàn nắm giữ cựu vị chân hỏa lời nói, đây quả thực liền có thể lập ở tại bất bại địa điểm A. Chư Bát Giới nghĩ đến cái kia cựu vị chân hỏa kinh khủng về sau, cũng không nhịn được mở miệng nói. Hắn ngay cả lục vị chân hỏa đều gánh không được, đều kém một chút muốn hắn heo mạng. Nếu như là cựu vị chân hỏa lời nói, hắn đơn giản đều có chút không dám tưởng tượng, sợ rằng sẽ biến thành chân chính heo sữa quay. Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút đó là ai loại. Nghe được Chư Bát Giới lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức trong lòng cũng dâng lên một cỗ tự hào cảm xúc. Ách! Nhìn thấy Tôn Ngộ Không dạng như vậy về sau, Chư Bát Giới cũng không nhịn được bĩu môi, hắn rất giống nhắc nhở một chút Tôn Ngộ Không phía trước thời điểm là ai bị đốt chật vật như vậy, bất quá nghĩ đến Tôn Ngộ Không thực lực về sau, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Một ngày này, Huyền Trang mấy người xuất hiện trước mặt một đầu kinh khủng sông lớn, toàn bộ sông lớn mênh mông, trực tiếp đem mấy người đường xá cho chặn ngang ngăn cách. Không toàn bộ sông lớn nước sông lao nhanh, 10 điểm chạy xiết, phàm nhân hiển nhiên căn bản là không cách nào qua sông. Tốt một con sông lớn. Chư Bát Giới mở miệng nói. Cái này sông lớn cản đường, phải làm sao mới ở đây, không vượt qua sông lời nói, chúng ta làm sao đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Huyền Trang ôm trong ngực hải tử, nhìn qua trước mắt không ngừng lao nhanh dòng sông về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, toàn bộ sông lớn không thể nhìn thấy phần cuối, so với hắn thấy qua bất luận cái gì dòng sông đều muốn rộng được nhiều. Cho dù là phía trước đi qua Lưu Sa Hà cũng không sánh được. Chỉ có thể trước tìm người nhà hỏi một chút, kệ bên này hẳn là có nhà biết nên như thế nào mới có thể qua sông. Tôn Ngộ Không thấy thế cuối cùng lắc đầu nói ra, đồng thời ánh mắt cũng tại trong sông liếc mắt một cái, bởi vì hắn từ trong sông cảm ứng được một cỗ không kém yêu khí gần sóng. Hiển nhiên có yêu quái ẩn hiện, bất quá hắn cũng không có quá kinh ngạc, dù sao Thâm Sơn Đại Trạch thường có yêu ma ẩn hiện. Hy vọng đừng tới trêu chọc chúng ta, nếu không lời nói, không ngại tiễn ngươi lên đường. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, rất nhanh mấy người liền tại cách đó không xa phát hiện một gia đình. Các ngươi là ai? Huyền Trang mấy người gọi mở cửa về sau, người bên trong nhìn thấy Huyền Trang một đoàn người bộ dáng về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi thần sắc, dù sao cũng là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bộ dáng thật sự là quá dọa người. Thí chủ không cần sợ hãi, Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, cần phải đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh, cái này một. Hai mấy vị là đồ đệ của ta. Chớ nhìn bọn họ dáng dấp có chút hung ác, trên thực tế bọn họ đều là người tốt. Thí chủ không cần chú ý. Huyền Trang thấy thế lên phía trước mở miệng nói. Không biết mấy vị tới đây là. Bên trong nam tử thấy thế liếc mắt một cái Huyền Trang về sau nói ra. Như hôm nay sắc đã muộn, chúng ta muốn ở chỗ này tá túc một muộn. Huyền Trang nói ra. Tá túc. Không được, các ngươi vẫn là đi mau đi, đặc biệt là ngươi, nếu không lời nói, sẽ có mối họa ngập trời giáng lâm. Liếc mắt một cái Huyền Trang trong ngực hải tử về sau, nam tử lập tức cũng mở miệng nói. Tai họa. Có thể có cái gì tai họa, đem lời nói rõ ràng ra. Tôn Ngộ Không thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên, bản có thể cảm giác được có chút không thích hợp, trước mắt cái này hai cái người rõ ràng mặt lộ vẻ đau khổ thần sắc, hiển nhiên là có cái gì cực kỳ bi ai sự tình. Chương 281, Linh Cảm Đại Vương. Tôn Ngộ Không sắc ý. Thí chủ, các ngươi có phải hay không gặp được phiền phải gì, nếu như có thể lời nói. Có thể nói với chúng ta dưới, ta mấy cái này đệ tử, từng cái người mang tuyệt kỹ, có được hàng yêu phục ma thủ đoạn, có lẽ có thể giúp bên trên các ngươi. Huyền Trang thấy thế, cũng trực tiếp mở miệng nói. Hàng yêu trừ ma. Các ngươi nói là thật. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, bên cạnh phụ nhân con mắt mánh liệt sáng lên, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. Phu nhân. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được liền muốn ngăn cản nữ tử. Sợ cái gì tướng công, sự tình đều đã dạng này, với lại nếu như hải tử chết, ta cũng liền không muốn sống, dù sao là một cái chết, vì cái gì không liệu một cái. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phụ nhân mở miệng nói. Cái này, cũng được. Nghe được phụ nhân lời nói về sau, nam tử sắc mặt biến đổi một cái, rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên quyết thần sắc. Đã như vậy, mấy vị thánh tăng mời vào bên trong. Nam tử trực tiếp mở miệng nói. Sau đó đem Tôn Ngộ Không một đoàn người đưa vào đi. Không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Phu nhân, người đi cho mấy vị thánh tăng làm ăn chút gì, ta tới cấp cho mấy vị thánh tăng nói một chút đi. Nam tử mở miệng nói. Biết, tướng công. Nữ tử gật gật đầu nói. Là dạng này, chúng ta nơi này con sông này tên gọi Thông Thiên Hà, cái này Thông Thiên Hà bên trong có một cái Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương, là cái gì? Tôn Ngộ Không nói ra. Là một cái thực lực cường đại yêu quái, cái này Linh Cảm Đại Vương ngày thường thời điểm sẽ không hiện thân, ngược lại cũng sẽ không xảy ra đến làm loạn, thế nhưng là hắn lại thích ăn người, với lại thích ăn đồng nam đồng nữ, chúng ta phụ cận những thứ này ngư dân hàng năm đều muốn đưa ra một đôi đồng nam đồng nữ cho hắn hưởng dụng, dạng này mới có thể có được Linh Cảm Đại Vương phù hộ, nếu không lời nói, hắn liền lại ở chỗ này gây sóng gió. Mà lần này vừa vặn đến phiên nhà chúng ta, hôm nay vào buổi chiều chính là kỳ hạn chót. Nam tử mở miệng nói. Cái gì? Ăn người? Vẫn là đồng nam đồng nữ? Khá lắm nghiệt xúc, quả nhiên là không biết sống chết. Nghe được cái này về sau, Tôn Ngộ Không mấy người sắc mặt lập tức cũng là giận dữ, hiển nhiên là bị linh cảm đại vương cho chọc giận. A Di Đà Phật, chẳng lẽ liền không có cao nhân đắc đạo đến trừ ma a? Huyền Trang nhịn không được mở miệng nói, tại sao không có? Phía trước thời điểm mọi người chúng ta tự nhiên là không chịu khuất phục, không ít người đều từ bên ngoài mời đến một chút pháp lực cao cường tu sĩ, bất quá đáng tiếc, đều không phải là linh cảm đại vương đối thủ, không nhưng này một số người bị giết, ngay cả những cái kia đi mời cao nhân hộ gia đình cũng đều bị linh cảm đại vương ăn hết, kéo dài như thế liền lại cũng không ai có thể dám làm như thế. Nam tử mở miệng nói, thật sự là hôn trướng. Yên tâm tốt, sự tình lần này giao cho ta lão tôn, hôm nay liền để ta lão tôn đến chiếu cố cái này cái gọi là linh cảm đại vương, dám ăn người, quả nhiên là sống không kiên nhẫn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Cái này, nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, nam tử ánh mắt cũng rơi xuống Huyền Trang trên thân. Thí chủ yên tâm, đây là ta đại đồ đệ, pháp lực 10 điểm cao cường, dọc theo con đường này hàng phục vô số yêu ma, hắn chính xác có thể đem cái này linh cảm đại vương hàng phục. Huyền Trang thấy thế lúc này cũng nói thẳng, dọc theo con đường này, trừ tại ngũ trang quan kinh ngạc bên ngoài, còn lại những cái kia yêu ma không có một cái nào là Tôn Ngộ Không đối thủ, cho nên đối với Tôn Ngộ Không thực lực, Huyền Trang cũng là 10 điểm tự tin. Vậy làm phiền Thánh Tăng. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, nam tử cũng mở miệng nói. Thí chủ khách khí, ngã Phật từ bi, đã gặp được, bần tăng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Huyền Trang thấy thế mở miệng nói. Nửa đêm, một trận yêu phong đánh tới, trong lúc nhất thời trong nháy mắt cuồng phong gào thét, trong phòng ngọn nến cũng bị thổi kịch liệt chập chờn. Đến. Hai vợ chồng trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hoàng thần sắc, trong ngực thì là một đôi nam nữ, hiển nhiên là bọn hắn hài tử. Để ta lão Tôn ra ngoài chiếu cố hắn. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Thánh Tăng cẩn thận. Hai vợ chồng nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc. Yên tâm tốt, ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói ra, hướng thẳng đến ngoài phòng bay lượn mà đi. Rất nhanh một bóng người xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Chỉ gặp thân ảnh này, đầu đội kim nón trụ lắc lại huy, người khoác kim giáp xiết cầu vồng nghê. Vo nở dê eo bảo mang đoàn châu ngọc, chân đạp khói vàng dày dạng kỳ. Mũi chuẩn cao long như kiệu đứng thẳng, thiên đình rộng lớn như long dụng cụ. Ánh mắt le lói tròn con bạo, răng thép phong nhọn lại đủ. Cầm trong tay chín cánh xích đồng truy, một cỗ hung hãn khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, bất ngờ chính là linh cảm đại vương. Ân, làm sao tới một cái hầu tử? Bản đại vương đồng nam đồng nữ đâu? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, linh cảm đại vương cứ thế một cái, đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc. Chẳng lẽ nói là, lại có không biết sống chết đồ vật, vậy mà mời người tới đối phó bản đại vương, xem ra thật đúng là không nhớ lâu à, đã như vậy lời nói, đợi bản đại vương thu thập cái con khỉ này, cho ngươi thêm nhóm một nhà xuống địa ngục đoàn tụ. Linh cảm đại vương thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng hung lệ quan mang. Nguyên lai là một cái cá chép tinh, thật sự là khẩu khí thật là lớn, cũng dám ăn người, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tôn Ngộ Không thanh âm băng lãnh nói ra, giờ phút này hắn đã cảm nhận được trên người đối phương cái kia nồng đậm nghiệp lực, hiển nhiên cái này linh cảm đại vương không phải hạng người lương thiện gì, lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng cũng nổi sát tâm. Tốt một cái cuồng vọng con khỉ ngang ngược, đã như vậy 100, bản đại vương cũng phải thử một chút ngươi thủ đoạn, đi chết đi. Linh cảm đại vương trong tay chín cánh xích đồng truy điên cuồng vũ động, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới. Không biết sống chết. Nhìn thấy đối phương vậy mà chính mình đưa lên cửa, Tôn Ngộ Không cũng cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tế ra như ý kim cô đồng sông đi lên, lập tức cùng linh cảm đại vương chiến đến cùng một chỗ. Cái này linh cảm đại vương tu vi cũng không yếu, đã bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh, mặc dù nói chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ, bất quá trên mặt đất trong tiên giới đã coi như là một cái cao thủ đứng đầu. Với lại đối phương thần thông hiển nhiên cũng không phải bình thường, không hề giống là giã lộ xuất thân. Lại là đại nhân vật người bên cạnh A. Bất quá lúc này đây mặc kệ ngươi đứng sau lưng người nào, cũng dám ăn nhân tộc. Hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiển nhiên từ linh cảm đại vương thủ đoạn hắn cũng không khó coi ra, cái này linh cảm đại vương hiển nhiên không phải phổ thông hoang dại yêu quái, thực lực này cùng thủ đoạn căn bản cũng không phải là hoang dại yêu quái có thể có được. Trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, bất quá vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, linh cảm đại vương liền bị toàn phương vị áp chế, tu vi không bằng Tôn Ngộ Không, pháp bảo không bằng Tôn Ngộ Không, về phần công pháp thần thông đồng dạng cũng so ra kém Tôn Ngộ Không, kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể nghĩ, trực tiếp bị sinh sinh áp chế. 18. Chương 282, Chu sát linh cảm đại vương. Lai lịch phi phàm huyền quy. Đáng chết. Linh cảm đại vương lập tức giận mắng một tiếng, hắn không phải người ngu, hiển nhiên cũng nhìn ra, thực lực mình chỉ sợ căn bản cũng không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ, nhãn châu xoay động, trực tiếp bước ra bay ngược. Đáng giận chết hầu tử, ngươi cho bản đại vương chờ lấy, bản đại vương chính xác sẽ không bỏ qua ngươi, còn có cái kia một hộ đáng chết sâu kiến, cũng dám phái người đối phó bản đại vương nhất định sẽ cho bọn hắn một bài học. Nói xong về sau hướng thẳng đến sau lưng Thông Thiên Hà bên trong bay lượn mà đi. Hắn thấy, chỉ cần đi vào Thông Thiên Hà bên trong, chính mình liền an toàn, nơi đó thế nhưng là chính mình địa bàn, ở trong nước, hắn thực lực có thể trình độ lớn nhất phát huy ra, hắn thấy, trừ phi là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, nếu không lời nói ở trong nước không có người nào là đối thủ mình. Muốn đi, cho ta lão Tôn lưu lại. Nếu như là phía trước Tôn Ngộ Không lời nói thật đúng là không dám theo sau, thế nhưng là bây giờ hiển nhiên Tôn Ngộ Không cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, Khống Thủy Thần Thông tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong tuyệt đối là số 1 số 2, thậm chí so Linh Cảm Đại Vương còn muốn càng khủng bố hơn. Trong nháy mắt hai người tại Thông Thiên Hà bên trong lại một lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ. Không biết sống chết hầu tử, cũng dám trong nước cùng bản đại vương giao chiến, ngươi đây là muốn chết. Linh Cảm Đại Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà thật đuổi theo, hai mắt về sau tổng cũng hiện lên một vòng hung quang, nhe răng cười một tiếng nói. Muốn chết? Thật sự là cho cười, muốn chết là ngươi mới đúng. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, Khống Thủy Thần Thông trong nháy mắt phát động, cả người động tác cũng càng thêm nhanh chóng, hướng thẳng đến Linh Cảm Đại Vương bên người xông tới giết. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Linh Cảm Đại Vương sắc mặt lập tức đại biến, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà cũng sẽ Khống Thủy Thần Thông, với lại thủ đoạn lại còn sắc bén như thế. Chạy! Không chần chờ chút nào, Linh Cảm Đại Vương xoay người chạy, đã ở trong nước không chiếm được ưu thế lời nói, như vậy hiển nhiên hắn căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng, chỉ có thể chạy trốn. Chạy! Ngươi chạy a, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, trong tay Kim Cô Đổng mãnh liệt ném ra, trong nháy mắt, trực tiếp đem Linh Cảm Đại Vương trực tiếp quất bay ra ngoài. Đáng chết, ngươi! Cho ta lão Tôn đi chê tở! Tôn Ngộ Không căn bản cũng không cho đối phương mảy may hoàn thủ cơ hội. Lại một lần nữa cơ múa Kim Cô Đổng đập tới. Không cần, đáng chết hầu tử, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Quan Âm Bồ Tát người, giết ta lời nói, Bồ Tát chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Linh Cảm Đại Vương cảm nhận được đạo này công kích về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, vội vàng mở miệng nói, hiển nhiên là trực tiếp đem Quan Âm Bồ Tát rời ra ngoài. Làm càn, tốt ngươi cái yêu quái, cũng dám nói xấu Bồ Tát thế nhưng là người mang đại từ bi, làm sao lại có như ngươi loại này thủ hạ. Sắp chết đến nơi lại còn dám hướng Bồ Tát trên thân rội nước bẩn, không thể để ngươi sống nữa, cho ta lão Tôn đi chê tở. Tại đối phương nói chuyện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Không cần phải nói, trước mắt cái này Linh Cảm Đại Vương cùng lúc trước OK Quốc yêu quái, hiển nhiên cũng đều là tiếp dẫn chuẩn đề an bài ở bên cạnh họ nhãn tuyến. Sau một khắc, trong tay Kim Cô Đổng quang mang đại thịnh, khí thế lại một lần nữa tăng vọt mấy lần, hung hăng đập xuống. Ngộ Không, không thể. Mau dừng tay. Không ra Tôn Ngộ Không dự kiến, ngay tại Linh Cảm Đại Vương lập tức liền muốn bỏ xuống thời điểm, Quan Âm thanh âm cũng lập tức truyền đến, bất quá giờ phút này Tôn Ngộ Không lại là căn bản cũng không có nửa điểm dừng tay ý tứ, trực tiếp một gậy nện xuống, không có chút nào hồi hộp, trực tiếp hung hăng đem Linh Cảm Đại Vương đầu nện nát bét, hiển nhiên là không sống được. Bồ Tát, ngươi đến vừa vặn, cái này đáng giận yêu quái vậy mà đánh lấy ngươi cờ hiệu ăn người, đơn giản chính là cho ngươi bôi đen, ta lão Tôn đã thay ngươi đem hắn xử lý sạch. Tôn Ngộ Không thấy thế lúc này cũng nói thẳng, trên mặt cũng lộ ra một vòng tranh công thần sắc. Ách! Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, Quan Âm lập tức cũng là một trận nghẹn lời, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao tiếp lời này. Bồ Tát không cần quá cảm tạ ta, tất cả những thứ này đều là ta chuyện bổn phận. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Ân, cũng tốt, đã yêu quái này đã bị ngươi hàng phục, như vậy ta cũng yên lòng. Ta liền trở về. Linh Cảm Đại Vương đã chết. Quan Âm Bồ Tát tự nhiên cũng không có để lại tất yếu, chỉ có thể thuận theo Tôn Ngộ Không lại nói y. Quá tốt, thật sự là quá tốt, đa tạ Thánh Tăng, đa tạ Thánh Tăng. Biết được Linh Cảm Đại Vương đã bị Tôn Ngộ Không hàng phục về sau, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, hiện tại chính mình hài tử rốt cục không cần chết, trong lòng kích động có thể nghĩ. Không cần đa lễ, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không mấy người liền lại một lần nữa đi vào Thông Thiên Hà một bên, không có Linh Cảm Đại Vương về sau, nguyên bản dòng nước chảy xiết Thông Thiên Hà mặc dù nói nước sông đã là vô cùng sâu, thế nhưng là dòng nước lại là hòa hoãn không ít, đã có thể thông thuyền vĩnh. Soạt. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, một đạo sóng lớn dâng lên, sau đó chỉ gặp một đầu hình thể vô cùng kinh khủng cự quy hiện hóa ra ngoài. Thật lớn một đầu cự quy. Nhìn thấy cái này cự quy bộ dáng về sau, Huyền Trang mấy người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Cái này cự quy hình thể thật sự là quá kinh khủng, so bên cạnh mấy đầu tiểu ngư thuyền đều không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần.